Chương 2055, đánh nhau Thái Sơn Đế Quân. Lưu Đống bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn cùng Tiêu Hàn cầm giữ ôm một chút, xem như chào hỏi. Giữa hai người tuyệt đối xem như lão bằng hữu, những năm này không có gặp, cầm giữ ôm một cái, xem như biểu đạt xa ca cờ hờ tư lâu trùng phùng vui sướng. Thái Sơn nhân tộc đứng ở một bên, bọn họ rất cường thế, nhưng là lúc này cũng không dám nói thêm cái gì. Vừa mới Tiêu Hàn một cái tắt kia, cho bọn hắn rất lớn xúc động, bọn họ lập tức minh bạch, nhân tộc cũng không phải là bọn họ trong tưởng tượng mềm yếu như vậy. Thái Sơn đế quân, còn không ra nghênh đón bổn tọa. Tiêu Hàn mở miệng, thanh âm vang lên ầm ầm. Mọi người giật mình, Tiêu Hàn vờ ơ y ma trực tiếp để Thái Sơn đế quân ra nghênh tiếp, đây là một loại tự tin, cũng là một loại xuất phát từ nội tâm cường thế, hắn không có đem Thái Sơn đế quân để ở trong mắt. Có chút ý tứ. Thái Sơn đế quân cười lạnh. Nhìn qua Tiêu Hàn cái phương hướng nào y, hắn không biết nghĩ như thế nào, vờ ơ ý ma thật di chuyển bước chân. Thiên tử trong mắt cũng lộ ra lau một cái vui mừng, hắn giải Thái Sơn đế quân, Tiêu Hàn làm như vậy, tương đương với đánh mặt, cùng Thái Sơn đế quân tính toán là chống lại, tuyệt đối rất khó có hỏa hoãn chỗ trống. Thái Sơn đế quân xuất hiện, trên người hắn phóng xuất ra một cỗ kinh người uy nghiêm, như là nhất tôn cái thế thiên đế hàng lâm. Một đôi mắt nhìn về phía Tiêu Hàn. Bên trong có nhật nguyệt tinh bờ sông biến ảo, hai cái con ngươi, giống như hai cái vũ trụ. Tiêu Hàn, nhìn thấy bản đế quân còn không quỳ xuống. Thái Sơn đế quân nhàn nhạt nói, trong giọng nói mang theo một cô ở trên cao nhìn xuống ngạo nghễ. Đây là hắn đánh trả, đem Tiêu Hàn xem như nô buộc, để hắn quỳ xuống. Nhân tộc xôn xao, tất cả mọi người nhìn qua Thái Sơn đế quân ánh mắt đều tràn ngập phẫn nộ. Bất quá, bọn họ không có mở miệng. Mà chính là tin tưởng Tiêu Hàn có thể xử lý tốt những thứ này. Ngươi nhằm nhỏ gì, ta tới nơi này, là để cho ngươi biết Thái Sơn nhân tộc cũng thuộc về nhân tộc, muốn tại tiên tinh phía trên đặt chân, liền nghe ta hiệu lệnh, nếu không lời nói, lan ra tiên tinh. Tiêu Hàn không chút khách khí, hắn lời nói để mọi người giật mình. Đây là muốn hướng Thái Sơn đế quân tuyên chiến sao? Đã vậy còn quá cường thế, chỉ là... Nhân tộc thật có thể áp chế Thái Sơn nhân tộc sao? Thì liền nhân tộc cường giả cũng không tin. Thái Sơn đế quân con ngươi lạnh xuống đến, trong mắt của hắn thần quang cuồn cuộn, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, cười lạnh nói, ngươi dựa vào cái gì còn kiến hôi đồng dạng nhân tộc, tại thái cổ thời kỳ, bất quá là ta Thái Sơn nhân tộc tôi tớ mà thôi, sinh sát tùy tâm, không nghĩ tới có một ngày, lại có nhân tộc con kiến hôi dám ở trước mặt ta nói như thế tới nói, thật sự là thời đại không giống nhau. Chê cười, có lẽ tại một thời đại nào đó, ngươi cái gọi là Thái Sơn nhân tộc đắc thế, nhưng là nhân tộc tại xa xôi niên đại, thống ngự chư thiên, hiệu lệnh các tộc, ngươi chẳng lẽ không hiểu cái này lịch sử, ta hiện tại chỉ là muốn khôi phục nhân tộc uy thế mà thôi. Tiêu Hàn cười lạnh, nói ra câu nói này. Cái này để nhân tộc tu sĩ kinh ngạc, nhân tộc thật có dạng này huy hoàng sao thống ngự chư thiên, hiệu lệnh các tộc, đây cũng quá kinh người. Nhân tộc mình tại hoài nghi. Hồng hoang vạn tộc lại có cường giả đang suy tư, bọn họ mơ hồ biết một ít gì đó, hồng hoang vạn tộc chỗ lấy đối với nhân tộc như thế có địch ý, cũng là bởi vì tại xa xôi niên đại đã từng bị nhân tộc nô dịch, tuy nhiên sau cùng xoay người, nhưng là đối với nhân tộc, có một loại phát ra từ trong máu mâu thuẫn cảm giác. Hoang đường, con kiến hôi đồng dạng nhân tộc, cũng dám nói dạng này khoác lác, thật sự là buồn cười. Thái Sơn đế quân cười to. Không che giấu chút nào chính mình đối Tiêu Hàn châm trọng. Tiêu Hàn cũng cười, hắn nhìn chằm chằm Thái Sơn đế quân, khỏe miệng bước lên lau một cái tà tiếu. Ngươi biết ta hiện tại lớn nhất muốn làm cái gì sao? Thái Sơn đế quân cao mày. Đánh ngươi. Tiêu Hàn phun ra hai chữ, sau đó lao ra, nhất quyền hướng Thái Sơn đế quân trên mặt đập tới. Thái Sơn đế quân biến sắc, hắn căn bản cũng không có nghĩ đến Tiêu Hàn lại đột nhiên động thủ, mà lại tốc độ vẫn là như vậy nhanh. Căn bản là không kịp phản ứng, liền trực tiếp bị Tiêu Hàn nhất quyền nện ở trên mặt. Đụng. Một tiếng vang trầm, Thái Sơn đế quân bị đập bay ra ngoài, cả người đầu giống như là bị một ngọn núi đập trúng một dạng. Hắn triệt để mộng, trong đầu kêu loạn. Tiêu Hàn hơi kinh ngạc, một quyền này tuy nhiên đánh Thái Sơn đế quân máu me đầy mặt, nhưng là vờ ơ y mà không có đánh bạo đầu hắn, cái này Thái Sơn đế quân thân thể thật cực kỳ mạnh mẽ. Trong óc trong nháy mắt tránh qua những ý niệm này. Tiêu Hàn tiếp tục giết đi qua. Hắn lại ra tay, đồng dạng sử dụng nắm đấm, hành hung Thái Sơn đế quân. Tiêu Hàn không có muốn giết đối phương, thật muốn giết Thái Sơn đế quân, mấy người bọn họ mấy ngày chỉ sợ là không dễ đi. Chủ yếu bên này còn có rất nhiều người tộc môn phái cường giả, một khi khai chiến, bọn họ tuyệt đối sẽ bị tác động đến, lấy thực lực bọn hắn tới nói, tạm thời còn ngăn không được Thái Sơn nhân tộc cường giả. Tiêu Hàn trong nháy mắt thì đánh ra hàng trăm hàng ngàn quyền đầu, nện ở Thái Sơn đế quân trên thân, đánh cho hắn không ngừng tiêu thảm, toàn thân đều là vết thương. Ma U Tê Cha Y Đờ Ơ Mở Đi A Thái Sơn đế quân sắp điên, hắn là bực nào cao ngạo người, lại bị trong mắt mình còn kiến hôi đánh tơi bời, hơn nữa còn là ngay trước nhiều người như vậy trước mặt, cái này khiến hắn khó có thể tiếp nhận. Thái Sơn đế quân giãy giụa, muốn trước chạy đi, bất quá càng như vậy, hắn thì vượt thành công không. Tiêu Hàn áp chế hắn, đánh Thái Sơn đế quân căn bản cũng không có bất luận cái gì hoàn thủ lực lượng. Cứ như vậy, Tiêu Hàn ngay trước một đám người trước mặt, đánh tơi bởi Thái Sơn đế quân. Dừng tay. Bốn cái chí cường giả lao ra, hướng Tiêu Hàn xuất thủ. Lúc này, Tiêu Chiến Kỷ bọn họ xuất thủ, ngăn trở bốn cái chí cường giả, mà lại cực kỳ cường thế, đem bọn hắn áp chế, quay trở về. Thái Sơn nhân tộc rung động, theo Tiêu Hàn cùng đi những người này. Vậy mà đều có chí cường giả chiến lực, mà lại áp chế bọn hắn bên này chí cường giả. Đây thật là nhỏ yếu nhân tộc sao, nói là cường giả như mây cũng không đủ, theo liền đi ra tới một cái, đều là trong cao thủ, liền bọn họ đế quân đều bị đánh nhau. Cái này khiến cao ngạo Thái Sơn nhân tộc sinh ra một loại ý nghĩ, cảm thấy mình quả thật có chút tự đại. Lúc này, Tiêu Hàn cũng thu tay lại, hắn chủ động lui lại, nhìn chằm chằm Thái Sơn đế quân. Mang trên mặt lau một cái cười xấu xa, nói ra, cái này tạo hình không tệ, ta rất ưa thích. Mọi người trợn mắt hốt mồm, bọn họ quả thực đều mắt trợn tròn, uy phong bát diện Thái Sơn đế quân, lại bị đánh thành một cái đầu heo, mà lại, toàn thân đều là vết thương, nơi nào còn có một điểm uy nghi. Hắn mặt mũi bầm dập, đứng ở trong hư không, nửa ngày mới phản ứng được. Sau đó chính là căm giận ngút trời, tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Thái Sơn đế quân trong ánh mắt đều bốc hỏa, mang theo đáng sợ sát ý, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Tiêu Hàn bất mãn, hắn siết quả đấm, sau đó tiến lên một bước. Thái Sơn đế quân giật mình, hắn vô ý thức lui lại, sau đó sắc mặt đỏ bừng, lúc này mới ý thức được chính mình làm chuyện gì. Hắn không chỉ có bị một cái nhân tộc đánh, lại còn tại cái này nhân tộc bức bách phía dưới lui lại. Thái Sơn đế quân sắp điên, loại này sỉ nhục thật quá lớn. Hắn sắp mất lý trí. Cái kia bốn cái chí cường giả đi vào Thái Sơn đế quân bên người, bảo vệ Thái Sơn đế quân, thần sắc cảnh giác. Chương 2056, anh hùng hội kết thúc. Tiêu Hàn giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Thái Sơn đế quân, hắn thần thái nhẹ nhõm, giống như là làm một kiện không có ý nghĩa sự tình một dạng. Trên thực tế, chúng người cũng đã nhìn mắt trợn tròn, thì liền thiên tử đều là giống nhau, ánh mắt phức tạp, lúc này, hắn đều muốn hướng Tiêu Hàn dựng thẳng lên tới một cái ngón tay cái. Hắn căn bản cũng không có nghĩ tới, Tiêu Hàn cũng dám làm như vậy. Dài răng giặc yên tĩnh im ắng, không qua tất cả ánh mắt đều tập trung ở Thái Sơn đế quân trên thân. Thái Sơn đế quân sắc mặt khó coi, ánh mắt âm trầm, phóng xuất ra căm giận ngút trời. Đánh lén có gì tài ba, nếu là chân chính nhất chiến, ta chưa chắc sẽ thua ngươi. Thái Sơn đế quân lạnh lùng nói. Lần này hắn thật rất biệt khuất. Một chút cũng không có phản ứng cơ hội, bị Tiêu Hàn đánh lén, đánh khó coi như vậy, mặc dù không có bất luận cái gì trọng thương, nhưng lại thật mất mặt mặt. Vậy liền tránh thức nhất chiến, ra tay đi, không chết không thôi. Tiêu Hàn mở miệng, hắn trực tiếp đứng ra. Mấy cái Thái Sơn nhân tộc cường giả bảo vệ Thái Sơn đế quân, không cho Tiêu Hàn cơ hội, Thái Sơn đế quân là bọn họ thống lĩnh, lại bị đánh thành vừa mới như thế, thì quá khó nhìn. Tiêu Hàn cười to. Trong thanh âm mang theo trầm trọng. Thái Sơn đế quân sắc mặt khó coi, hắn muốn nhất chiến, nhưng là nghĩ đến vừa mới Tiêu Hàn thủ đoạn, xác thực không có nắm chắc. Bất quá, lời nói đều đã nói đến nước này, hắn nếu như không ra tay lời nói, cũng là trên mặt không ánh sáng. Nhà ta bệ hạ mấy ngày trước đây tu luyện, trừ một chút sai lầm, đến bây giờ thương thế còn chưa có khỏi hẳn. Tiêu Hàn, ngươi bây giờ khiêu chiến nhà ta bệ hạ, chẳng phải là dậu đổ bìm leo. Hưởng cho ngươi vẫn là thần đế con nối dõi, nhỏ như vậy người hành động đều có thể làm đi ra. Đế thần lạnh lùng nói, hắn là toàn bộ Thái Sơn phủ cố vấn, cơ biến cùng ngữ kế, tại Thái Sơn nhân tộc bên trong, đều là đỉnh phong. Lúc này hắn rất dễ dàng tìm ra lý do, vì Thái Sơn đế quân giải vây. Thái Sơn đế quân không nói gì, hắn có chính mình kiêu ngạo, có thể tùy ý đế thần đi nói, nhưng lại không cách nào chính miệng thừa nhận loại này hoang ngôn. Ha ha, ngươi khả năng quên, ta sở trường nhất không phải chiến đấu, mà chính là y y thuật. Tiêu Hàn cười ta nói. Không nói chuyện nói đến nước này, đã không có tất nếu nói nữa, mọi người nhất thời đều lý giải Tiêu Hàn ý tứ, bọn họ thần sắc cổ quái, nhìn chằm chằm Thái Sơn đế quân, mang theo lau một cái trào phúng. Tốt, nhân tộc tu sĩ đều trở về đem, hồng hoang vạn tộc đều cũng trở về đi, ở chỗ này lãng phí thời gian, không bằng trở về thật tốt tu luyện. Ở chỗ này lãng phí thời gian làm cái gì? Tiêu Hàn mở miệng, để mọi người rời đi. Bất quá, hắn trong lời nói vẫn là tại tổn hại Thái Sơn nhân tộc, nói mọi người tới tham gia Thái Sơn nhân tộc đưa ra anh hùng hội là lãng phí thời gian. Đây rõ ràng là không có đem Thái Sơn nhân tộc để ở trong mắt, cực xem nhẹ bọn họ. Thái Sơn nhân tộc thành viên sắc mặt mang theo lanh ý, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn bọn họ, giống như là muốn nuốt sống bọn họ một dạng. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, cũng không thèm để ý, thần thái nhẹ nhõm. Tiêu Hàn, ngươi nhiều lần nhục nhã ta Thái Sơn nhân tộc, thật sự cho rằng ta Thái Sơn nhân tộc là dễ khi dễ sao? Đế thần lạnh lùng chất vấn. Ngươi tính là thứ gì? Thái Sơn nhân tộc đây tính toán là cái gì? Ta cần nhục nhã các ngươi xứng sao? Tiêu Hàn liên tiếp hỏi ra bốn cái vấn đề, cái này khiến Thái Sơn nhân tộc phẫn nộ, quần tình xúc động. Tiêu Hàn, ngươi không nên quá tờ hờ ơn ở, đừng quên, đây là Thái Sơn nhân tộc địa bàn. Thái Sơn nhân tộc thật nghĩ muốn giết các ngươi một cái đều đi không. Thái Sơn đế quân mở miệng, lúc này, hắn xem như khôi phục, thần lực vận chuyển, chỗ có thương thế đều khỏi hẳn, trừ quần áo có chút rách rửa y bên ngoài, vẫn là như vậy uy nghiêm. Ngươi giết một cái thử một chút, ngươi cũng không cần quên, ta đã dám động thủ, liền không có đem ngươi Thái Sơn nhân tộc để ở trong lòng, hôm nay chỉ là đến gõ một cái các ngươi. Hy vọng các ngươi ngày sau không muốn như vậy càng rỡ. Tiêu Hàn từ tốn nói, trong giọng nói có một loại ở trên cao nhìn xuống cảm giác. Thái Sơn đế quân con ngươi âm trầm, hắn rất tức giận, nhưng là cũng vì Tiêu Hàn lời nói cảm giác được kinh hãi, trong lòng có chút kinh nghi bất định. Hôm nay xuất hiện mấy người cao thủ, trừ Tiêu Chiến Kỷ cùng Bộ Kỳ, Võ Cuồng cùng Hiên Viên Nhân Vương đều xem như khuôn mặt mới, tăng thêm Tiêu Hàn loại thái độ này, hắn sợ Tiêu Hàn còn có cái gì át chủ bài. Có lẽ thật có thể áp chế bọn hắn Thái Sơn nhân tộc cũng không nhất định. Nghĩ tới những thứ này, Thái Sơn đế quân không dám phát tác. Hắn không xác định Tiêu Hàn nội tình, dù sao Tiêu Hàn cũng là rất có lai lịch, thần đế Tiêu Chiến Thiên con nối dõi, hơn nữa còn là trung cực truyền thừa thiếu chủ. Phô trương thanh thế, Tiêu Hàn ngươi bây giờ so trước kia muốn xảo trá nhiều. Ngay tại Thái Sơn đế quân khó xử thời điểm, thiên tử xuất hiện, hắn một mặt cười lạnh. Bại tướng dưới tay, ngươi muốn người khác làm ngươi đau, chẳng lẽ ngươi thật liền xuất thủ dũng khí đều không có sao? Tiêu Hàn liếc thiên tử liếc một chút. Thái Sơn đế quân nhìn bầu trời tử liếc một chút, có chút bất mãn, hắn tự nhiên biết thiên tử đem bọn hắn mang ra nguyên nhân. Đây là muốn để Thái Sơn nhân tộc làm vì thiên tử đau, vì hắn đối phó Tiêu Hàn bọn họ. Thái Sơn đế quân cũng là biết điểm này, mới không có lập tức đối với nhân tộc động thủ, hắn càng muốn động thực lực hơi yếu một chút thiên tử một mạch. Các loại thiếu cái này nỗi lo về sau, mới hướng nhân tộc động thủ. Tiêu Hàn nhắc lên thiên tử ý nghĩ, lúc này, Thái Sơn đế quân ngược lại càng thêm kiên định, hắn tạm thời không muốn cùng nhân tộc động thủ. Chủ yếu nhất là Thái Sơn đế quân cũng không tin thiên tử lời nói, hắn thấy, thiên tử chỗ lấy đem Tiêu Hàn bọn họ nói yếu như vậy, nói trắng ra là muốn bọn họ Thái Sơn nhân tộc cùng Tiêu Hàn đối đầu. Thiên tử trong lòng thầm giận, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, hắn cười lạnh nói, ta chỉ là nhắc nhở Thái Sơn nhân tộc các bằng hữu mà thôi. Không dùng nhắc nhở, ngươi nếu là thật đem Thái Sơn nhân tộc xem như bằng hữu, trực tiếp đánh với ta một trận, giúp bọn hắn giết chết ta, ta cảm thấy dạng này càng có thể làm cho Thái Sơn nhân tộc hài lòng. Tiêu Hàn mang trên mặt nụ cười, thần sắc có chút trêu tức. Thiên tử biểu lộ hơi hơi cứng đờ, giết Tiêu Hàn, hắn nếu là có thể làm đến điểm này lời nói, cũng không cần đi mời Thái Sơn nhân tộc xuất thủ. Muốn thật sự là cùng Tiêu Hàn nhất chiến, hiện tại thiên tử khẳng định phải bại, thậm chí có khả năng bị Tiêu Hàn đánh giết. Đây là Thái Sơn nhân tộc cùng ngươi ở giữa sự tình, ta không thể bao biện làm thay. Thiên tử cười nhạt một tiếng, hắn cũng không tiếp thụ khiêu chiến. Phế vật. Tiêu Hàn bĩu môi. Thiên tử trong lòng hung hăng co rúm hai lần, hắn vô cùng muốn xuất thủ, nhưng là cũng biết, mình tuyệt đối không phải Tiêu Hàn đối thủ. Tốt, không nên nói nữa. Lần này anh hùng hội đến đây là kết thúc, các ngươi đều đi thôi. Thái Sơn đế quân đột nhiên lộ ra bực bội thần sắc, sau đó hạ lệnh chủ khách. Tiêu Hàn cười to, hắn đổ là thông khoái, bắt chuyện bên mình tu sĩ, trực tiếp liền rời đi. Đến tại thiên tử, hắn còn muốn lại nói hai câu, bất quá Thái Sơn đế quân nhưng lại không nghe hắn nói. Mà chính là nói thẳng, tiễn khách. Hiển nhiên, Thái Sơn đế quân không muốn cùng thiên tử nói cái gì. Thiên tử sắc mặt khó coi, hắn là chí cao thiên đế con nối dõi, bị đối xử như thế, đối với hắn mà nói, quả thực cũng là vô cùng nhục nhã, không thể chịu đựng được. Chương 2057, thiên tử đến cửa. Thiên tử cuối cùng cũng là rời đi, hắn có chính mình phòng tuyến cuối cùng, mà Thái Sơn đế quân thái độ, đã chạm tới thiên tử phòng tuyến cuối cùng. Tiêu Hàn. Tại tất cả mọi người rời đi về sau, Thái Sơn đế quân đè nén chính mình thanh âm, nổi giận gầm lên một tiếng, chung quanh hắn hư không sụp đổ, đó là bị hắn giết khí chỗ chấn vỡ. Một ngày này đối với Thái Sơn đế quân tới nói, tuyệt đối khó có thể quên, thật sự là quá khuất nhục, bị hắn luôn luôn xem thường nhân tộc đánh nhau, mà lại sau cùng còn không có không biết sao đối phương, Thái Sơn đế quân biệt khuất muốn thổ huyết. Đế quân bất giận. Đế thần bọn người quỳ xuống đến, hướng Thái Sơn đế quân nói ra. Ta như thế nào bất giận a? Đây là vô cùng nhục nhã. Thái Sơn đế quân giận dữ hét. Được làm vua thua làm giặc, bệ hạ làm gì chấp nhất tại nhất thời trên dưới phong, chỉ cần ngày sau giết Tiêu Hàn, người nào lại dám nói đế quân không phải lịch sử cùng chính nghĩa luôn luôn từ người thắng lợi viết. Đế thần khuyên giải, hắn lời nói để Thái Sơn đế quân sắc mặt đẹp mắt không ít. Thái Sơn đế quân thở dài một tiếng, cái này mới hoàn toàn bình tĩnh trở lại, hắn vung tay lên, nói ra, tốt, các ngươi đều đứng lên đi. Mấy người liếc nhau, đều thẳng tiếp đứng lên. Ta chỉ là có chút khuất nhục, chưa từng có ăn rồi lớn như vậy thua thiệt, bất quá, từ hôm nay trở đi, các ngươi phải thật tốt giải nhân tộc thực lực chân chính, ta không muốn lại phát sinh dạng này sự tình. Thái Sơn đế quân lạnh lùng nói ra, đúng. Mấy cái trí cường giả gật đầu. Bọn họ biết, hôm nay Thái Sơn nhân tộc thật thiệt thòi lớn. Không ai từng nghĩ tới, Thái Sơn nhân tộc anh hùng hội, đã vậy còn quá nhanh thì kết thúc, mà lại Thái Sơn nhân tộc chật vật như vậy. Thiên tử trở lại Thái Sơn phía trên, hắn cùng Á Đế nói chỗ đó tình huống. Cái này chưa hẳn là một chuyện tốt, Thái Sơn đế quân bọn họ tại Tiêu Hàn chỗ đó chiếm cứ không đến thượng phòng, có lẽ sẽ hướng chúng ta xuất thủ. Á Đế vẻ mặt nghiêm túc. Làm sao có thể thiên tử trong lòng giận mình? Mặc dù Thái Sơn nhân tộc thật lại đối phó hắn, cũng không nên nhanh như vậy mới đúng. Nhìn bầu trời tử liếc một chút, Á Đế khẽ thở dài một cái nói, ngươi đừng quên. Thái Sơn nhân tộc cùng Thái Sơn ở giữa quan hệ, bọn họ đã xuất thế, làm sao lại cho phép chúng ta chiếm cứ Thái Sơn, khẳng định sẽ cái thứ nhất hướng chúng ta xuất thủ. Thiên tử thần sắc nhất động, hắn cũng nghĩ đến cái này khả năng. Vậy chúng ta nên làm cái gì Thái Sơn nhân tộc thế lớn, so chúng ta bây giờ mạnh hơn, thật chiến đấu, liền xem như không bị bọn họ đánh bại, cũng sẽ lưỡng bại câu thương, đến lúc đó sợ rằng sẽ tiện nghi nhân tộc. Thiên tử sắc mặt có chút không dễ nhìn, hắn đột nhiên cảm thấy, chính mình có lẽ đi một bước sai cờ. Cùng nhân tộc kết minh. Á Đế nhẹ nhàng nói ra một câu. Thiên tử sửng sốt, hắn cơ hồ hoài nghi mình nghe lầm. Cùng nhân tộc kết minh, cái này sao có thể giữa bọn hắn, có quá nhiều cừu hận, căn bản liền không khả năng kết minh mới đúng. Không có khả năng, nhân tộc sẽ không tiếp nhận chúng ta, mà lại hôm nay Tiêu Hàn chiếm thượng phong, Thái Sơn nhân tộc ở trước mặt hắn. Chiếm cứ không đến tiện nghi. Thiên tử lắc đầu, cảm thấy chuyện này căn bản liền không khả năng thành công. Nhân tộc không sẽ cùng bọn họ kết minh, mà lại cũng không cần kết minh. Á Đế cười nhạt một tiếng, nói, điện hạ, ngài là đánh giá cao nhân tộc, đánh giá thấp Thái Sơn nhân tộc, Tiêu Hàn chỉ là chiếm cứ nhất thời thượng phong, hắn đoan chắc Thái Sơn nhân tộc còn không rõ lắm hắn nội tình, nhưng là đi qua lần này sự tình, Thái Sơn nhân tộc khẳng định sẽ đi giải nhân tộc. Đến lúc đó nhân tộc mạnh bao nhiêu thực lực, đều sẽ bại lộ tại Thái Sơn nhân tộc trước mặt. Thái Sơn nhân tộc cường đại, nhân tộc không phải đối thủ của bọn họ. Thiên tử nghĩ đến cái này kết quả. Á Đế gật đầu, đúng là dạng này. Thiên tử đang tự hỏi, nửa ngày hắn mới ngẩng đầu, cười khổ nói, tại sao ta cảm giác đây là tìm cho mình một cái vô cùng lớn phiền toái. Á Đế mỉm cười, trong mắt của hắn tinh quang lấp lóe, ý vị thâm trường nói, điện hạ. Có lẽ đây không phải một cái phiền toái, mà chính là một cái tốt bắt đầu, có thể hay không để Thái Sơn nhân tộc trở thành người đao, thì nhìn điện hạ ngày sau thao tác. Ngươi ý là thiên tử nhãn tình sáng lên. A đế gật đầu, hắn biết thiên tử là giải chính mình ý tứ. Bất quá, hai người đều không có nói toạc, bởi vì không cần thiết, đều đã biết nên làm như thế nào. Tiêu Hàn trở lại Long Cung, hắn nhịn không được cười ha ha, hôm nay rất thống khổ, lần này Thái Sơn nhân tộc khẳng định bị đánh cho choáng váng. Ngươi cười cái gì, lần này Thái Sơn nhân tộc ăn thiệt thòi, khẳng định sẽ đối với chúng ta triển khai điều tra, đến lúc đó chúng ta có bao nhiêu thực lực, đều sẽ bày ở Thái Sơn nhân tộc phía trước, khi đó ngươi thì cười không nổi. Tiêu Chiến Kỷ cau mày, cảm thấy Tiêu Hàn cao hưng quá sớm. Nếu như lại thêm thiên tử đâu, Tiêu Hàn cười hỏi. Tiêu Chiến Kỷ nao nao, hắn biết Tiêu Hàn là có ý gì, bất quá đối với nhân tộc cùng thiên tử một mạch kết minh, hắn rất không coi trọng. Hẳn là sẽ không đi, thiên tử kiêu ngạo như vậy một người, mà lại cái này Thái Sơn nhân tộc hay là hắn phong xuất. Tiêu Chiến Kỷ lắc đầu, dư a theo hắn đối thiên tử giải, hắn hẳn là sẽ không tới cầu kết minh. Tiêu Hàn mỉm cười, hắn nhìn Bộ Kỳ liếc một chút, để Bộ Kỳ tới nói. Thiên tử khẳng định sẽ tới. Bộ Kỳ nhàn nhạt nói. Vì cái gì võ cuồng kinh ngạc, trên thực tế hắn cũng không có hiểu rõ. Bởi vì Thái Sơn nhân tộc rất có thể cũng là Đông Nhạc Đại Đế hậu nhân, Thái Sơn cũng là nhà bọn hắn tổ tiên rời qua đến, bọn họ cảm thấy Thái Sơn là thuộc về bọn hắn, đương nhiên sẽ không cho phép nhẫn người khác chiếm cứ. Hiên Viên Nhân Vương giải thích. Hắn tuy nhiên về đến thời gian không dài, nhưng lại giải rất nhiều thứ, dự a theo Hiên Viên Nhân Vương tâm tư, muốn phân tích ra được những vật này, cũng không phải là một việc khó. Về phần võ cuồng, hắn thuần túy là một cái võ si, trong lòng hắn, trọng yếu nhất cũng là tu luyện, để hắn nghĩ những thứ này, hiển nhiên là chuyện không có khả năng. Nguyên lai là dạng này. Võ cuồng lộ ra giật mình thần sắc, hắn chỉ là không quan tâm, cũng không phải là ngu dốt, dạng này tùy tiện một giải thích, hắn thì minh bạch. Giống như là Thái Sơn đế quân cao ngạo như vậy người, thuộc về mình đồ vật, tự nhiên sẽ không để cho người khác chiếm cứ, cho nên hắn khẳng định sẽ động thủ. Nếu như ta đoán không có sai, thiên tử hiện tại hiện đang hối hận đâu, cảm thấy mình không cần phải đem Thái Sơn nhân tộc phong xuất, mà lại không lâu sau đó, hắn liền muốn đi vào Long Cung, cùng chúng ta kết minh. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe, hiển nhiên đối tại thiên tử một chút hành vi, suy đoán rất chính xác. Trên thực tế, ngay tại Tiêu Hàn nói xong chưa bao lâu, thiên tử liền tới nhà. Không tìm hiểu tình hình người, đều có chút khó tin, cái này thiên tử cũng dám đến Long Cung. Hắn là thật không sợ chết sao? Tiêu Hàn đích thân đi ra nghênh đón, hắn nhìn lấy có chút co quắp thiên tử, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Sợ rằng cũng không nghĩ ra, chí cao thiên đế con nối dõi, cũng có như thế xấu hổ thời điểm. Thiên tử tự nhiên minh bạch Tiêu Hàn đang suy nghĩ gì, bất quá lúc này, hắn lại không có cách nào phát tác, chỉ có thể xấu hổ cười một tiếng. Chương 2058, Thái Sơn nhân tộc thực lực. Có ít người nhìn qua thiên tử mang theo địch ý. Trước đó thiên tử một mạch cùng Đông Hoàng tử một mạch, đối với nhân tộc thương tổn quá lớn. Hiện tại Long Cung Chi, không chỉ là Tiêu Hàn bọn họ, còn có thần kiếm thành viên, bọn họ đối thiên tử một mạch làm sự tình rất giải, nguyên một đám địch ý mười phần. Kết minh Tiêu Hàn mang theo nụ cười nhàn nhạt, có chút từ chối cho ý kiến. Thiên tử gật đầu, hắn rất mau thả phía dưới xấu hổ, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nghiêm túc nói, đúng là kết minh, Thái Sơn nhân tộc xuất thế. Đối tại chúng ta song phương tới nói, đều không là một chuyện tốt, bọn họ dã tâm quá lớn, chúng ta đơn độc lời nói, căn bản không phải Thái Sơn nhân tộc đối thủ. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn đem Thái Sơn nhân tộc phóng xuất? Tiêu Hàn một mặt cổ quái hỏi. Thiên tử hơi sững sờ, sau đó thần sắc có chút xấu hổ. Hàn tổng không thể làm Tiêu Hàn mặt nói cho Tiêu Hàn, chính mình thực là muốn mượn đao giết người. Tuy nhiên cái này lý do tất cả mọi người rõ ràng, nhưng là nói ra không thích hợp. Tính toán, ta cũng lòng dạ biết rõ, bất quá ta vẫn là chưa tin ngươi, đã muốn kết minh lời nói, ngươi xuất ra một điểm thành ý đi ra. Tiêu Hàn mỉm cười. Cái gì thành ý? Thiên tử khẽ cho mày. Nếu không phải hình thức bức bách, hắn tuyệt đối sẽ không ở chỗ này thụ Tiêu Hàn làm khó dễ. Bất quá bây giờ hắn lại không có cách nào, chỉ có thể nghe Tiêu Hàn lời nói. Rất đơn giản, ngươi đi giết Thái Sơn nhân tộc một cái chí cường giả, ta tin tưởng ngươi. Tiêu Hàn hời hợt nói. Thiên tử biến sắc, hắn muốn thật luôn như vậy làm lời nói, chỉ định cùng Thái Sơn nhân tộc kết xuống tử thủ, như thế tới nói, Thái Sơn nhân tộc sợ rằng sẽ đem chú ý lực, triệt để tập hợp tại bọn họ thân thể. Cái này cùng thiên tử bọn họ trước đó muốn không hợp, vốn là bọn họ là muốn Tiêu Hàn bọn họ hấp dẫn Thái Sơn nhân tộc chú ý lực, mình tại một bên ngư ông đắc lợi. Tiêu Hàn điều kiện này, để thiên tử thật khó khăn. Tiêu Hàn nhìn qua thiên tử sắc mặt, hắn cười nhạt một tiếng, đã muốn kết minh, muốn có một chút thành ý, không phải vậy lời nói, ta làm sao có thể yên tâm cùng ngươi kết minh, giết một cái Thái Sơn nhân tộc chí cường giả, đối với ngươi mà nói, không phải một việc khó. Như thế tới nói, chúng ta sẽ bị Thái Sơn nhân tộc khóa chặt, thành vì bọn họ nặng điểm mục tiêu công kích, ngươi là để cho chúng ta trở thành tấm một sao thiên tử ánh mắt lạnh lẽo âm trầm. Ha ha! Tiêu Hàn cười to, thần sắc hắn có chút trâm trọng, thiên tử, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi cần phải rõ ràng, xem như ngươi không công kích Thái Sơn nhân tộc, ngươi cũng là bọn hắn cái thứ nhất mục tiêu công kích, Thái Sơn nhân tộc muốn đến đối Thái Sơn rất là ngấp nghé. Thiên tử hơi biến sắc, điểm này hắn tự nhiên rõ ràng. Chỗ lấy Thái Sơn nhân tộc còn không có nghĩ bọn hắn động thủ, thực là bởi vì bọn hắn còn không có làm đủ chuẩn bị. Một khi để bọn hắn làm đủ chuẩn bị, bọn họ khẳng định sẽ lập tức hướng thiên tử bọn họ động thủ. Nếu không phải ý thức được điểm này, thiên tử cũng sẽ không tới tìm Tiêu Hàn. Mượn đao giết người, ngươi muốn rất tốt, nhưng lại không nghĩ tới, Thái Sơn nhân tộc cái thứ nhất muốn giết người lại là ngươi. Tiêu Hàn cười to. Hừ. Thiên tử lạnh hừ một tiếng, lòng hắn rõ ràng, Tiêu Hàn đã hiểu rõ rất nhiều thứ, hắn muốn lừa gạt Tiêu Hàn, căn bản không có khả năng. Kế mông, mang theo thành ý đến, ngươi đi giết một cái Thái Sơn nhân tộc chí cường giả, xem như thành ý, không phải vậy lời nói, không bằng nữa, dù sao cái thứ nhất bị giết mất, khẳng định không phải ta nhân tộc, mà lại xem như không có ngươi thiên tử, bọn họ Thái Sơn nhân tộc muốn diệt ta nhân tộc, cũng không có dễ dàng như vậy. Tiêu Hàn một mặt ngạo nghễ, hắn không có nói khoác lác, lấy hiện tại tiên tinh nhân tộc thực lực, Thái Sơn nhân tộc xem như cường thế đến đâu, cũng chưa chắc có thể thật áp chế bọn hắn. Nếu thật là liều mạng lời nói, xem như bọn họ thật ngăn chặn tiên tinh nhân tộc, cũng sẽ chết rơi 99% cường giả. Loại kết quả này, Thái Sơn nhân tộc chưa hẳn có thể thừa nhận được. Thiên tử trầm mặc, hắn đang tự hỏi. Sau đó, thiên tử rốt cục ngẩng đầu, nói ra, ta đáp ứng ngươi, chỉ là hy vọng ngươi không muốn đùa nghịch ta. Bản thống lĩnh nói chuyện, nhất ngôn cửu đỉnh. Tiêu Hàn chứng trạc đàng hoàng nói, thiên tử trực tiếp lật một cái liếc mắt, làm Tiêu Hàn đối thủ, hắn quá giải Tiêu Hàn, cái gọi là nhất ngôn cửu đỉnh, là một chuyện cười. Tiêu Hàn cùng hắn tại một ít địa phương, thực là cùng một loại người. Nếu như Tiêu Hàn tại thiên tử chém giết Thái Sơn nhân tộc chí cường giả về sau đổi ý, thiên tử một chút cũng cảm thấy bất ngờ. Bất quá, hắn xác thực phải cùng Tiêu Hàn kết minh, thiên tử tình cảnh, nhân tộc muốn nguy hiểm nhiều đế các cùng thiên các đối với hắn coi trợ giúp, nhưng là không nhiều. Bởi vì đế các cùng thiên các còn muốn có rất nhiều cường giả trú đóng ở các nơi, hoặc là lưu thủ, hắn lực lượng tuy nhiên trước đó cường đại, nhưng cùng nhanh chóng lớn mạnh nhân tộc còn có cường đại Thái Sơn nhân tộc tướng, không kém thiếu. Thái Sơn nhân tộc chính thức lực lượng, khá kinh người, chỉ là bên ngoài trí cường giả, có 9 vị. Về phần Thái Sơn nhân tộc nội tình, thiên tử không dám nghĩ, đây tuyệt đối là cực kỳ khủng bố một cỗ lực lượng. Một khi Thái Sơn nhân tộc muốn toàn lực xuất thủ, đây tuyệt đối là kinh thiên động địa cấp. Thiên tử cáo tử, muốn rời đi nơi này, hắn muốn tay đánh giết một cái Thái Sơn nhân tộc chí cường giả. Tiêu Hàn gọi lại thiên tử, hắn hướng đối phương hỏi thăm Thái Sơn nhân tộc lực lượng cùng lai lịch. Bọn họ là Đông Nhạc Đại Đế hậu nhân, Đông Nhạc Đại Đế là đem Thái Sơn rời đến cường giả kia, hắn thâm bất khả chắc, phụ thân ta đã từng nói, Đông Nhạc Đại Đế rất có thể đến từ tiên giới. Tại tiên giới cũng là không đại nhân vật, hắn hậu nhân, phát triển vô tận năm tháng, rốt cuộc mạnh cỡ nào, chính ngươi suy nghĩ đi. Thiên tử từ tốn nói. Lời này vừa nói ra, Tiêu Hàn cũng nhịn không được biến sắc, thần sắc chi mang theo chấn kinh. Đông Nhạc Đại Đế rất có thể không chết. Sau cùng, thiên tử lại ném ra ngoài một cái tin tức kinh người. Bọn họ bên ngoài có chi nở cái chi cường giả, bất quá theo ta được biết. Thái Sơn nhân tộc thực lực không chỉ có những chuyện này, A Đế đã từng cảm ứng được một chút ẩn nút cường giả, thậm chí có vô địch giả tại, bọn họ là thế gian đáng sợ nhất chủng tộc. Thiên tử nói tiếp, Tiêu Hàn mắt tinh quang bùng lên, nếu thật là như thế tới nói, Thái Sơn nhân tộc xác thực đáng sợ, xem như bọn họ cùng thiên tử lực lượng chung vào một chỗ, đối mặt Thái Sơn nhân tộc, chỉ sợ đều không có cái gì phần thắng. Nếu không phải thiên tử cùng bọn hắn nói ra những tình huống này, bọn họ căn bản nghĩ không ra. Thái Sơn nhân tộc còn ẩn nút co vô địch giả, tin tức này quá trọng yếu. Về phần Đông Nhạc Đại Đế, Tiêu Hàn bọn họ cũng không để ý, loại cấp bậc kia cường giả quá siêu nhiên, cũng sẽ không dễ dàng xuất thủ. Giống như là Tiêu Hàn bọn họ cùng thiên tử tranh đấu một dạng, cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy Chí Cao Thiên Đế xuất thủ, nếu không lời nói, không dùng người khác, Chí Cao Thiên Đế nhất kích, bọn họ đều phải chết, ai cũng không sống. Đương nhiên, Thần Đế Tiêu Chiến Thiên cũng giống như vậy tình huống, những cường giả này đều quá siêu nhiên, có một loại ăn ý, cơ bản không biết nhúng tay tiểu bối ở giữa tranh đấu. Cũng giống là Đông Hoàng Thái nhất dạng này, cao không được thấp không, mới có thể nhúng tay giữa bọn hắn tranh đấu, nói trắng ra còn chưa đủ siêu nhiên. Chương 2059, gấp rút tiếp viện thiên tử. Thiên tử rời đi, hắn muốn đi giết người. Một cái chí cường giả, cũng không phải là tốt như vậy giết, cần muốn tìm tới thời cơ. Mà lại, thiên tử cũng muốn trở về thương lượng với Á Đế, đến cùng muốn hay không làm như thế. Á Đế nghe xong thiên tử tự thuật, hắn trầm tư một chút, sau đó mở ra con người, nói với thiên tử, nói cho Tiêu Hàn, để bọn hắn chuẩn bị gấp rút tiếp viện chúng ta. Chúng ta xuất thủ, thiên tử hơi động lòng. Không tệ, ta tự mình xuất thủ. Á Đế gật đầu. Thiên tử thần sắc có chút ngưng trọng, cái này tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, rất dễ dàng rơi vào đi. Thái Sơn nhân tộc chí cường giả, hiện tại cơ bản đều cùng một chỗ, mặc dù Á Đế xuất thủ, cũng có khả năng lâm vào vây công chi, không cẩn thận, đi không ra. Không dùng gấp gáp như vậy, muốn không lại chờ chờ, tìm tơ ý cơ hội mới ra tay. Thiên tử ngẫm lại nói ra. Á Đế lắc đầu, thần sắc hắn có chút ngưng trọng, cười khổ nói, không kịp, ai cũng không biết Thái Sơn nhân tộc lúc nào sẽ ra tay với chúng ta, vạn nhất tại Thái Sơn nhân tộc xuất thủ trước đó, chúng ta còn không có cùng Tiêu Hàn bọn họ kết minh, ngươi cảm thấy hội có bộ dáng gì? Kết quả thiên tử im lặng, hắn tự nhiên biết loại kết quả này, thần sắc nặng dị thường. Nếu thật là xuất hiện loại tình huống đó, bọn họ nguy hiểm, liền hắn cùng Á Đế cũng có thể vẫn lạc. Thái Sơn nhân tộc đã động thủ, không có khả năng để bọn hắn tùy tiện chạy đi. Ta biết, Á Đế cẩn thận một chút, ta không hy vọng ngươi ra chuyện, thật sự là không được, chúng ta có thể lui ra thiên tinh, nhưng là ngươi tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Thiên tử trầm giọng nói, thần sắc nghiêm túc. Á Đế lộ ra lau một cái nụ cười, hắn có thể cảm giác được, thiên tử những lời này là phát ra từ chân tâm. Yên tâm, ta không có việc gì. Á Đế tự tin nói ra. Hắn tung hoành thiên địa ở giữa, lấy trí cường người chi thân, được xưng Á Đế, bởi vậy có thể thấy được hắn cường thế, tự nhiên có thuộc về mình tự tin. Á Đế rời đi, hắn một mình xuất thủ, tiến về Thái Sơn nhân tộc chi sát người. Cũng chỉ có bọn họ mới có loại này khí phách, đổi lại người khác căn bản không được, phải biết đây chính là Thái Sơn nhân tộc xào huyệt, cường giả vô số. Đưa mắt nhìn Á Đế rời đi, thiên tử trực tiếp tìm Tơ Y Tiêu Hàn, hắn nói cho Tiêu Hàn, để bọn hắn chuẩn bị gấp rút tiếp viện bọn họ Thái Sơn. Không có vấn đề. Tiêu Hàn trực tiếp đáp ứng. Hắn cũng đang chăm chú Thái Sơn nhân tộc, bởi vì cũng sợ bị tính kế. Dù sao, Thái Sơn nhân tộc thủy chung là thiên tử mời đi ra, giữa bọn hắn quan hệ đến cùng thế nào, Tiêu Hàn bọn họ cũng chỉ là suy đoán, nếu là bọn họ hợp lại đi mưu hại bọn họ, vậy phiền phức lớn. Độc Cô tự mình quan sát Thái Sơn nhân tộc động tĩnh, lấy hắn thực lực, nếu là Á Đế muốn tính kế bọn họ, trừ phi tránh thức giết người, nếu không lời nói, căn bản lừa gạt không bọn họ. Tầm nửa ngày sau, Thái Sơn nhân tộc truyền đến kinh người ba động, có chí cường giả đang thét gào, đó là trước khi chết kêu thảm. Á Đế xuất thủ, cường thế chấn sát một cái chí cường giả. Bất quá, Thái Sơn nhân tộc phản ứng cũng đầy đủ nhanh, một đám cường giả lao ra, sát khí đằng đằng, vây giết Á Đế. Á Đế đã sớm chuẩn bị, trước tiên rút đi, không dám cùng Thái Sơn nhân tộc ngạnh bính. Á Đế, ngươi điên, giết ta Thái Sơn nhân tộc, ta diệt các ngươi. Thái Sơn đế quân giận dữ, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm chấn động toàn bộ tiên tinh. Hắn chủng tộc cường giả đều mắt trợn tròn, cái này là làm sao một cái tình huống, thiên tử một mạch không phải cùng Thái Sơn nhân tộc một mạch đi rất thân cận sao mà lại Thái Sơn nhân tộc một mạch đi vào tiên tinh chi, nghe nói còn là thiên tử một mạch nói cho bọn hắn phương pháp, hiện tại thiên tử một mạch làm sao lại giết Thái Sơn nhân tộc cường giả. Tất cả mọi người mộng bức, Tiêu Hàn bọn họ thì là cười. Đây không phải diễn xuất, thật có chí cường giả vẫn lạc. Dù cho là muốn tính kế bọn họ, nhưng là trước chết một cái chí cường giả, đây cũng là cái nào thế lực cũng không nguyện ý làm, cho nên đây nhất định không có lừa dối. Đi Thái Sơn. Tiêu Hàn mở miệng. Độc Cô trấn thủ tại Long Cung cái này một mảnh, Tiêu Hàn mang theo tất cả mọi người, tiến về Thái Sơn. Chỗ lấy không cho Độc Cô tiến đến, chủ yếu là người bảo lãnh tộc đại lục an toàn, nếu không lời nói, một khi Thái Sơn nhân tộc thẩm phái người trước tới quấy rối, đại khai sát giới, nhân tộc khẳng định tổn thất nặng nề. Khi bọn hắn đi vào Thái Sơn thời điểm, nơi này đã bạo phát đại chiến. Thiên tử một mạch cường giả, tại khó khăn ngăn cản Thái Sơn nhân tộc công kích, mà lúc này đây, A Đế vợ Y Ma bị áp chế lại. Hai đầu chí cường giả đối chiến A Đế, hắn rơi vào hạ phòng, đó là hai cái thực lực cùng A Đế tương đương cường giả. Giết! Tiêu Hàn mở miệng, vọt thẳng đi vào, bọn họ hướng Thái Sơn nhân tộc động thủ. Tứ đại người cường thế không, bọn họ Tiêu Hàn còn mạnh hơn, trực tiếp đem cục thế thay đổi không ít. Đối thủ của bọn họ hoảng sợ, bị bọn họ đánh liên tục rút lui, thần sắc chi có thật sâu kinh hãi, bởi vì thật không phải đối thủ của bọn họ. Tứ đại người thực lực cực kỳ mạnh mẽ, tuy nhiên vừa mới bước vào cảnh giới này không đến bao lâu, lại cường đại tà dị. Sau đó, võ cuồng, hắn lựa chọn một cái đối thủ, cùng đối phương chém giết, thuần chủng võ đạo thủ đoạn, kinh người tới cực điểm. Hiên Viên Nhân Vương trưởng khống giả Hiên Viên Kiếm, đánh ra một đạo lại một đạo đáng sợ kiếm khí, khiến người ta biến sắc. Đối thủ của hắn cũng nhịn không được cau mày, loại này trí cường giả trưởng khống không trí tôn khí, đánh ra công kích, thật thật đáng sợ. Bộ Kỳ cùng Tiêu Chiến Kỳ đều tìm đến chính mình đối thủ, Hỏa Kỳ Lân cùng Lưu Đống cũng tới, bọn họ cường thế xuất thủ, hợp chiến một cái cực kỳ mạnh mẽ trí cường giả, đánh khó phân thắng bại. Mặc dù như thế, đối phương cường giả số lượng, cũng rõ ràng bọn họ nhiều Tiêu Hàn một người độc chiến bốn cái cường giả, càng là có một cái Thái Sơn đế quân. Tiêu Hàn người mặc tinh thần chiến giáp, hắn tay cầm kim cương trác, tùy ý huy động phía dưới, không trung nổ nát vụn, băng liệt ngôi sao khung. Kim cương trác vì không chí tôn khí, uy thế ngập trời. Thái Sơn đế quân trưởng khống nhất tôn đế ấn, ngăn trở kim cương trác, có điều hắn sắc mặt cũng vô cùng khó coi, chính mình cùng ba cái chí cường giả liên thủ, vờ ơ y ma bắt không được một cái Tiêu Hàn. Chiến đấu tiếp tục một đoạn thời gian, nơi này hư không tất cả đều bị đánh nát. Nếu không có vô địch giả đạo ngân thủ hộ, toàn bộ tiên tinh chỉ sợ đều không còn tồn tại, hoàn toàn bị đánh nát. Song phe nhân mã duy trì rằng co trạng thái, không khỏi nhiều người đều bị thương, thân thể nhuốm máu, bởi vậy có thể thấy được một trận chiến này kịch liệt. Song phương đều hiểu, một trận chiến này muốn chia ra thắng bại lời nói, chỉ sợ song phương thật đều phải chết không sai biệt lắm. Tiêu Hàn ngang dọc trùng kích, hắn sinh sinh ngăn trở Thái Sơn đế quân bốn người liên thủ. Bất quá đây cũng là Tiêu Hàn cực hạn, nếu không có kim cương chắc cùng tinh thần chiến giáp, Tiêu Hàn hơn phân nửa đã bị đánh bại. Hắn cuối cùng không có triệt để bước vào trí cường giả cảnh giới, còn thiếu một chút, nếu là chân chính bước vào cảnh giới kia, ngược lại là không cần sợ bọn chúng. Đầy đủ. Thái Sơn đế quân đột nhiên hô to một tiếng, hắn bỏ qua Tiêu Hàn, đồng thời không tiếp tục công kích. Tiêu Hàn tự nhiên cũng sẽ không công kích, lần này đến đây. Vốn là không phải vì quyết đấu sinh tử. Chương 2060, Long Quật Quy Thuận Ma Đế. Trong vũ trụ, mọc lên chiến đấu kịch liệt. Ma Đế thủ hạ mang theo uy thế ngập trời, quét ngang tiên hoàng thống chi khu vực. Thì liên Long Quật, đều bị uy hiếp, muốn Long Quật chìm nổi. Đây chính là một cái trung cực truyền thừa, Ma Đế khẩu vị thật sự là quá lớn, kinh người tới cực điểm. Bất quá, hắn lại cảm thấy, Đông Hoàng Thái Nhất đã có thể thu phục Long Quật. Hắn tự nhiên cũng có thể. Trên thực tế, là Ma Đế thật đánh nhập Long Quật thời điểm, thế mới biết, Long Quật bên trong chỉ có hai cái vô địch giả, mà lại huyết khí không phải như vậy rồi rào, tất cả đều đi vào tuổi già. Cái này khiến Ma Đế giật mình, trách không được Long Quật hội thần phục, bọn họ tuy nhiên vẫn là trung cực truyền thừa, nhưng là tương đương nhỏ yếu. Cái kia hai cái vô địch giả, sắp tọa hóa, Long Quật căn bản cũng không có đầy đủ lực lượng. Chống cự một cái đỉnh phong thời kỳ vô địch giả. Ta có thể vì các ngươi kéo dài tính mạng, nhưng là các ngươi nhất định phải trở thành ta thủ hạ. Ma Đế trực tiếp hướng hai người nói. Bất quá, hai người đều không đồng ý, bọn họ hừ lạnh, tuy nhiên đã già đi, nhưng là Y Lệ Nguyên có thuộc về vô địch giả ngạo khí. Chiến đấu bạo, Ma Đế một người đại chiến hai cái vô địch giả. Thực lực đối phương, không tại đỉnh phong, Ma Đế rất nhẹ nhàng đem hai người cầm xuống. Cái này không phải là các ngươi thời đại, các ngươi quá già, căn bản cũng không phải là đối thủ của ta. Ma đế lạnh lùng nói. Long quật hai cái vô địch giả thở dài, bọn họ xác thực quá mức già nua, sống qua năm tháng quá xa xưa, một thân thực lực hao phí đến một cái trình độ kinh người, không còn năm đó. Bất quá bọn hắn cũng biết, liền xem như chính mình thực lực thật tại đỉnh phong, cũng không nhất định lại là trước mắt người này đối thủ. Đây là một cái có được trí cao vô thượng chiến kẻ lực mạnh, sơ bộ đi vào cảnh giới kia, so với bọn hắn năm đó mạnh hơn nhiều thần phục ta, ta cho các ngươi kéo dài một vạn năm thọ mệnh, mà lại là đỉnh phong thời kỳ thọ mệnh. Ma đế nói thẳng, một vạn năm thọ mệnh, mà lại là đỉnh phong thời điểm thọ mệnh, đây đối với hai cái vô địch giả tới nói, dù hoặc quá lớn. Ma đế biết, muốn hai cái vô địch giả thần phục, không phải dễ dàng như vậy, hắn chả phải thêm đại chủ giờ. Các ngươi phải biết, một thế này tiên môn có thể muốn mở ra, muốn thành tiên, nhất định phải sống sót, một vạn năm thọ mệnh, đầy đủ các ngươi đợi đến thành tiên. Ma đế tiếp tục nói. Nghe được ma đế lời nói, bọn họ lộ ra khát vọng thần sắc. Bọn họ như thế nào không biết, một thế này tiên môn muốn mở ra, lấy thực lực bọn hắn, muốn thành tiên, cũng không phải là một việc khó. Trên thực tế, vô địch giả thực lực, chỉ sợ cũng không yếu tại trong truyền thuyết tiên. Bọn họ chỉ là không thể trường sinh mà thôi. Một khi tiến vào tiên giới, chuyển hóa trở thành tiên nhân, bọn họ liền có thể trường sinh bất hủ. Đây là bọn họ ẩn núp xuống tới cuối cùng mục đích, bây giờ bị sách đi ra, bọn họ tự nhiên tâm động. Thần phục không có khả năng, chúng ta cũng là vô địch giả, nhưng là ngày sau có thể giúp ngươi làm việc, nhưng là chúng ta hy vọng ngươi có thể tôn trọng chúng ta, không đem chúng ta xem như thủ hạ. Hai cái vô địch giả nghĩ một hồi, rốt cục mở miệng. Bọn họ có thể tiếp nhận vì người khác làm việc, nhưng lại không thể tiếp nhận trở thành cho dưới tay người khác. Đều là một thời đại nhân vật chính, bọn họ có chính mình kiêu ngạo cùng kiên trì. Không có vấn đề. Ma đế cười, hắn muốn chính là như vậy kết quả. Có hai cái vô địch giả hắn cái này trận doanh, ma đế một phương này thực lực, trong nháy mắt không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Hai người mặc dù không có trở thành trí cao vô thượng tồn tại, nhưng là cũng là vô địch giả bên trong người nổi bật, dù sao dài như vậy năm tháng, không phải sống uổng phí. Long quật quy thuận ma đế, cái này để người ta rung động. Trước đó Đông Hoàng Thái Nhất chỉ là vào ở Long quật, tuy nhiên Long quật nghe theo hắn ra lệnh, nhưng lại không có chính thức cho thấy qua thần phục. Bây giờ lại không giống nhau, Long quật thật thần phục với đương đại ma đế, đây đối với rất nhiều trung cực truyền thừa tới nói, là một loại cự lớn kích thích. Bọn họ biết, nếu là vô địch giả không cách nào nối liền lời nói, đây cũng là tương lai mình, tương lai khẳng định sẽ bị thu phục. Long quật tuy nhiên là cái thứ nhất, nhưng là tuyệt đối không phải K.I.Q.O.I.Q.N.G. Làm Tiêu Hàn nghe được tin tức này về sau, cũng có một chút giật mình. Hắn không nghĩ tới, ma đế lại có thể thu phục một cái trung cực truyền thừa, mặc dù cái kia trung cực truyền thừa không hề huy hoàng. Núi lớn áp lực ga hắn thở dài một tiếng, sờ sờ lô mũi mình. Hơi xúc động. Bây giờ ma đế cường thế hơn, thu phục đã từng bị Đông Hoàng Thái Nhất chiếm cư tinh không, hơn nữa còn có Long Quật, hắn thanh thế càng ngày càng cường thịnh, khiến người ta kính sợ. Ma đế hiệu lệnh vừa ra, tinh không bên trong, cơ hồ không có dám vi phạm. Đây mới là một cái vô địch giả uy nghiêm, chúa tể thế gian thần phục. Bất quá, ma đế trong lòng rõ ràng, hắn còn xa xa không có đạt tới cấp bậc kia, bởi vì còn có mấy nơi. Hắn không có thu phục, mà lại trong vũ trụ có trung cực truyền thừa, bọn họ cùng Long quật không giống nhau, vô địch giả chưa từng đoạn tuyệt, dù cho là ma đế, cũng không dám trêu chọc. Sư huynh, muốn hay không hiện tại binh chinh phục những ngôi sao đó có người đề nghị, đây là một cái trí cường giả, anh Tuấn Uy Vũ phi phạm. Thương Nguyệt, ma đế sư đệ, cũng là ma đế coi trọng nhất thủ hạ. Nghe được Thương Nguyệt lời nói, ma đế lắc đầu, ánh mắt của hắn thâm thúy, từ tốn nói. Còn không phải lúc. Sư huynh chẳng lẽ những ngôi sao đó còn có thể ngăn trở sư huynh sao? Phải biết sư huynh thực lực bây giờ đã chính thức tiến vào trí cao vô thượng, hơn nữa còn có hai cái vô địch giả tương trợ, mặc dù những cổ tinh đó thần phi phàm cũng ngăn không được cường đại như vậy lực lượng. A Thương Nguyệt hơi nghi hoặc một chút, hắn cảm thấy mình người sư huynh này thật có chút cố kỵ quá nhiều, dư á theo khác ý nghĩ, trực tiếp đánh tới là được, có nhiều chỗ không thể đụng chạm. Nếu không sẽ gây nên nhiều người tức giận, ngươi không hiểu. Ma đế tử tốn nói. Trở thành vô địch giả về sau, hắn biết càng nhiều, đồng thời kiên kỵ cũng càng nhiều. Ma đế trong lòng rõ ràng, có nhiều chỗ không thể đụng vào, nếu không lời nói, mặc dù hắn là đương thế vô địch giả, cũng muốn rước họa vào thân. Tiêu Hàn không biết những thứ này, hắn đang chuẩn bị xông quan, kết quả lại ra một việc, để Tiêu Hàn nhất thời từ bỏ xông quan dự định. Thái thượng mất tích. Hoàng Thái thượng đến đây, nói cho Tiêu Hàn tin tức này. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Hàn hỏi. Thái thượng vờ ơ y ma mất tích, hơn nữa nhìn Hoàng Thái thượng gấp gáp như vậy bộ dáng, hiển nhiên sự tình có chu tờ không dô nở dê bình thường nở dê. Các ngươi tại thiên lộ bên trong có phải hay không đụng phải cái gì không sạch sẽ đồ vật? Thái thượng hắn tựa như là gặp tà, cả người giống như là biến thành một người khác, sau đó đột nhiên biến mất. Hoàng Thái thượng sắc mặt khó coi. Nghe được Hoàng Thái thượng lời nói, Tiêu Hàn trong lòng hơi động, hắn nghĩ tới hư vô thâm nguyên sự tình, nếu như nói có vấn đề lời nói, vậy liền khẳng định là hư vô thâm nguyên vấn đề. Tiêu Hàn đem hư vô thâm nguyên sự tình nói một lần, cái này Hoàng Thái thượng biến sắc, nguyên rủa loại vật này, thần bí nhất, thì liền bọn họ đều không phải là rất giải. Bất quá, bọn họ lại biết, nguyên rủa một khi nhiễm, hội vô cùng phiền phức, có khả năng cả đời đều đi không rơi, đó là một loại cực tà dị lực lượng. Chương 2061, Thái thượng dị biến. Bọn họ nhanh chóng giải một chút tình huống, Hoàng Thái thượng đều nhận được tin tức, vô tướng thần tăng tìm tơ y Thái thượng. Hai người trước tiên chạy tới, bọn họ tiến vào tinh không bên trong, tại một khỏa ngôi sao phía trên, hiện Thái thượng. Lúc này Thái thượng, toàn thân đều là mao, hoàn toàn không có trước đó bộ dáng, trên người hắn mang theo kinh người lệ khí, cùng vô tướng thần tăng đại chiến. Tiêu Hàn bọn họ giật mình. Đây là có chuyện gì bọn họ có thể cảm giác được, trước mắt cái này Thái thượng, giống như là biến một người mở dạng. Ngay lúc này, Tiêu Hàn trong lòng, cũng sinh ra một loại lệ khí, một cỗ ý chí hiện lên, giống như là muốn chi phối lấy Tiêu Hàn thân thể. Tiêu Hàn lạnh hừ một tiếng, hắn trực tiếp vận chuyển thần lực, quần quận thần lực sôi trào, thần tính khí tức tràn ngập toàn thân, trực tiếp đem cái kia một cỗ ý chí tiêu diệt. Tiêu Hàn trên thân vốn là cũng lên một chút mao, cũng ngay đầu tiên bị thiêu hủy. Hoàng Thái Thượng bọn họ cũng nhìn thấy Tiêu Hàn biến hóa, bọn họ giật mình, cái này nguyền rủa hảo lợi hại, Tiêu Hàn chỉ là tới gần, vậy mà liền kém một chút bị dẫn bạo thể nội nguyền rủa. Vô tướng sư thúc, đem Thái Thượng cầm xuống. Tiêu Hàn hướng vô tướng hô. Vô tướng thần tăng gật đầu, hắn toàn lực xuất thủ, lấy mạnh nhất thần thông, phong tỏa thiên địa, sau đó chấn áp Thái Thượng. Thái Thượng thực lực, cuối cùng chỉ ở trưởng lão cấp. Tuy nhiên miễn cưỡng có thể cùng trí cường giả so chiêu, nhưng là đối mặt vô tướng thần tăng cường giả như vậy, vẫn là kém xa. Bất quá, lúc này Thái Thượng giống như là một điểm thần trí đều không có, tại kịch liệt dãy rủa, muốn xông ra vô tướng thần tăng áp chế. Tiêu Hàn đi qua, trong thân thể của hắn mau không ngừng hóa sinh ra, muốn biến thành Thái Thượng cái dạng kia, bất quá Tiêu Hàn lại áp chế loại kia xu thế, hắn huyết khí vận chuyển, luyện hóa cái kia một cỗ quỷ dị lực lượng. Sau đó, Tiêu Hàn tiếp cận Thái Thượng, hắn một cái tay rơi vào Thái Thượng trên thân. Lúc này Thái Thượng trên thân, tràn ngập loại kia quỷ dị nguyền rủa chi lực, đây là hắn sinh ra biến hóa căn nguyên. Tiêu Hàn trực tiếp hấp thu, đem cái kia một cấu nguyền rủa lực lượng, thử nghiệm hút vào thân thể của mình. Ngươi làm cái gì không thể dạng này? Vô tướng thần tăng biến sắc, Tiêu Hàn cũng trúng nguyền rủa, hắn nếu là đem Thái Thượng trên thân nguyền rủa chi lực hấp thu lời nói. Sợ rằng sẽ càng thêm trong mắt, có lẽ tại chỗ liền muốn mất phương hướng. Lấy Tiêu Hàn thực lực, nếu thật là mất phương hướng, liền xem như cô độc chỉ sợ đều ngăn cản không Tiêu Hàn làm một ít chuyện. Yên tâm, ta không sao. Tiêu Hàn khoát tay, để vô tướng thần tăng yên tâm. Hắn thêm đại lực lượng, hấp thu những nguyền rủa chi lực đó, những nguyền rủa đó thực lực, cảm nhận được Tiêu Hàn thể nội giống nhau lực lượng, nhất thời vui sướng xông tới. Nguyền rủa chi lực. Tại Thái Thượng trên thân dần dần giảm bớt, hắn bắt đầu khôi phục lại bình thường trạng thái. Mà Tiêu Hàn cánh tay kia trên cánh tay, tất cả đều là màu đen mao, trường da y ba, bốn tấc. Bất quá, Tiêu Hàn ánh mắt y liền nguyên rất thư thái, không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Thẳng đến đem Thái Thượng thể nội một điểm cuối cùng nguyền rủa chi lực hút dọn sạch, Tiêu Hàn mới đưa tay thu lại. Lúc này, Tiêu Hàn trên mặt đều dài ra một chút màu đen mao, để hắn xem ra vô cùng dọa người. Ngươi không sao chứ? Vô tướng thần tăng hỏi, có chút lo lắng. Bất quá, hắn nhìn thấy, Tiêu Hàn ánh mắt y hề nguyên thư thái, căn bản cũng không có bất luận cái gì điên cuồng. Không có việc gì, nguyên rủa chi lực quả nhiên bất phàm, nếu không phải ta đang lúc trung niên, chỉ sợ cũng chịu không được, bất quá bây giờ loại lực lượng này, đối với ta không có có ảnh hưởng gì. Tiêu Hàn lắc đầu, biểu thị chính mình không có chuyện gì. Hắn tu luyện bất diệt kim thân, huyết khí dồi dào dọa người, tràn ngập dương cương chi lực, mà nguyền rủa chi lực, cuối cùng chỉ là một cỗ âm tà lực lượng, tại dương cương chi lực ảnh hưởng chi lực, căn bản liền không khả năng mãnh liệt đến mức nào vì. Cũng là bởi vì cái này một cỗ nguyền rủa chi lực tương đương bất phàm, đổi lại hắn lực lượng, trước tiên liền bị Tiêu Hàn thể nội dương cương chi lực ma diệt. Tiêu Hàn thần lực vận chuyển, những màu đen đó mọc lông biến mất, hắn vốn là muốn đem những nguyền rủa chi lực đó cũng ma diệt, bất quá cái kia một cỗ nguyền rủa chi lực giống như là có ý thức, trước tiên bỏ chạy, ẩn nút tiến vào Tiêu Hàn trong thân thể, thì liền Tiêu Hàn chính mình cũng không tìm tới. Tiêu Hàn dứt khoát không tìm chúng nó, cuối cùng có một ngày, những lực lượng này sẽ tự mình nhảy ra. Thái thượng tỉnh lại, hắn tương đương suy yếu, giống như là bệnh nặng một trận. Khi thấy chính mình sở tại hoàn cảnh thời điểm, Thái thượng giật nảy cả mình, hắn có chút không rõ ràng cho lắm, không biết sinh sự tình gì. Hắn rõ ràng tại tu luyện, làm sao lại đột nhiên đi vào tinh không bên trong, mà lại Tiêu Hàn bọn họ cũng ở nơi đây. Sinh sự tình gì Thái thượng hỏi, chính hắn đều bị chính mình thanh âm giật mình, như thế khàn khàn bóng người thật sự là hắn ra sao ngươi bị nguyền rủa ảnh hưởng, sinh ra biến hóa, đi vào tinh không bên trong, sau đó sự tình, chúng ta cũng không rõ ràng. Bất quá Tiêu Hàn hút đi thân thể ngươi nguyền rủa chi lực, về sau ngươi hẳn là không cần lo lắng. Hoàng Thái Thượng giải thích, đồng thời cảm kích nhìn Tiêu Hàn liếc một chút. Làm Thái Thượng sư phụ, Hoàng Thái Thượng là đem quá bên trên xem như thân sinh nhi tử đồng dạng đối đãi. Tiêu Hàn vì Thái Thượng, đem nguyền rủa lực lượng, chủ động hút vào trong thân thể của mình, hắn tự nhiên cảm kích. Thái Thượng giật mình, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn. Hắn tự nhiên biết cái này nguyền rủa chi lực đáng sợ. Tiêu Hàn còn đem trong cơ thể hắn hút dọn sạch, đây quả thực là muốn chết đây. Người điên. Hắn lớn tiếng mắng, cũng không cảm kích, ngược lại một mặt phẫn nộ. Tiêu Hàn lộ ra nụ cười, đây là Thái Thượng tại quan tâm hắn, cũng không phải là thật tức giận. Yên tâm đi, lơ y nguy hệ nờ na y chi lực ta còn không có để ở trong mắt, ngươi cũng đừng lo lắng ta, ai để ngươi yếu như vậy gà, thậm chí ngay cả điểm này nguyền rủa chi lực đều chịu không được, bằng không lời nói. Ta cũng không cần hấp thu trong cơ thể ngươi nguyền rủa chi lực. Tiêu Hàn một mặt bất đắc dĩ nói ra. Thái thượng nhịn không được chừng Tiêu Hàn liếc một chút, hắn tức giận nói ra, ta mới không phải yếu gà, là cái kia nguyền rủa chi lực quá mạnh. Hắn căn bản cũng không có cảm thấy được dị dạng, thì sinh ra biến hóa, Thái thượng nghĩ tới chỗ này liền không nhịn được kinh hãi. Cũng chỉ có Tiêu Hàn dạng này yêu nghiệt, mới có thể không đem cái này nguyền rủa chi lực để ở trong mắt, thậm chí dám hấp thu. Để trong thân thể của mình tràn ngập hai người phần nguyền rủa chi lực. Ta thế nào không có việc gì Tiêu Hàn hỏi lại. Thái thượng bị nghẹn một chút, sau đó tức giận nói ra, ngươi là biến thái. Chứ loại này giải thích, Thái thượng thật sự là tìm không thấy khác lý do. Tiêu Hàn cười to, có chút đắc ý, có lúc biến thái cái từ này, ngược lại là một loại tán thưởng. Thái thượng cũng biết, Tiêu Hàn chỗ lấy dạng này biểu hiện, thực chỉ là vì để cho mình nhẹ nhõm một điểm. Không muốn như vậy ấy nấy. Hắn thật sâu hít một hơi, không hề xách chuyện này. Đu nở dê, ngươi còn nhớ rõ vừa mới ngươi biến hóa thời điểm đang làm cái gì sao Tiêu Hàn hỏi thăm. Hắn đối cái này nguyền rủa chi lực, vô cùng có hứng thú. Thái thượng lắc đầu, sau đó hắn cau mày một cái, lại mở miệng nói ra, ta chỉ là mơ hồ ở giữa làm một giấc ngộng, ngộng thấy ta muốn tìm một chỗ, đem chính mình chôn xuống. Ta tìm tơ y hắn thời điểm, hắn chính đang đào hầm. Vô tướng thần tăng mở miệng, chứng minh Thái thượng cái này thực không phải một giấc mộng. Lại nhiều viết hai trường, chỉ những thứ này, ngủ đi. Chương 2062, kịch liệt thuế biến. Hắn muốn đem chính mình chôn. Vô tướng thần tăng rất im lặng nói ra. Quá trợn mắt hốt mồm, chính mình vờ ơ y ma đào hố, muốn đem chính mình chôn kỹ, đây là một loại bộ dáng gì thể nghiệm. Câu nguyền rủa này lực lượng rất cổ quái, có lẽ có lấy lai lịch gì. Đào hố chôn chính mình, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Tiêu Hàn mắt tinh quang lấp lóe. Đây là hư vô thâm nguyên nguyền rủa, cái chỗ kia vốn là không đơn giản, có cho vô địch giả đi bộ. Chỉ là, rốt cuộc là tình hình gì cường giả, lại có bá lực bố trí con đường như vậy, phải biết vô địch giả cường đại, có thể sụp đổ hết thảy, trong thiên hạ cần phải không có gì có thể ngăn trở vô địch giả cước bộ mới đúng. Y hiện tại nguyền rủa lực lượng toàn ở thân ngươi, ngươi phải cẩn thận. Hoàng Thái nhắc nhở. Hắn cảm kích Tiêu Hàn à, nhưng là cũng lo lắng Tiêu Hàn. Đem tất cả nguyền rủa chi lực, hấp thu đến hắn thân thể, quá đúng là không có gặp nguy hiểm, nhưng là Tiêu Hàn cũng rất gặp nguy hiểm. Một khi phát tác, ai cũng không dám cam đoan Tiêu Hàn có thể chống đỡ được. Yên tâm, ta không sao. Tiêu Hàn cười nói. Tiêu Hàn có bất diệt kim thân, đạt tới đệ thất trọng kỳ, còn có nguyên đạo kiếm, hắn nguyên thần chi lực chúng ta còn ở kinh khủng hơn, cái kia nguyền rủa chi lực, cũng không có thể làm gì hắn, bất quá ta vẫn cảm thấy, cần phải sớm một chút đem những thứ này nguyền rủa chi lực thanh trừ hết cho thỏa đáng. Vô tướng thần tăng mắt tinh quang lấp lóe, hướng hai người nói. Tiêu Hàn gật đầu, hắn tự nhiên cũng không muốn bị cái gì nguyền rủa chi lực quấn thân. Chỉ là, Tiêu Hàn tuy nhiên không sợ cái này nguyền rủa chi lực, nhưng đúng là tìm không thấy chúng nó, không biết những thứ này nguyền rủa chi lực, đến cùng cất ở nơi nào. Đối với Tiêu Hàn tới nói, đây cũng là một loại trước đó chưa từng có sự tình, trước kia vô luận là thân thể chi xuất ra bất cứ vấn đề gì, hắn đều có thể trước tiên phát hiện, mà lại có biện pháp thanh trừ hết. Lần này hắn lại tính sai, tìm không thấy nguyền rủa chi lực. Tìm ngươi sư tôn cùng độc cô nhìn một chút. Vô tướng thần tăng đề nghị. Tiêu Hàn gật đầu, bọn họ trở về tiên tinh. Quá còn có chút suy yếu, đi nghỉ ngơi đi, mà Tiêu Hàn cùng vô tướng thần tăng hai người, tìm đến thiên tà y cùng độc cô hai người. Hư vô thâm nguyên, nguyền rủa chi lực. Nghe tới Tiêu Hàn giải thích thời điểm, độc cô biến sắc, vợ ơ y ma có vẻ hơi sợ hãi. Làm sao Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ hư vô thâm nguyên thật rất đáng sợ, không nghĩ tới liền độc cô đều biến nhan sắc. Đó là một cái khủng bố địa phương, là truyền thuyết lồng giam, cầm giữ có đáng sợ nguyền rủa chi lực, liền chủ nhân năm đó đều khai ra, bị cái kia một câu nguyền rủa chi lực dây dưa thời gian rất lâu, cuối cùng mới ma diệt. Độc cô hướng Tiêu Hàn giải thích. Cái này khiến Tiêu Hàn bọn họ kinh ngạc, thần đế Tiêu Chiến Thiên tại bọn họ tâm, cơ hồ đều là không gì làm không được đại danh tử, không nghĩ tới hắn vợ ơ y ma cũng bị lơ ý nguy hệ nở na y lực lượng dây dưa quá. Nghe độc cô ý tứ, Tiêu Chiến Thiên là thật vất vả mới đưa nguyền rủa chi lực ma diệt. Nghĩ tới đây, Tiêu Hàn có chút đau đầu, mặc dù không có gặp qua chính mình cái kia lão tử, nhưng là đối với mình cái kia lão tử thủ đoạn, Tiêu Hàn vẫn là vô cùng rõ ràng, liền hắn đều khai ra, bởi vậy có thể thấy được lơ ý nguy hệ nở na y chi lực đáng sợ. Làm sao ma diệt? Tiêu Hàn hỏi. Độc cô lắc đầu, biểu thị không biết, đó là Tiêu Chiến Thiên thủ đoạn, hắn đến cùng trải qua cái gì, không ai nói rõ được. Xem như độc cô, thân là Tiêu Chiến Thiên tùy tùng, cũng giống như vậy, rất nhiều chuyện, thực cũng không rõ ràng. Sư tôn, ngươi có thể tìm được trong cơ thể ta nguyền rủa chi lực sao? Tiêu Hàn hướng Thiên Tà Y Y hỏi. Thiên Tà Y Y cau mày, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn thân thể, nửa ngày mới lắc đầu, nói ra, hoàn toàn không cảm ứng được, giống là căn bản không có cái gì nguyền rủa chi lực. Đương nhiên, tất cả mọi người rõ ràng, cái này là không thể nào, quá đều đã phát tác. Tiêu Hàn càng đem nguyền rủa chi lực hấp thu đến trong cơ thể mình, cố lực lượng này xác thực tồn tại. Tốt ta, xem như, không muốn nghĩ nhiều như vậy, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, dù sao cái này một câu nguyền rủa chi lực, còn không làm gì được ta. Tiêu Hàn ngược lại là không có chút nào lo lắng, rất là thong dong. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, chúng người không lời, nhìn thấy quá tình huống, còn có thể nhẹ nhàng như vậy, Tiêu Hàn tâm thái lớn. Thiếu chủ, ngươi cũng xác thực không cần lo lắng, vô luận cái gì lực lượng, luôn có một loại hạn độ, chỉ cần ngài thực lực đủ cường đại, sớm tối có thể tìm được cố lực lượng này, đưa nó khu chủ. Độc cô cười nói, hắn cũng không phải là lo lắng. Tiêu Hàn cũng là loại ý nghĩ này, hắn hiện tại tìm không thấy cố lực lượng này, cũng không phải là bởi vì cố lực lượng này thật phát hiện không, chủ yếu là hắn thực lực không đủ cường đại. Tiêu Hàn nếu là đủ cường đại lời nói, đến lúc đó thần niệm cường đại, không rõ chi tiết, đều có thể phát hiện, cái kia một cấu nguyền rủa chi lực cũng không thể ẩn trốn. Mọi người không tại vấn đề này dây dưa, Tiêu Hàn cũng đi gọi tới Thạch Tư Tuyển, để cho nàng chiếu cố quá. Về phần Tiêu Hàn chính mình, thì là tiếp tục tu luyện. Vực ngoại, một đám cường giả buông xuống tại Tiên Tinh Chi, sau đó tiến vào Thái Sơn Nhân Tộc Chi. Nếu là có người trông thấy, khẳng định sẽ giật mình. Những cường giả này đều phi thường trẻ tuổi, toàn thân mang theo kinh người tiên đạo khí tức, giống như là tiên nhân đời sau một dạng. Bọn họ rất là cường đại, trong lúc phất tay, đều có kinh người uy nghiêm. Thái Sơn đế quân tự mình nên đón, đem bọn hắn mời đến đi. Cái này Tiêu Hàn, Tiêu Hàn đánh bại một cái chí cường giả, hắn tại tu luyện, đang trùng kích bất diệt kim thân đệ thất trọng đỉnh phong cảnh giới. Bất diệt bảo tháp tại Tiêu Hàn đỉnh đầu, hắn toàn thân huyết khí vận chuyển, oanh vang lên ầm ầm, giống như biển động lao nhanh, lại như cùng thiên cổ vang vọng, thanh thế to lớn tới cực điểm. Tiêu Hàn thân thể tại tiến hóa, hướng một cái trình độ kinh người chuyển biến, hắn thân thể tách ra bảo quang, sáng chói tới cực điểm, huyết nhục trong suốt, đó là màu vàng, khiến người ta nhìn đến sợ hãi thán phục. Có thể trông thấy, dòng máu vàng tại kim sắc mạch máu hàng ngũ động, mỗi một đều ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Những lực lượng này một khi bạo phát đi ra, có thể vỡ vụn tinh hà, chỉ là nhục thân chi lực, lúc này Tiêu Hàn đều mạnh đến một cái khủng bố cấp độ. Tiêu Hàn rên lên một tiếng, thân thể của hắn đang kịch liệt tiến hóa, không có chút nào ôn hòa, tại hủy diệt chi tân sinh, rất nhiều kim sắc nát xương cùng huyết nụ, bị trực tiếp hàng ra ngoài thân thể, xem ra dị thường thảm liệt. Tiêu Hàn nhíu chặt lông mày, lòng hắn nhưng lại có vui sướng, Tiêu Hàn tâm rất rõ ràng, đây là tại tiến hóa sau khi hoàn thành, hắn bất diệt kim thân đạt tới đệ thất trọng đỉnh phong cảnh giới, thực lực tuyệt đối tăng nhiều. Mà lại, tiến vào bất diệt kim thân đệ thất trọng đỉnh phong về sau, Tiêu Hàn có thể nếm thử tiến vào trí cường giả cảnh giới. Một khi Tiêu Hàn trở thành trí cường giả, hắn tuyệt đối có thế đủ cường đại đến đáng sợ cấp độ. Đến lúc đó, Tiêu Hàn sẽ đi khiêu chiến ma đế. Tâm tránh qua những ý niệm này, Tiêu Hàn tiếp tục chuyên tâm đột phá, hắn muốn xông vào bất diệt kim thân đệ thất trọng đỉnh phong cảnh giới. Thời gian từng chút đi qua, Tiêu Hàn thuế biến, xa còn lâu mới có được kết thúc, ngược lại càng thêm kịch liệt, nát mảnh vụn xương cùng phế máu chảy một chỗ, khiến người ta có thể cảm giác được đây hết thảy thảm liệt cùng đáng sợ. Chương 2063, sánh vai độc cô. Tiêu Hàn cả người giống như là đổi một lần một dạng, hắn tại tiến hóa, vượt qua tưởng tượng kịch liệt. Nếu là có người ở chỗ này, khẳng định sẽ ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a, loại tiến hóa này quá phách liệt, một cái không tốt, liền muốn đem chính mình phế bỏ. Thì liền Tiêu Hàn chính mình cũng không nghĩ tới, hắn lần này thân thể tiến hóa, vậy mà như thế bá đạo. Bất quá, cái này đối với hắn mà nói, không tính là cái gì, thủ vững bản tâm, vận chuyển thân lực, thậm chí đang chủ động đi tăng tốc loại biến hóa này, để biến hóa càng thêm triệt để. Tiêu Hàn đau toàn thân đều đang vặn mẹo, hắn cảm giác được, lần này thuế biến, thậm chí dính đến chính mình linh hồn. Linh hồn cũng theo tiến hành biến hóa, bất quá biên độ không lớn, chỉ là rất nhỏ, nhưng cũng đã đủ kinh người. Tiêu Hàn mơ hồ phỏng đoán đến một ít gì đó, cái gọi là bất diệt kim thân bất hủ, hơn phân nửa không chỉ là quang tu luyện lục thân, còn có linh hồn. Bất quá, cái này cần tu luyện tới cảnh giới cực cao, mới có thể biết. Thuế biến tiếp tục 3 ngày 3 đêm, toái cốt cùng phế máu, đem trọn cái mặt đất đều phủ kín cùng thấm ướt, đây là một loại đáng sợ biến hóa. Sau cùng, Tiêu Hàn thân thể bên trong tách ra bảo quang, so trước đó còn óng ánh hơn, thân thể trong suốt sáng long lanh, không có một chút tạp chất, giống như lưu ly đúc thành, tinh khiết tới cực điểm. Hắn đứng lên, chính là như vậy một động tác, giống như là toàn bộ thiên địa đều không chịu nổi, tại ong long gào thét, bên trong thiên địa, giống như là dùng không được Tiêu Hàn chân thân, không chịu nổi hắn một động tác một dạng. Đây là thân thể tu luyện tới một cái cực kỳ khủng bố cảnh giới, mới có biểu hiện. Tiêu Hàn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì nói bất diệt kim thân tu luyện tới tầng thứ 8, có thể cùng vô địch giả tranh phong, loại cảnh giới đó, tuyệt đối cường đại, đưa tay ở giữa, có thể vỡ nát hết thảy. Tiêu Hàn hít một hơi thật sâu, hắn phóng xuất ra nguyên đạo kiếm lúc này có một loại biến hóa kinh người, phía trên có ánh sao lấp lánh, giống như là một cái tại vũ trụ, sau đó lại biến hóa, mông lung vô cùng, siêu thoát ở trên, giống như siêu việt chúng sinh thiên đạo. Nguyên thần đạo kiếm, tu luyện đến nước này, đã không chỉ là một cái thần thông cùng vũ khí đơn giản như vậy, đã trở thành Tiêu Hàn đạo quả vật dẫn, là hắn đạo quả biểu hiện. Tiêu Hàn không có đem nguyên đạo kiếm chém ra đi, bất quá lúc này hắn lại có một loại cảm giác, nguyên đạo kiếm so trước kia không biết mạnh hơn bao nhiêu, nếu là đánh đi ra, tuyệt đối có kinh thiên động địa uy năng. Thân thể bước vào đệ thất trọng đỉnh phong, Tiêu Hàn sinh ra biến hóa kinh người, so hắn tưởng tượng bên trong đều khủng bố hơn, hắn bây giờ thực lực, so trước đó cường thịnh một mảng lớn. Tiêu Hàn xuất quan, mọi người nhất thời bốn phía, khi thấy Tiêu Hàn biến hóa thời điểm, bọn họ nhất thời không sai, biết Tiêu Hàn tuyệt đối đã đột phá. Dù cho là thiên tà y thì bọn họ, đều tại Tiêu Hàn trên thân cảm nhận được một tia áp lực. Thiếu chủ, có bằng lòng hay không cùng ta luận bàn hai chiêu cô độc hỏi thăm, trong mắt của hắn tinh quang lấp lóe. Tốt, chúng ta tùy tiện quá hai chiêu, ta cũng muốn biết thực lực mình. Tiêu Hàn gật đầu, hắn đối với mình thực lực bây giờ, cũng có một loại hiếu kỳ, muốn biết chính mình đạt tới cảnh giới gì. Đối mặt cô độc khiêu chiến, Tiêu Hàn cái này không chút do dự đáp ứng. Bọn họ không hề rời đi nơi này, mà chính là trực tiếp tại Long Cung bên trong động thủ, hai người chỉ là luận bàn, đại khái phỏng đoán Tiêu Hàn chiến lực tại cảnh giới gì. Cô độc toàn thân khí tức ngập trời, nhưng là chỉ là khóa chặt Tiêu Hàn một người, hắn trưởng chỉ ở giữa pháp tắc quấn quanh, hóa thành đáng sợ thần thông, chấn áp xuống. Tiêu Hàn cũng xuất thủ, chỉ là đơn giản nhất quyền, nhưng lại bá đạo tuyệt luân, vỡ nát thiên địa càn khôn. Bọn họ quyền trưởng va chạm, hai người giao thủ địa phương, vô thanh vô tức xuất hiện một cái không gian vết nứt, hết thể năng lượng, đều bị đạo nhập bên trong. Tiêu Hàn rút lui hai bước, mà Độc Cô cũng lui một bước. Hắn lộ ra rung động thần sắc, lần nữa đánh ra nhất kích. Tiêu Hàn cũng xuất thủ, cùng Độc Cô va chạm. Bọn họ liên tiếp giao thủ nhiều lần, bất quá Độc Cô càng ngày càng không chiếm cư ưu thế, cuối cùng vờ ơ y ma đánh một cái cân sức ngang tài. Cái này khiến mọi người kinh ngạc, chả ngờ dê lẽ lại Tiêu Hàn bây giờ thực lực, vờ ơ y ma có thể so với Độc Cô sao? Mọi người cảm thấy có chút tờ thật không thể tin, chỉ là tăng lên một cái cảnh giới nhỏ mà thôi, mà Độc Cô tại trí cường giả bên trong, đi đủ xa, hắn có thể chinh chiến đồng dạng vô địch giả, thực lực chân chính, có thể xưng kinh người. Cuối cùng, hai người đình chỉ giao thủ, Độc Cô một mặt sợ hãi thán phục. Thiếu chủ bây giờ thực lực, đã không thể so với ta yếu. Độc Cô sợ hãi thán nói. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn vừa cười vừa nói, Độc Cô ngươi quá đề cao ta, nếu thật là đánh với ngươi một trận, ta cuối cùng vẫn muốn bại. Ta liền xem như có thể đánh bại thiếu chủ, tự thân cũng phải bị trọng thương, có khả năng nhất cũng là ngọc đá cùng vỡ. Độc Cô mỉm cười. Lời này vừa nói ra, mọi người rung động, ngọc đá cùng vỡ, đây chỉ có hai người thực lực cực tiếp cận thời điểm, mới có thể xuất hiện sự tình. Nói cách khác, lúc này Tiêu Hàn thực lực, liền xem như so Độc Cô yếu, cũng sẽ không yếu quá nhiều, hẳn là cực tiếp cận. Mọi người rung động, Tiêu Hàn có thể còn không có tiến vào trí cường giả cảnh giới đâu, nếu là bước vào cảnh giới kia, đến lúc đó hội mạnh đến mức nào, mọi người có chút không dám nghĩ. Nhưng là có một chút có thể nghĩ đến. Một khi Tiêu Hàn tiến vào trí cường giả cảnh giới, Độc Cô tuyệt đối không phải Tiêu Hàn đối thủ. Thiên tà y kìa biểu lộ có chút phức tạp, chính mình cái này đệ tử, chung quy là siêu việt chính mình. Bất quá sau đó, thiên tà y kìa lại có chút kích động, ai có thể giao ra một cái mạnh hơn chính mình đệ tử hắn xem như một cái, đổi lại người khác, còn không có bản sự này đây. Tiêu Hàn thu liễm khí tức, Độc Cô cũng giống như vậy, bất quá bọn hắn trên mặt, đều mang nụ cười. Tiêu Hàn thực lực, đi đến bây giờ một bước này, bọn họ thật không dùng cố kỵ quá nhiều. Dù cho là Thái Sơn nhân tộc lại như thế nào bọn họ trừ phi xuất động hai tôn vô địch giả, mới có thể áp chế Tiêu Hàn bọn họ, thậm chí có khả năng đều không phải là Tiêu Hàn đối thủ của bọn họ, hội bị áp chế. Bây giờ Tiêu Hàn tuyệt đối có chọn chiến vô địch giả thực lực, chỉ là nhất chiến phía dưới, thắng bại lại không nhất định. Đợi đến thiếu chủ tiến vào trí cường giả về sau. Cũng là tiên tinh nhất thống thời điểm. Độc Cô mang trên mặt hưng phấn thần sắc. Nhất thống tiên tinh, nói dễ dàng, lại là một kiện cực khó khăn sự tình. Trừ phi trí cao thiên đế, còn có Tiêu Chiến Thiên dạng này tồn tại, làm qua dạng này sự tình, hắn liền xem như vô địch giả cũng không được, chưa từng có thành công qua. Tiên tinh phía trên, cường giả như mây, không có thực lực tuyệt đối, căn bản là không cách nào thu phục. Tựa như là ma đế một dạng, cũng tại tiên tinh phía trên bị ngăn trở ngại, liền xem như hiện tại, cũng không có lại cử động tiên tinh, bởi vì càng giải tiên tinh, càng biết tiên tinh đáng sợ. Đối với nhất thống tiên tinh, ta không có hứng thú gì, chỉ là muốn bảo vệ người bên cạnh, không bị thương tổn. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn không có loại kia hùng tâm trang trí, chỗ lấy cùng thiên tử bọn họ tranh đấu, chỉ là không muốn để cho người bên cạnh bị thương tổn mà thôi, mà không phải vì tranh bá. Tiêu Hàn càng ưa thích tiêu giao sinh hoạt, mà không phải muốn cái gì quyền thế, cái kia đối với hắn mà nói, không có một chút sức hấp dẫn. Chương 2064, Thần Đạo Truyền Giáo. Tiêu Hàn đột phá, tất cả mọi người mừng rỡ, bởi vì bọn hắn một phương này thực lực, lại tăng mạnh. Bọn họ nhưng lại không biết, Thái Sơn nhân tộc bên trong, đến một đám khách không mời mà đến. Thái Sơn đế quân mở tiệc chiêu đái những khách nhân kia, hắn khó được tư thái không cao, mang trên mặt nụ cười. Liền xem như mặt đối thiên tử thời điểm, Thái Sơn đế quân cũng không có từng có dạng này thái độ. Cái kia Tiêu Hàn thật rất lợi hại phải không, chúng ta ngược lại là muốn kiến thức một chút. Một thanh niên mở miệng, hắn toàn thân có không giống nhau tiên đạo ý vị, quanh thân có vô tận tín ngưỡng chi lực quấn quanh. Thanh niên sau đầu mang theo thần hoàn, giống như là trí cao thần linh, trong lúc phất tay, đều có một loại cao cao tại thượng uy nghiêm. Sói huynh, ý nghĩ này tuyệt đối không nên có, cái kia Tiêu Hàn rất hung tàn, thực lực tuy nhiên không tính là quá mạnh, nhưng lại cực xảo trá. Sói huynh nếu là gặp phải, không nên cùng hắn có cái gì xung đột, tận lực tránh cho, tuyệt đối không nên trêu chọc hắn. Thái Sơn đế quân khuyên giải, một bộ vì thanh niên suy nghĩ bộ dáng. Thanh niên lộ ra một tia cười lạnh, hắn khinh thường nói ra, ta chính là trí cao lang thần, tại một mảnh tinh vực bên trong, bị vô tận sinh linh cùng bái, đương đại bên trong, trừ ma đế bên ngoài, ai có thể áp chế ta thanh niên tại một mảnh tinh vực bên trong xưng thần, là một cái đi vô thượng thần đạo cường giả, thực lực chân chính, có thể xưng nghịch tiên, gần như sắp muốn thần đạo đại viên mãn. Khi đó, hắn đem chính thức sánh vai vô địch giả, trở thành cho cấp bậc kia tồn tại, tính toán là một loại khác loại vô địch giả. Cho nên, thanh niên rất kiêu ngạo, bình thường trí cường giả hắn đều không để trong mắt, bởi vì căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn, Tiêu Hàn liền xem như thực lực cùng Thái Sơn đế quân tương tự, hắn đều có nắm chắc chấn áp, bởi vì hắn bản thân là thần đạo cường giả, tu luyện được gần như quy tắc thần thuật. Loại thần thuật này rất đáng sợ, có rất ít thần đạo cường giả có thể tu luyện được, trừ phi cảnh giới đạt tới một cảnh giới trình độ, mới có thể tu luyện được. Ỷ vào thần đạo thần thuật, bọn họ chiến lực có thể xưng vô cùng, có thể quét ngang cùng giai cường giả. Thái Sơn đế quân trong lòng cười lạnh, lang thần quá mức tự tin, căn bản cũng không biết Tiêu Hàn trô đáng sợ, bất quá, đây cũng là Thái Sơn đế quân hy vọng nhìn thấy. Trên cái tinh cầu này sinh linh vô số, hồng hoang vạn tộc cùng nhân tộc chiếm cứ 99%, nếu là sói huynh muốn ở chỗ này thành lập thần giáo, Tiêu Hàn là một cái quấn không ra khảm. Thái Sơn đế quân thần sắc nghiêm túc. Lang thần gật đầu, hắn biểu thị biết. Tình huống cụ thể, lang thần đã giải, Tiêu Hàn vì vạn tộc đại thiên tôn, mà lại là nhân tộc thống lĩnh, chỉ đánh bại Tiêu Hàn, là hắn có thể đầy đủ dựng nên uy nghiêm, đến lúc đó đem cái này đến 100 tỷ sinh linh, tất cả đều thu vì chính mình tín đồ. Đồng dạng ngôi sao phía trên sinh linh, cũng không có tiên tinh đại quy mô như vậy, lang thần cảm thấy, nếu là ở tiên tinh bên trong lập giáo, hắn có lẽ có thể thừa cơ hội này, thành là chân chính đại viên mãn thần linh, đến lúc đó cái gì ma đế, hắn cũng không sợ. Trong lòng chuyển suy nghi, lang thần nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Thái Sơn đế quân trong lòng cười lạnh, hắn làm sao không biết lang thần đang suy nghĩ gì. Đế quân, ngươi đây cứ yên tâm đi, sói huynh thực lực cường đại, chỉ là một cái nhân tộc Tiêu Hàn, tự nhiên không dùng để ở trong mắt, đưa tay có thể đánh giết. Một cái khác thanh niên mở miệng, hắn cũng là một tôn thần linh, tại một mảnh tinh vực bên trong tự xưng long thần thực lực cường đại, so lang thần hơi yếu. Hắn đối với lang thần có thể ở chỗ này lập giáo, trong lòng hâm mộ tới cực điểm, bất quá long thần cũng không có cách nào, hắn là không dám cùng lang thần cướp đoạt cái này một hành tinh cổ thần, nếu không lời nói, nhất định sẽ dẫn phát lang thần lửa giận. Long huynh nói không tệ, chỉ là một cái nhân tộc Tiêu Hàn tính là gì, đừng nói là sói huynh, liền xem như các vị thần huynh xuất thủ, cũng có thể đánh giết cái kia Tiêu Hàn. Thái Sơn đế quân cười to, lấy lòng những người này, chỉ là trong lòng của hắn có phải hay không đem những người này xem như đần độn, vậy liền không được biết. Hết thảy 18 cái thần linh, đều là lang thần mang đến, bọn họ tiếp nhận lang thần mời, cũng hy vọng có thể tại tiên tinh phía trên kiếm một chén canh. Những thần linh này tuy nhiên đều có tín đồ, nhưng là thật không nhiều, về phần chính thức cổ tinh thần, càng không phải là bọn họ có thể nhúng chạm. Tiên tinh là một cái cơ hội, ai cũng không nguyện ý từ bỏ, liền xem như không có lang thần tốt đẹp như vậy chỗ, bọn họ hút chút nước đều có thể. Tiêu Hàn đột phá chưa mấy ngày, Băng Nguyệt thì tới tìm hắn. Có một đám vực ngoại thần linh buông xuống tiên tinh, hiện tại chính ở các nơi truyền giáo, muốn lập xuống thần giáo. Băng Nguyệt nói ra, nàng cau mày, trong ánh mắt có chút tức giận. Thần đạo cường giả, Tiêu Hàn có chút ngạc nhiên, bọn họ đồng dạng chiếm cứ một chút so sánh cằn cỗi ngôi sao, ở nơi đó lập giáo, bởi vì như thế tới nói, xúc phạm không đến chính thức tu luyện giả lợi ích. Dù sao thần đạo cường giả cho tới nay, đều so tu luyện giả nhỏ yếu quá nhiều, bọn họ hạn chế quá lớn.

nói ra, không dùng độc cô xuất thủ, chính ta liền có thể, độc cô tỏa chấn nhân tộc đại lục, mới sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Chương 2066, Thủy Thần. Không được, những thần linh kia cùng Thái Sơn nhân tộc có quan hệ, bọn họ chạm thứ nhất ngay tại Thái Sơn nhân tộc. Băng Nguyệt một mặt lo lắng nói ra. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, những thứ này vượt ngoại thần linh, thất thần nói cứng, giả, vợ ơ y ma cùng Thái Sơn nhân tộc có quan hệ, như thế có chu tờ vượt quá hắn dự liệu. Bất quá, đã liên lụy đến Thái Sơn nhân tộc, chuyện này hiển nhiên cũng không phải là đơn giản như vậy. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên, hắn gật gật đầu, nói ra, ta biết, ngươi yên tâm, không biết có chuyện gì. Lấy bây giờ Tiêu Hàn thực lực, đủ để tung hoành thiên hạ, hắn không sợ bất luận cái gì địch thủ. Dù cho là ma đế mạnh như vậy người, có lẽ có thể bại hắn, nhưng là Tiêu Hàn một lòng muốn đi lời nói, ma đế cũng không có khả năng giết hắn. Gặp Tiêu Hàn khẳng định như vậy, Băng Nguyệt không tiếp tục thuyết phục Tiêu Hàn, trong nội tâm nàng rõ ràng, Tiêu Hàn làm việc là phi thường có chừng mực, hắn đã nói không có chuyện gì, vậy liền khẳng định không có chuyện gì. Tiêu Hàn rời đi, hắn thăm viếng các nơi. Tiêu Hàn phát hiện, một cái tên là Lang Thần Thần Đạo cường giả, tại vài chỗ lập giáo, đồng thời dùng thần đạo thần thông, mê hoặc những sinh linh kia, để bọn hắn thờ phụng chính mình. Cái này cũng chưa tính, tại những sinh linh kia trên thân, Tiêu Hàn có thể cảm giác được một cô đối với mình oán khí. Rất hiển nhiên, Băng Nguyệt nói không tệ, cái kia cái gọi là lang thần, đúng là cho những sinh linh này tẩy não, để bọn hắn oán hận chính mình. Tiêu Hàn sờ mũi một cái, hắn rơi xuống, hướng một đội ngũ đi đến. Hắn nhìn thấy đối phương như là hành hương, hướng một cái phương hướng đi đến. Tiêu Hàn đi qua, hắn theo đám người, hướng cái hướng kia đi qua, một đường lên, tất cả đều là thành kính triều bái người, có ít người thậm chí ba bước một dập đầu, dạng này tiến lên. Tiêu Hàn mang trên mặt nụ cười, nhưng lại nhưng trong lòng đang cười lạnh, tại những sinh linh này trên thân, Tiêu Hàn cảm nhận được thần thông dấu vết, có người trực tiếp dùng thần thông, đem những người này tẩy não, thành vì bọn họ tín đồ. Đối với loại kia tránh thức hiển hóa thần tích, làm việc tốt, khiến người ta tôn xưng là thần cường giả, Tiêu Hàn sẽ không đi quản, đó là bọn họ nên được. Nhưng là, loại này cưỡng ép tẩy não, cải biến sinh linh tư tưởng, cũng quá mức phân. Mà lại, theo những sinh linh này trên thân, Tiêu Hàn cảm nhận được một cỗ hoàn khí, đó là đối với mình oán hận, cùng từ nơi sâu xa thiên tâm hợp nhất, tại ăn mòn chính mình vận đạo. Tiêu Hàn cho dù đối với cái gọi là vận đạo, cũng không thèm để ý. Hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần tự thân thực lực cường đại, liền có thể vỡ nát hết thảy, nhưng là bị người dạng này tính mà tính, hắn cũng rất nổi nóng. Tiêu Hàn tốc độ rất nhanh, siêu việt những sinh linh này, cuối cùng đi vào một ngọn núi trước. Một tòa to lớn thần điện, dựng nên tại đỉnh núi, những sinh linh này chỗ cúng bái đối tượng, cũng là ở cái này đỉnh núi. Tiêu Hàn mắt sáng như đuốc, hắn nhìn thấy trong thần điện khắc chữ, Thủy Thần Điện. Một cái sinh linh, xếp bằng ở trong thần điện, cao lớn vô cùng, chừng 100 trượng, hắn toàn thân tản mát ra thần đạo uy nghiêm, tín ngưỡng chi lực quấn quanh, thần thánh vô cùng. Đây là một trưởng lão cấp thần đạo cường giả, xem như rất cường đại. Dù sao thần đạo tu luyện, tuy nhiên đơn giản, nhưng lại rất khó chiếm cứ tránh thức sinh linh đông đảo ngôi sao. Loại kia ngôi sao phía trên, bình thường đều sẽ có rất nhiều tu luyện giả, không biết cho phép thần đạo cường giả truyền đạo. Có thể tu luyện tới chuẩn vô địch giả cảnh giới, đã coi như là cực kỳ cường hãn thần đạo cường giả, huống chi thực lực đối phương, đã đạt tới trưởng lao cấp cảnh giới, tuyệt đối là thần đạo cường giả bên trong người nổi bật. Tiêu Hàn vượt qua mọi người, hắn chậm rãi leo lên đỉnh núi. Phía dưới có chút sinh linh nhìn thấy, bọn họ lộ ra hoảng sợ thần sắc, lớn tiếng quát lớn, để Tiêu Hàn xuống tới. Tiêu Hàn không để ý tới bọn họ quát lớn, tiếp tục leo núi. Những thứ này cúng bái người bên trong, cũng có tu luyện giả, bọn họ vọt tới Tiêu Hàn phía trước, muốn ngăn trở Tiêu Hàn. Bất quá, đối với Tiêu Hàn tới nói, bọn họ căn bản cũng không đầy đủ nhìn, cường giả chân chính, là không biết cúng bái người khác, hết thể 10 cái chính thức tu luyện giả, mạnh nhất cũng chỉ là một cái thánh tôn vương. Tiêu Hàn trên thân tràn ra một đạo khí tức, liền trực tiếp định trụ những người này, hắn tiếp tục leo núi. Trên đỉnh núi sinh linh kia mở choáng mắt, khi thấy Tiêu Hàn thời điểm, hắn con người hơi hơi co rụt lại. Tuy nhiên không biết Tiêu Hàn, nhưng là từ Tiêu Hàn trên thân, hắn cảm nhận được một cô đáng sợ áp lực, đây ít nhất là một cái cùng hắn cùng giai sinh linh. Thủy Thần đứng lên, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, con ngươi hừng hực, như là hai vo nở dê tiểu thái dương một dạng. Ngươi là người phương nào, vì sao sông ta thần sơn thủy thần quát lớn, lớn tiếng chất vấn. Hắn đối với thực lực mình, vẫn là vô cùng có tự tin, trưởng lao cấp cao thủ, trong tinh không đủ để ngăn dọc, trừ phi gặp phải trí cường giả, nếu không lời nói, hắn đều không sợ, có thể nhất chiến. Ngươi thần sơn ta làm sao không biết, nơi này rõ ràng là ta địa bàn, ở chỗ này khai sáng thần đạo giáo phái, ngươi đạt được ta đồng ý không? Tiêu Hàn nhàn nhạt hỏi. Hắn leo lên đỉnh núi, cùng thủy thần giằng co. Nước thần trong lòng nhảy một cái, biết Tiêu Hàn là đến tìm phiền thoái, hắn cười lạnh một tiếng, khinh thường nói ra, nói bậy, ta đi tới nơi này thời điểm, nơi này rõ ràng không có có bất kỳ người tu luyện nào, làm sao thành của ngươi bàn, ha ha. Tiêu Hàn cười, hắn quét mắt một vòng bốn phía non sông, từ tốn nói, không chỉ có nơi này, nhân tộc đại lục đều là ta địa bàn. Lời này vừa nói ra, nước thần trong lòng nhảy một cái, sau đó hắn lộ ra hoảng sợ thần sắc, bởi vì đoán được Tiêu Hàn thân phận. Tại tiên tinh phía trên dám nói ra như thế tới nói người, chỉ có một cái Tiêu Hàn. Là ngươi, Tiêu Hàn. Thủy thần lạnh lùng nói. Trong lòng của hắn rất khẩn trương, bởi vì biết Tiêu Hàn lợi hại, truyền ngôn hắn có trí cường giả chiến lực, có thể xưng tuyệt đỉnh cường đại. Không tệ, không nghĩ tới ngươi vợ ơ y ma thật nhận biết ta, vậy ngươi cũng hẳn phải biết ta đến mục đích. Tiêu Hàn cười tủm tỉm nói ra. Thủy thần biến sắc, hắn mình đã làm gì sự tình, tự nhiên rõ ràng. Cho nên, thủy thần không nói hai lời, xoay người rời đi. Hắn muốn chạy khỏi nơi này, minh bạch tự thân không phải Tiêu Hàn đối thủ. Những sinh linh kia ngơ ngác nhìn lấy chính mình thần, trong lòng bọn họ, có thể xưng không gì làm không được thần, vậy mà liền dạng này trốn. Tiêu Hàn lạnh hừ một tiếng, hắn trực tiếp nhô ra một cái đại thủ, già thiên tế nhật, đem thủy thần bao trùm ở phía dưới. Thủy thần biến sắc, căn bản là không trốn thoát được, hắn tuyệt vọng gào thét, nhưng lại không có một chút tác dụng nào, trực tiếp bị Tiêu Hàn một bàn tay đập diệt. Tại tinh không xa xôi bên trong, mấy ngôi sao thần phía trên sinh linh, trong lòng đều xuất hiện một cái cảnh tượng, một người nam tử mặt mũi lênh khốc, đem bọn hắn thần nhất bàn tay đập chết, đánh giết bọn hắn thần linh. Thủy thần đại nhân, mấy cái ngôi sao phía trên, những sinh linh kia hô to, tại niệm tụng lấy thủy thần tên. Trong lòng bọn họ tràn ngập phẫn nộ cùng oán khí, có người giết chết bọn hắn thần, để bọn hắn hận tới cực điểm. Thiên tinh ác ma Tiêu Hàn giết chết thủy thần đại nhân. Mấy cái ngôi sao đều truyền đi tin tức, những sinh linh kia nhất thời biết là ai giết chết chính mình thần. Bọn họ ở trong lòng người liền rủa, đem Tiêu Hàn xem như ác ma, vô số sinh linh tâm niệm chỗ tụ tập, Tiêu Hàn trên thân xuất hiện một tầng huyết quang, dữ tợn vô cùng. Hôm qua từ bệnh viện trở về, xem như trở về từ coi chết, may mắn triệu chứng bài trừ, thật không phải lấy cớ, ta không biết nguyền rủa mình sinh bệnh, ngày mai bắt đầu, khôi phục đại lượng đổi mới. Chương 2067, ác ma tên. Tiêu Hàn cau mày một cái, hắn tự nhiên cảm ứng được trên thân huyết quang, không chỉ là cái kia mấy ngôi sao thần phía trên sinh linh tại oán hận hắn, còn có trước mắt những sinh linh này, bọn họ bị tẩy não, vốn là cực oán hận Tiêu Hàn, lúc này thấy đến Tiêu Hàn chạm giết bọn hắn thần linh, càng là đối với Tiêu Hàn hận thấu xương. Tiêu Hàn không thèm để ý những cái kia oán hận chi lực, hắn mang theo huyết quang, chạy tới kế tiếp thần đạo cường giả đạo tràng. Đây là càng tăng mạnh hơn thế một tôn thần linh, được xưng sơn thần, có thể trưởng khống chư thiên đồi núi, thực lực cường đại vô cùng. Hắn nhìn thấy Tiêu Hàn trước tiên, thì nhận ra Tiêu Hàn, sau đó cũng không có lựa chọn đào tẩu, mà chính là cùng Tiêu Hàn đại chiến. Bất quá, hắn liền Tiêu Hàn một chiêu đều không ngăn được, trực tiếp bị mạt sát. Trường lao cấp cao thủ, cùng Tiêu Hàn ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn, căn bản cũng không có cái gì khả năng so sánh. Bất diệt kim thân đạt tới đệ thất trọng đỉnh phong, Tiêu Hàn thực lực cường đại, cơ hồ có thể so với độc cô những người này. Ở cái này ngôi sao phía trên, cũng chỉ có độc cô, chiến cơ, á đế cường giả như vậy, mới có thể đánh bại Tiêu Hàn, nhưng là bọn họ tự thân đồng dạng phải bỏ ra đầy đủ đại giới. Sơn thần bị giết, bao phủ Tiêu Hàn trên thân huyết quang, càng thêm nồng đậm, cơ hồ tan không ra một dạng. Tiêu Hàn căn bản là không quan tâm những chuyện đó, hắn liền giết 17 lộ thần linh, đem bọn hắn đánh chết. Lúc này trong tinh không, ác ma Tiêu Hàn tên, đã truyền ra, tại thần đạo tinh cầu phía trên, phổ biến vì lưu truyền. Đến Tiêu Hàn đi vào Long Thần đạo tràng thời điểm, Long Thần cùng Lang Thần chờ ở nơi đó. Hai người bọn họ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trong mắt là nồng đậm tan không ra sát ý. Tiêu Hàn toàn thân bao phủ tại huyết quang bên trong, xem ra thật liền như là nhất tôn cái thế ma đầu. Vung xuống ở chỗ này, hắn ngẹo đầu đánh giá hai người, khoe miệng buốc lên lau một cái tà tiếu. Ta thật rất ngạc nhiên, đến cùng là ai chỉ khiến các ngươi đến tiên tinh gây phiền toái cho ta. Tiêu Hàn nhìn bọn hắn chằm chằm, huệ phải hỏi. Liên giết 17 cái thần, Tiêu Hàn cũng nghi do ra nở dê, đây tuyệt đối là có người cố ý đang tính kế hắn, chí ít để hắn danh tiếng vô cùng khó nghe, ác ma hai chữ, tuyệt đối là kéo không quay đầu hàm. Chết 17 tôn thần linh, thậm chí càng chết lại hai tôn trí cường giả cảnh giới thần linh, chỉ là muốn để hắn có một ác ma tên tuổi, Tiêu Hàn đều không được cảm thán, đối phương thật ra tay quá lớn. Ngươi đây không cần phải biết, ngươi chỉ cần biết rằng, hôm nay ngươi chết chắc, từ hôm nay, tiên tinh chính là ta Lang Thần thành đạo địa. Lang Thần cười lạnh, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trong mắt mang theo nồng đậm sát ý thành toàn ngươi nhập quỷ đạo. Tiêu Hàn giải thích thành đạo ý tứ. Hắn cũng nhìn ra, đối phương không biết nói cái gì, chí ít tại bị hắn đánh phục trước đó, hẳn là sẽ không nói cái gì. Cho nên, Tiêu Hàn trực tiếp động thủ, hắn giết đi qua, đơn giản đấm ra một quyền đi, không có bất kỳ cái gì thần thông. Bất quá, Lang Thần cùng Long Thần lại biến sắc, bọn họ có một loại cảm giác, Tiêu Hàn một quyền này, sắc bén vượt qua bọn họ tưởng tượng, giống như là muốn đem chọn cái thiên địa hủy đi. Mạnh như bọn họ, thân thể cũng đang phát run, có một loại sắp gặp tử vong cảm giác. Bọn họ kinh hô, thi triển thần thông, vận chuyển toàn thân thần lực, muốn ngăn trở một kích này. Bất quá, nhất quyền sau đó, bên trong thiên địa chỉ có hai đoàn huyết vụ, Lang Thần nguyên thần không có bị đánh giết. Đây là một đầu ngân sắc sói. Tiêu Hàn một phát bắt được Lang Thần nguyên thần, hắn lộ ra một tia cười lạnh, nói ra, hiện tại có thể nói cho ta biết ra. Lang Thần nguyên thần run rẩy, hắn lộ ra khó có thể tin thần sắc, chấn kinh hỏi, ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Ta một mực là mạnh như vậy, ta không biết để ngươi trước người đến là mục đích gì, nhưng là ta lại biết, hắn khẳng định không có an hảo tâm, đừng nói là ta, bên cạnh ta còn có một cái càng cường nhân hơn, có thể chinh chiến tránh thức vô địch giả, thậm chí đánh bại một chút phổ thông vô địch giả, chỉ bằng thực lực ngươi, đến tiên tinh trêu chọc ta, thuần túy là muốn chết. Tiêu Hàn mặt mũi tràn đầy cười lạnh, hắn lời nói để Lang Thần lộ ra chấn kinh thần sắc. Như thật như là Tiêu Hàn nói một dạng, đối phương đúng là không có an hảo tâm. Hiện tại có thể nói a dù sao ra hỏa kia cũng là đối ngươi không có hảo ý, đừng nói là chính ngươi chủ ý, ta không phải người ngu. Ngươi mình nếu là đến truyền đạo lời nói, không cần thiết đến công kích ta. Tiêu Hàn nói tiếp, hắn muốn đánh tiêu tan đối phương nói láo suy nghĩ. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Lang Thần trong mắt tinh quang lấp lóe, trong lòng của hắn rõ ràng, Tiêu Hàn nói đều là sự thật. Ta nói ngươi có thể thả ta sao? Lang Thần hỏi, đây là hắn lớn nhất hy vọng. Sống sót, đối với bất luận là một tu sĩ nào tới nói, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, đều không muốn bỏ qua sinh mệnh mình. Có thể. Tiêu Hàn gật đầu, nhất thời để Lang Thần trong mắt một tia sáng hiện lên. Là ma đế. Lang Thần không chút do dự nói ra sai sử chính mình người thân phận. Trên thực tế, Lang Thần đối ma đế cũng là tương đương phẫn hận. Nếu không phải ma đế nói với chính mình, nói tiên tinh Tiêu Hàn thực lực không mạnh, hắn hoàn toàn có thể chấn áp, Lang Thần cũng sẽ không dễ dàng như vậy tiến vào tiên tinh. Kết quả không chỉ có liên lụy 18 tôn thần nói cường giả, còn để chính hắn cũng rơi vào hiểm địa. Sinh tử trưởng khống tại trong tay người khác. Ma đế, Tiêu Hàn giật mình, sau đó lại có chút thoải mái, cũng chỉ có ma đế có bạo tay như thế. 19 tôn thần nói cường giả, cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể mời đến. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe, hắn đang suy tư ma đế mục đích. Lang Thần gặp Tiêu Hàn còn không có đem chính mình thả đi, hắn tiếp tục nói, ta nghĩ ta đã đoán được ma đế mục đích, hắn là muốn để ngươi thành ma, như thế tới nói. Hắn liền có thể tự mình xuất thủ đánh chết ngươi, đến lúc đó liền xem như thần đế Tiêu Chiến Thiên trở về, cũng không thể nói cái gì, bởi vì ngươi là chính thức ma đầu. Có ý tứ gì? Tiêu Hàn cau mày. Để hắn thành ma, Tiêu Hàn có chút không rõ. Hắn tự thân hành lang, cực kiên định, muốn nhập ma, căn bản chính là chuyện không có khả năng. Không phải tẩu hỏa nhập ma, mà chính là nhân tâm cùng thiên tâm chỗ nhận định ma, cũng là đại gian đại ác hạng người, trên người ngươi huyết quang. Cũng là chứng minh, đây là thượng thiên chỗ chán ghét tà ác hạng người, bị vạn linh chỗ oán hận, sẽ ảnh hưởng đến ngươi khí vận, dạng này ma, người người có thể chu diệt. Lang Thần nhắc nhở. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, hắn hiểu được ma đế ý tứ. Đây là muốn đem hắn triệt để đánh thành nhân vật phản diện, như thế lời nói, ma đế thì có đầy đủ lý do đi giết hắn. Liền xem như phụ thân hắn trở về, ma đế cũng có thể nói mình chỉ là tại trừ ma, tăng thêm có vũ trụ thiên tâm cùng nhân tâm làm chứng, liền xem như Tiêu Chiến Thiên, cũng chưa chắc sẽ ra tay vì Tiêu Hàn báo thù. Đây là một biện pháp tốt, Tiêu Hàn không thể không cảm thán, ma đế tâm tư cực các độc, nếu là hắn thành công, liền có thể trực tiếp hướng Tiêu Hàn động thủ. Đến lúc đó Tiêu Hàn là ác ma, hắn giết Tiêu Hàn, ai có thể nói cái gì chỉ cần ngươi thả ta, ta có thể giúp ngươi tẩy thoát ác ma tên tuổi. Lang Thần tiếp tục nói. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, hắn nhìn chằm chằm Lang Thần, nhàn nhạt hỏi, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi ta có thể phát thiên đạo thể ngôn. Lang Thần tranh thủ thời gian giơ tay lên. Hôm nay trước những thứ này, chương 2068, đánh lên Thái Sơn nhân tộc. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Lang Thần, thẳng đến Lang Thần phát hạ thiên đạo thể ngôn. Ta có thể thả ngươi. Tiêu Hàn rồi mới lên tiếng. Hắn tuy nhiên không quan tâm, nhưng là cũng không muốn bị người tính như vậy mà tính, không duyên cớ rơi một ác ma tên tuổi. Lang Thần lộ ra một vẻ vui mừng, hắn kích động gật đầu. Trên thực tế, hắn chỗ lấy muốn trợ giúp Tiêu Hàn, cũng là bởi vì minh bạch một việc, ma đế giật dây hắn đi vào thiên tinh, nói trắng ra cũng là đang tính kế hắn, muốn hắn chết. Lang Thần hiện tại đối ma đế hận thấu xương, phá hư ma đế sự tình, chẳng khác nào báo thù. Mà lại, 18 cái thần linh địa bàn, đối với hắn mà nói, cũng coi là một tảng mỡ dày, chỉ cần đem những địa phương này nắm ở trong tay, liền có khả năng thành công tiến vào thần linh đại viên mãn cảnh giới. Nếu là ở bình thường, những thần linh này chưa từng vẫn lạc, hắn tuy nhiên cũng có thể cướp bóc đối phương tín đồ, nhưng lại không thể có quá đại động tác, hiệu quả vô cùng chậm chạp. Bọn họ là dựa vào tín ngưỡng chi lực thành tựu thần linh, một khi bị chúng sinh chán ghét, đối bọn hắn đả kích có thể nói là hủy diệt tính. Hiện tại thì không giống nhau, những cái kia thần vẫn rơi, Lang Thần hoàn toàn có thể đi tiếp thu bọn họ tín đồ, chuyển hóa làm chính mình tín đồ. Đây cũng là hắn nói có thể giúp Tiêu Hàn tiêu trừ ác ma tên tuổi, chỉ cần những cái kia tín đồ thờ phụng hắn, bọn họ ý nghĩ cũng liền trưởng khống tại Lang Thần trong tay. Ta còn có một vấn đề, các ngươi vì sao lại đi Thái Sơn nhân tộc chỗ đó? Chẳng lẽ các ngươi cùng Thái Sơn nhân tộc ở giữa có quan hệ gì hay sao? Tiêu Hàn hỏi thăm. Theo lý thuyết Thái Sơn nhân tộc không cần phải cùng những thứ này thần đạo cường giả có quan hệ gì mới đúng, giữa bọn hắn không có cái gì gặp nhau. Nhưng là, Lang Thần bọn họ đi vào tiên tinh, chuyện làm thứ nhất, cũng là tiến về Thái Sơn nhân tộc, điều này nói rõ cái gì? Tiêu Hàn rất rõ ràng. Chúng ta xác thực cùng Thái Sơn nhân tộc không có quan hệ, nhưng là ma đế cùng Thái Sơn nhân tộc. Giống là có rất vượt sâu ngọn nguồn, là hắn giúp chúng ta liên hệ Thái Sơn nhân tộc, nói Thái Sơn nhân tộc nhất định sẽ phối hợp tác chiến chúng ta. Lang Thần nói thực ra, Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên, lại là ma đế, hắn vợ ơ y ma cùng Thái Sơn nhân tộc ở giữa cũng có liên hệ. Tiêu Hàn cảm thấy, Thái Sơn nhân tộc xuất hiện, thật không phải đơn giản như vậy, bên trong có lấy quá nhiều bí mật. Thiên tử cảm thấy mình thả ra Thái Sơn nhân tộc, nhưng nói không chừng hắn cũng là bị lợi dụng. Ta biết, ngươi đi đi, trong vòng 10 ngày, ta muốn nhìn thấy hiệu quả. Tiêu Hàn chỉ trên thân huyết quang. Hắn liền giết 18 tôn thần linh, bị vô số chúng sinh chỗ căm hận, huyết quang nồng đậm cơ hồ tan không ra, trên người có một loại bị thiên địa vứt bỏ cảm giác. Yên tâm, 10 ngày đầy đủ. Lang Thần tự tin nói ra. Đương đại thần đạo cường giả, hắn không phải thứ nhất, cũng kém không nhiều lắm, thần đạo tạo nghệ tối cao, thu phục một chút thần đạo tín đồ. Là dễ như trở bàn tay sự tình. Lang Thần rời đi, cái này với hắn mà nói, cũng là một cơ hội. Về phần Tiêu Hàn, hắn mang theo đầy người huyết quang, hướng Thái Sơn nhân tộc chạy tới. Nguyên đạo kiếm bay ra, chạm phá thiên địa càn khôn, trực tiếp rơi vào Thái Sơn nhân tộc trú trong đất. Vâng! Một chút cung điện sụp đổ, Thái Sơn nhân tộc thương vong không ít người. Người nào từng đạo khí tức cường đại dâng lên, mang theo kinh người sát ý. Trực chỉ Tiêu Hàn. Tiêu Hàn xa cách nơi này, nhưng lại không hề rời đi, hắn đứng ở trong hư không, nhìn chằm chằm Thái Sơn nhân tộc lao ra cường giả, lần nữa chém ra một kiếm. Những người kia kinh sợ, một cái chí cường giả tiến lên, đối cứng Tiêu Hàn một kiếm này. Phốc. Một tiếng vang trầm, cái kia chí cường giả bị chém thành hai nửa, thần sắc hắn hoảng sợ, cưỡng ép đem thân thể tụ lại, khôi phục lại. Một đôi mắt nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, mang theo chấn kinh cùng e ngại, hắn không dám ra tay. Là ngươi, Tiêu Hàn. Thái Sơn đế quân mang theo căm giận ngút trời, hắn hướng Tiêu Hàn hét lớn. Tiêu Hàn cười lạnh, toàn thân bao phủ huyết quang, ánh mắt của hắn như điện, nhìn chằm chằm Thái Sơn đế quân bọn họ, sát ý ngập trời, trong mắt có thể rõ ràng mà nhìn thấy lửa giận. Ma đế hảo thủ đoạn, cùng các ngươi Thái Sơn nhân tộc cùng tính một lượt kế ta, hôm nay nếu là không cho ta một cái công đạo lời nói, ta và các ngươi Thái Sơn nhân tộc không chết không thôi. Tiêu Hàn lạnh lùng nói, hắn nguyên đạo kiếm trước người chìm nổi, lúc nào cũng có thể sẽ chém ra đi. Thái Sơn đế quân trong lòng hơi động, hắn tự nhiên biết ma đế ý tứ, nhìn thấy Tiêu Hàn trên thân bao phủ tầng kia huyết quang, Thái Sơn đế quân biết rõ đạo, ma đế mưu kế xem như thành công. Lúc này, Thái Sơn đế quân ngược lại không tức giận, hắn mang trên mặt cười lạnh, lạnh lùng nói ra, Tiêu Hàn, ta không biết ngươi là có ý gì, ma đế chính là đương thế vô địch giả, chúng ta cùng hắn cũng không nhận ra, đến tại cái gì tính kế ngươi, càng không biết bắt đầu nói từ đâu. Tiêu Hàn lộ ra cười lạnh, một bộ ngươi cho ta là ngu ngốc bộ dáng, hắn khinh thường nói ra, những cái kia vực ngoại thần chỉ đã bị ta giết hết, ta theo bọn họ chỗ đó, đoán được chân tướng, Thái Sơn nhân tộc, các ngươi, mơ tưởng lại gạt ta. Tiêu Hàn càng như vậy nói, Thái Sơn đế quân thì càng không thừa nhận, chủ yếu là Tiêu Hàn hiện tại đã huyết quang phụ thân, chỉ cần ma đế kế hoạch, lại đi về phía trước một bước, hắn liền có thể tự mình xuất thủ đánh giết Tiêu Hàn, cũng không sợ Tiêu Chiến Thiên hỏi tội. Lúc này, Thái Sơn đế quân không muốn cùng Tiêu Hàn phát sinh xung đột. Tiêu Hàn, ta mặc kệ ngươi có tin hay không, chuyện này, thật cùng chúng ta Thái Sơn nhân tộc không có quan hệ, liền xem như có quan hệ, cũng chỉ là chúng ta chiêu đãi một chút những cái kia thần, còn lại sự tình, chúng ta hoàn toàn không biết. Thái Sơn đế quân giải thích, hắn lúc này, lộ ra vô cùng có kiên nhẫn. Tiêu Hàn cười lạnh, không quá trong ánh mắt lại lộ ra một vẻ nghi hoặc, đây là hắn cố ý giả ra đến cho Thái Sơn đế quân nhìn. Thái Sơn đế quân tự nhiên nhìn thấy Tiêu Hàn trong mắt nghi hoặc, trong lòng của hắn cười lạnh, thật đúng là dễ dàng lừa gạt ra hỏa, nhân tộc quả nhiên không đủ thông minh. Hắn lộ ra một vệt nụ cười, tiếp tục nói, mà lại, liền xem như ta Thái Sơn nhân tộc thật muốn tính kế ngươi, cũng không cần thiết phủ nhận, ta thừa nhận các ngươi nhân tộc xem như rất mạnh, nhưng là chúng ta Thái Sơn nhân tộc so với các ngươi chỉ mạnh không yếu, cho nên ta cũng không cần thiết sợ ngươi. Chẳng lẽ nói thật cùng ngươi không có quan hệ? Tiêu Hàn chần chờ, trong thần sắc có chút do dự. Sắc thực không có quan hệ, mà lại ngươi đã giết ta Thái Sơn nhân tộc một ít tộc nhân, liền xem như chúng ta chiêu đại những cái kia thần bồi tội đi, hy vọng ngươi không nên quá tờ hờ ân ở, chúng ta Thái Sơn nhân tộc là ưa thích hòa bình chủng tộc, không muốn phát sinh cái gì xung đột. Thái Sơn đế quân từ tốn nói. Tiêu Hàn thần sắc do dự, có chút âm tình bất định, nửa ngày. Tiêu Hàn mới lên tiếng, tốt à, ta rõ ràng, hôm nay sự tình cũng là ta xúc động, hy vọng Thái Sơn nhân tộc cùng nhân tộc có thể một mực dạng này hòa bình đi xuống, gặp lại. Tiêu Hàn nói xong, thì vội vã rời đi nơi này. Nhìn qua Tiêu Hàn rời đi bóng lưng, Thái Sơn đế quân cười lạnh, ánh mắt kia giống như là đang nhìn một kẻ ngu ngốc. Tiêu Hàn, ngươi sống không lâu. Hắn thì thào nói ra. Tiêu Hàn khỏe miệng cũng bước lên một tia cười lạnh. Hắn vừa mới biểu hiện, cũng là tại ổn định Thái Sơn nhân tộc, đã ý thức được ma đế tại đối phó chính mình, Tiêu Hàn trong lòng rõ ràng, đối phương khẳng định không chỉ điểm này động tác, hắn cũng đang trì hoãn thời gian. Chương 2069, càng tốt hơn biện pháp. Làm Tiêu Hàn trở về, đem độc cô bọn họ triệu tập tới, Tiêu Hàn nói vừa mới chuyện phát sinh, nhất thời để mấy người đều bị kinh ngạc. Độc cô càng là nhìn chằm chằm Tiêu Hàn trên thân huyết quang, hắn cau mày. Lấy hắn kiến thức, tự nhiên biết bộ dáng gì trên thân người mới có tầng này huyết quang. Bất quá, cái này còn không phải quan trọng hơn, chỉ cần lang thần hoàn thành chính mình hứa hẹn, Tiêu Hàn trên thân huyết quang liền sẽ tiêu trừ, bây giờ độc câu ngược lại lo lắng khác sự tình. Chỉ là 19 tôn thần linh, tuy nhiên có thể cho ngươi có một ít ác ma danh tiếng, nhưng là tuyệt đối bất quá, ma đế tính kê không có khả năng chỉ những thứ này. Độc cô nhắc nhở Tiêu Hàn. Tiêu Hàn gật đầu. Hắn lộ ra một tia cười lạnh, nói ra, ta cũng là ý tứ này. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, ma đế rất có thể muốn đối Tiêu Hàn trong tinh không bản thân động thủ, đương nhiên, cũng chỉ là thiết kế để cho người khác động thủ. Sau đó Tiêu Hàn giận dữ, đi diệt những môn phái kia, hắn giết người nhiều, dĩ nhiên chính là tránh thức các ma. Vô tướng thần tăng hai tay kết động, hắn suy đoán một cái không sai biệt lắm. Trên thực tế, chỉ sợ ma đế cũng không nghĩ tới, Tiêu Hàn bất diệt kim thân tiến vào tầng thứ 7 đỉnh phong, cho nên vô cùng nhẹ nhõm trấn áp lang thần, mà tại bọn họ nói trong lời nói, hai người đoán được hết thảy. Thái Sơn đế quân cũng có chút chắc hẳn phải vậy, hắn chẳng qua là cảm thấy Tiêu Hàn biết ma đế tính kế hắn, nhưng lại không nghĩ tới, Tiêu Hàn hiểu rõ hết thảy. Cho nên, hắn cũng không có đem Tiêu Hàn tìm Tơ Y Cư A sự tình coi ra gì, mà chính là truyền tin ma đế, nói cho hắn biết sự tình thành công. Nói cách khác Tiêu Băng bọn họ đều gặp nguy hiểm, bất quá bọn hắn tại Trung Cực Thần Điện bên trong, sẽ không có sự tình mới đúng. Thiên Tà Y Y cau mày. Cũng không nhất định, Thần Điện đệ tử, đều sẽ ra ngoài lịch luyện, bọn họ tại lịch luyện thời điểm, ma đế dễ dàng nhất ra tay. Tiêu Hàn giải thích. Mọi người giật mình, nếu như là như thế tới nói, bọn họ còn thật nguy hiểm. Bị đương thế vô địch giả tính kế, đừng nói là bọn họ. Liền xem như một cái trí cường giả, chỉ sợ đều chạy không khỏi vẫn là khả năng. Vậy làm sao bây giờ chúng ta đi đem những hải tử kia tiếp trở về? Hoàng Thái Thượng đề nghị. Nếu là Tiêu Băng bọn họ tại tiên tinh bên trong, liền sẽ không có dạng này sự tình phát sinh, dù sao bọn họ một đám cường giả ở bên người, làm sao cũng có thể bảo vệ những người này. Không, còn có càng phương pháp tốt. Tiêu Hàn cười lạnh. Mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn. Bọn họ có chút không hiểu. Trảm giết ma đế. Tiêu Hàn trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, chém giết đương đại ma đế, cũng chỉ có Tiêu Hàn dám nói ra như thế tới nói, chỉ là, đây cũng quá kinh người đi. Phải biết ma đế thực lực, đã phá vỡ mà vào trí cao vô thượng, có lẽ đi không phải rất xa, nhưng là tuyệt đối rất cường đại, siêu việt đồng dạng vô địch giả. Nếu là bình thường vô địch giả, Độc Cô một người đều có năm chắc chém giết, hắn thực lực rất mạnh, nhưng là một khi bước vào trí cao vô thượng cảnh giới kia, hắn thì không phải là đối thủ, tuyệt đối chiến không được. Ngươi ý là tìm Thiên Nguyên bọn họ xuất thủ? Độc Cô có chút chần chờ hỏi. Tiêu Hàn vẫn không nói gì, Thiên Tà Y thì mở miệng, hắn cười nhạt một tiếng, nói ra, Độc Cô, ngươi còn coi thường hơn đệ tử ta. Độc Cô sững sờ một chút, sau đó đông nhiên đứng lên, hắn giật mình nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Khó có thể tin nói ra, thiếu chủ, ngươi không phải là muốn chúng ta những người này cùng một chỗ động thủ đi liền xem như tăng thêm chiến cơ còn có A đế, chúng ta cũng không có khả năng giết ma đế. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn từ tốn nói, sai, ta chính mình động thủ. Trừ Thiên Tà Y Y, tất cả mọi người giật mình, nhịn không được đứng lên. Bọn họ không nghĩ tới vợ y ma đạt được dạng này một đáp án, Tiêu Hàn muốn đích thân động thủ, một người chạm giết ma đế. Cái này có thể nói là tuyệt đối không thể nào sự tình tình, Tiêu Hàn có lẽ có thể chiến thành nói vô địch giả, lấy hắn biểu hiện, tuyệt đối có dạng này chiến lược. Nhưng là ma đế đó là cái gì? Người bước vào trí cao vô thượng cảnh giới, tuyệt thế cường đại, tại vô địch giả bên trong, đều thuộc về tuyệt đối người nổi bật. Tiêu Hàn muốn giết ma đế, cái kia có thể nói là hoàn toàn không thể hoàn thành một cái nhiệm vụ. Thiếu chủ, ngươi đừng nói giỡn. Độc Cô biểu lộ có chút cứng ngắc nói ra. Hắn cảm thấy Tiêu Hàn khả năng có chu tờ bị buộc gấp, cho nên mới làm ra quyết định như thế. Nếu không lời nói, Tiêu Hàn không có khả năng không rõ ràng, hắn căn bản cũng không phải là ma đế đối thủ. Ta tại chính sự phía trên, không thích nói đùa, mà lại, ta muốn giết chết ma đế đã thật lâu, giết hắn, ta lại sát thần nữ, cũng coi là cho hải trai huynh đệ báo thù. Tiêu Hàn một mặt nghiêm mặt nói ra. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, bọn họ đều có thể cảm giác được. Tiêu Hàn không phải đang nói đùa. Thiếu chủ, ngươi cần phải rõ ràng chính mình thực lực, không là ma đế đối thủ. Độc Cô nhắc nhở. Tiêu Hàn gật đầu, bất quá sau đó hắn lộ ra cười lạnh, nói ra, hiện tại xác thực không phải, nhưng là ta một khi bước vào trí cường giả hàng ngũ, ma đế ta không để trong mắt. Trí cường giả, mọi người tự nhiên minh bạch điểm này, đây là một cái đại phi dược, một khi Tiêu Hàn bước vào cảnh giới kia, đem thế gian vô địch. Nhưng là, muốn đi vào trí cường giả cảnh giới, gì khó khăn, mặc dù thiên tiêu, cũng không phải dễ dàng như vậy. Thấy mọi người lộ ra nghi hoặc thần sắc, Tiêu Hàn xuất ra luyện yêu hồ, hắn từ tốn nói, vốn là muốn một cách tự nhiên bước vào trí cường giả hàng ngũ, hiện tại xem ra không được, ta có thể sử dụng luyện yêu hồ nhanh chóng trưởng thành, tại trong thời gian ngắn nhanh chóng trưởng thành, trùng kích trí cường giả. Mọi người tự nhiên biết Tiêu Hàn luyện yêu hồ, Tiêu Hàn cũng đã nói với hắn, bất quá sử dụng ngoại lực luyện công, cuối cùng không phải chính đạo. Đối ngươi như vậy về sau không tốt. Thiên Tà Y Y cau mày. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn vừa cười vừa nói, sư tôn yên tâm, dù cho là vội vã đột phá, hơi có chút khuyết điểm, nhưng là ta cũng có thể đền bù, không cần lo lắng. Đây là Tiêu Hàn tự tin, liền xem như nhanh chóng đột phá, đối với hắn có chút ảnh hưởng, Tiêu Hàn tin tưởng loại ảnh hưởng này cũng không lớn, hắn rất dễ dàng liền có thể đền bù. Lời nói đều nói đến phân thượng này, mọi người cũng rõ ràng, Tiêu Hàn đã quyết định chủ ý, mà lại, hắn không sẽ vận dụng thiên nguyên bọn họ, nếu không lời nói, tại thiên lộ phía trên thời điểm, hắn liền trực tiếp mệnh lệnh Long Lão Bản đi giết thần nữ. Tiêu Hàn không có làm như vậy, tương đối mà nói, Ma Đế cũng là hắn cùng một đời người, mặc dù đối phương đã trở thành vô địch giả, Tiêu Hàn cũng phải cùng đối phương cùng thế mà tranh giành. Hắn không sợ bất kể đối thủ nào, tin tưởng mình, cuối cùng có thể cười đến cuối cùng. Cùng mọi người sau khi nói xong, Tiêu Hàn tiến vào luyện yêu hồ bên trong, hắn bắt đầu ma lùi hệ nở chính mình, điên cuồng đánh giết những cái kia trí cường giả, sau đó hấp thu bọn họ bản nguyên luyện công. Tiêu Hàn thực lực, tại điên cuồng trở nên cường đại, theo hắn đánh giết nhân số điên cuồng gia tăng, chỉnh cá nhân thực lực, cũng đạt tới một cái trình độ kinh người. Đây là đạo hạnh cùng thần lực cộng đồng tiến bộ, vượt qua rất dài một khoảng cách, hắn sắp trở thành trí cường giả. Chương 2070, lên đường. Ngắn ngủi 5 ngày thời gian, Tiêu Hàn thực lực, tăng lên tới một cái trình độ kinh khủng, chính hắn thậm chí đều áp chế không nổi, sắp đột phá. Tiêu Hàn xông ra luyện yêu hồ, hắn đứng giữa thiên địa, bên trong thiên địa kiếp vân hội tụ. Đây là muốn độ kiếp, trở thành trí cường giả. Mọi người giật mình, Tiêu Hàn vờ ơ y ma thật thành công, 5 ngày thời gian bên trong, muốn xông ra trí cường giả cảnh giới. Thiên Tà Y Y kích động, chính mình đệ tử thực lực càng cường đại. Hắn cái này làm sư tôn tự nhiên là càng cao hứng. Tiêu Hàn tiến vào tinh không bên trong, hắn không muốn tại tiên tinh phía trên độ kiếp. Trong vũ trụ, bộc phát ra khủng bố ba động, như là diệt thế, lôi đỉnh triệt để đem cái kia một mảnh tinh không bao phủ. Một bóng người ở chính giữa ngang dọc, có một ít thần linh biến hóa mà ra, đều là đã từng cường giả, hướng Tiêu Hàn đánh tới. Đây là một trận đại chiến, giống như diệt thế. Bất quá, Tiêu Hàn thật quá mạnh. Ngang cấp bên trong, siêu việt những cái kia đã từng cường giả, tại chu giết bọn hắn. Hắn tức giận động tinh hà, vô tận lôi đỉnh, không che giấu được Tiêu Hàn quang huy, hắn bây giờ tại lấy cường thế nhất tư thái, phải đánh vào trí cường giả cảnh giới. Thiên địa lôi đỉnh băng, đặt tới Tiêu Hàn cảnh giới này, thật không có đồ vật gì có thể ngăn trở hắn. Hắn vỡ nát hết thể ngăn cản, một đạo thần kiều phát sáng, xuyên qua toàn thân, xông vào trong linh đài. Tiêu Hàn ý niệm xông phá thân thể, muốn cùng thiên địa dung hợp lại QNZ nhau. Trên thực tế, đây coi như là thành đạo chi lộ, nếu là không có vô địch giả phía trước, Tiêu Hàn có thể trực tiếp thành đạo, chỉ cần cùng thiên địa dung hợp, đạt được thiên địa thừa nhận, liền có thể thành là chân chính vô địch giả. Bất quá, Tiêu Hàn bị thiên địa cự tuyệt, bởi vì có một cô ý niệm, đã cùng thiên địa dung hợp, thành vì thời đại này chúa tể. Cái kia là Ma Đế ý niệm. Đương thế vô địch giả, cảm nhận được có ý người đọc muốn dung nhập trong thiên địa, Ma Đế ý niệm trực tiếp trấn áp, đem Tiêu Hàn ý niệm đánh lui. Đây là liên hợp lấy thiên địa ý niệm nhất kích, Tiêu Hàn thân thể dao động, hắn thu hồi chính mình ý niệm, bây giờ hắn còn chưa đủ mạnh mẽ, không cách nào xé nư tờ thiên địa cùng Ma Đế ý niệm áp chế, cho nên căn bản là không cách nào đánh vỡ ràng buộc trở thành vô địch giả. Bất quá Tiêu Hàn cũng không nóng nảy, hắn xây dựng ra tới một cái tiểu hình thiên địa. Ý niệm dung hợp bên trong, cái này thuộc tại trí cường người nói, bất hòa tránh thức thiên địa dung hợp, mà chính là tự thân xây dựng một cái tiểu thiên địa, dung hợp bên trong, hình thành một loại không hoàn toàn thành đạo, cũng coi là xông ra vô địch giả cảnh giới. Bất quá, tiểu thiên địa chung quy là cường giả chính mình diễn hóa, không phải rất đủ mặt, cho nên liền xem như thành đạo, cũng không bằng vô địch giả cường đại như vậy. Tiêu Hàn căn bản là không quan trọng, hắn diễn hóa tiểu thiên địa, chỉ là muốn trở thành trí cường giả, mà lại, Tiêu Hàn không tá trợ thiên địa lực lượng, bởi vì hắn tự thân đủ cường đại, tương lai có một ngày, hắn sẽ trực tiếp xé rách thiên địa này, dẫm đạp tại thiên địa đại đạo phía trên. Ma Đế bị kinh động, bất quá lại không có để ý, có người thành tiểu trí cường giả, đều sẽ nếm thử dung chuyển hắn nói, nhưng là đều không thành công. Đối với loại chuyện này, hắn là nhìn lắm thành quen, căn bản cũng không để ý nếu là hắn nghiêm túc cảm ứng một chút. Liền có thể biết, thành đạo người là Tiêu Hàn, chỉ sợ hắn thì sẽ không như thế lạnh nhạt, thậm chí sẽ ra tay. Bất quá, ma đế cuối cùng không có đi cảm ứng, cái này cho Tiêu Hàn cơ hội. Lôi kiếp rơi xuống, đem Tiêu Hàn bao phủ hoàn toàn, bất quá Tiêu Hàn lại càng thêm bất vi sở động, cả người hắn phát sinh lột xác kinh người, trong lúc phất tay, có một loại khủng bố uy nghiêm. Chí cường giả cảnh giới, Tiêu Hàn thành công xông đi vào, thiên kiếp còn chưa kết thúc, Tiêu Hàn sử dụng thiên kiếp luyện thể, muốn xông vào bất diệt kim thân đệ bắt trọng cảnh giới. Bất quá, Tiêu Hàn trung quy là thất bại, căn bản cũng không có làm đến, mặc dù những thiên kiếp này khủng bố, có thể hủy đi tinh vực, nhưng là y nguyên không cách nào làm cho hắn bước vào bất diệt kim thân đệ bắt trọng cảnh giới, kém quá xa. Đương nhiên, Tiêu Hàn bất diệt kim thân, cũng không phải là không có một điểm tiến bộ, hắn thân thể tăng lên một mảng lớn, so trước đó còn nở kinh khủng hơn. Tiêu Hàn hướng lên chơi y kiếp bên trong xông vào, hắn còn nhớ rõ một ít chuyện, đã từng hắn độ kiếp thời điểm, phát hiện một con đường, bên trong có cường giả thây nằm, thậm chí còn có nghi là vô địch giả thi thể. Về sau Tiêu Hàn không có dám lại tiến cái kia một con đường, nhưng là bây giờ, Tiêu Hàn lại muốn xông vào một lần. Thiên kiếp bên trong, cái kia một con đường hiển hóa, lần này Tiêu Hàn không chút do dự, trực tiếp bước vào bên trong. Vẫn là kinh người tiên đạo khí tức tràn ngập, cùng tu luyện được tiên đạo khí tức không giống nhau, tràn ngập sinh cơ, khiến người ta hấp thu một điểm, đều giống như muốn quy tiên thăng tiên một dạng. Mặt đất tất cả đều là hài cốt, cùng trước kia hoàn toàn tương tự, mặc dù đi qua thời gian dài như vậy, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Tiêu Hàn tiến lên, hắn nhìn thấy cái kia vô địch giả thi thể, y lìa nguyên thẳng tắp, mi tâm một cái lô máu, thân thể bên trên tán phát ra một cỗ khí thế, tại ngăn cản hậu nhân tiến lên. Đây là một cái vô địch giả, bọn họ thời đại nhân vật chính, mặc dù không có bước vào trí cao vô thượng hàng ngũ, nhưng lại cũng tuyệt thế cường đại, còn sống thời điểm, nhất niệm động, có thể toái tinh bờ sông. Tiêu Hàn thở dài, bất quá đối phương trung quy là vẫn lạc, bị người nhất chỉ đánh giết, hiển nhiên gặp được vô thượng lưu giữ đang xuất thủ công kích. Tiêu Hàn tiến lên, cái này vô địch giả đã chết đi, tuy nhiên khuyên giải hậu nhân không muốn tiến lên, để hậu nhân lui về, nhưng là Tiêu Hàn thực lực, bây giờ đã siêu việt tôn này vô địch giả, hắn cũng không có cái gì tốt kiêng kỵ. Mặc dù có chuyện gì, Tiêu Hàn cảm thấy, chính mình cũng có thể trước tiên lui ra ngoài. Đây là một cái lối đi, nhìn không thấy điếm cụ ổ y, Tiêu Hàn vượt qua đông đảo thi thể, ở chỗ này tiến lên, sau đó, hắn lộ ra thần sắc kinh ngạc. Trung quanh có khi quang năm tháng mù à, hắn nhìn thấy một chút chuyện lúc trước cùng tương lai sự tình. Cái này khiến Tiêu Hàn giật mình, nơi này giống là có thể nhìn đến quá khứ cùng tương lai, giống như là một mảnh siêu việt thế gian địa phương, có thể nhìn xuống toàn bộ thế gian. Bất quá, Tiêu Hàn nhìn thấy chỉ là một chút râu ria sự tình, tránh thức chuyện trọng yếu, không nhìn thấy, dị thường mơ hồ. Thật chẳng lẽ là thông hướng tiên giới đường, nếu là tiên giới là so với nhân gian cao cấp vị diện, như vậy cũng tốt giải thích. Những cái kia khoa học gia không phải đã nói sao tại đẳng cấp cao vị diện bên trong, có thể nhìn thấy đẳng cấp thấp vị diện hết thảy, quá khứ hiện tại tương lai. Tiêu Hàn đang suy tư. Bây giờ hắn tuy nhiên đạt tới cảnh giới này, nhưng là đối với cái gọi là tiên giới, cũng là không có chút nào giải, chỉ là suy đoán. Có điều rất nhanh, Tiêu Hàn liền không nhịn được cười, nếu là trần thế những cái kia khoa học gia lý luận cũng lấy ra tham khảo lời nói. Hắn thì tu luyện uổng phí cường đại như vậy tu vi, những người kia nhận biết, có quá nhiều tính hạn chế, khẳng định không phải bọn họ trong tưởng tượng như thế. Tiêu Hàn tại tới trước, trên đường đi, hắn nhìn thấy một chút chuyện lúc trước, có thế giới đại chiến, cũng có thanh quân nhập quan, càng có minh triều lập quốc, thậm chí hắn nhìn thấy khác thời đại, đó là một người hiện đại loại hoàn toàn không hiểu thời đại. Cũng có khác văn minh khoa học kỹ thuật, bất quá cuối cùng hủy diệt, cái này là trên địa cầu một ít chuyện. Theo Tiêu Hàn hành tẩu, hiện ra ở trước mặt hắn. Chương 2071, khiêu chiến ma đế. Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn, nơi này tuy nhiên rất kỳ dị, nhưng lại không có nguy hiểm gì, không nhìn thấy có cái gì không đúng địa phương. Bất quá, Tiêu Hàn cũng không có bất kỳ cái gì chủ quan, những cái kia chết đi sinh linh càng ngày càng mạnh, trừ cửa cái kia vô địch giả bên ngoài, lúc này đã xuất hiện chí cường giả, mà lại không chỉ một vị. Bọn họ bị đánh giết ở chỗ này, đều đã qua vô tận năm tháng, nhưng là thân thể còn không có mục nát. Tiêu Hàn nhìn lấy địa cầu lịch sử, hắn hướng về phía trước hành tẩu. Cuối cùng, phía trước đường đoạn, phía trước là một mảnh thâm uyên, không nhìn thấy đến cùng sâu bao nhiêu. Tiêu Hàn nhô ra thần niệm, lại có một loại nguyên thần cũng muốn bị bóc ra cảm giác, cái này khiến Tiêu Hàn giật mình, nhanh lên đem thần niệm thu hồi lại. Cái này hay là bởi vì Tiêu Hàn tu luyện nguyên đạo kiếm, nguyên thần cường đại dị thường, đổi lại đồng dạng trí cường giả, tuyệt đối sẽ bị liên lụy đi vào. Tiêu Hàn vẻ mặt nghiêm túc, hắn bảo vệ chặt nguyên thần, nhìn qua nơi xa, thâm nguyên cuối cùng, có một đầu đoạn lộ, liên tiếp lấy hư không vô tận. Tiêu Hàn có một loại cảm giác, nếu là có thể đăng lâm cái kia một đầu đoạn lộ, có lẽ thật có thể đạt tới thiên giới. Hắn nghĩ một hồi, muốn cất bước. Ngay tại Tiêu Hàn vừa bước vào thâm nguyên trong nháy mắt đó, một cỗ kinh khủng ý chí hàng lâm, rơi ở trên người hắn, đem hắn đánh bại lui. Tiêu Hàn toàn thân run lên, hắn huyết khí sôi trào, kém một chút bị thương. Tiêu Hàn vẻ mặt nghiêm túc, có chút chấn kinh, lấy hắn bây giờ thực lực, vờ ơ y ma ngăn không được cái kia một cô ý chí. Cái này có chu tờ quá kinh người. Chẳng lẽ đoạn lộ cuối cùng, thật sự là tiên giới? Tiêu Hàn trong lòng suy đoán, hắn đứng tại thâm nguyên ở mép, không tiếp tục cất bước, bởi vì biết liền xem như cất bước, cũng sẽ bị ngăn trở. Muốn bước qua con đường này, cần cực thực lực kinh khủng, Tiêu Hàn bây giờ còn chưa được. Mà lại, thì xem là khá xông, Tiêu Hàn cũng sẽ không như vậy làm, hắn chả có càng chuyện trọng yếu muốn làm. Lần này đi tới nơi này, Tiêu Hàn trong lòng có một chút nhận biết, hắn chuẩn bị rời đi. Dọc theo đến thời điểm đường, Tiêu Hàn thối lui, lúc xuất hiện lần nữa đợi, Tiêu Hàn đã trong tinh không. Ma đế, đánh với ta một trận. Tiêu Hàn thét dài, chấn động vũ trụ tinh hà, hắn phát ra đại đạo thần âm, chấn động toàn bộ vũ trụ. Rất nhiều tu sĩ giật mình, bọn họ nhìn hướng phương hướng này, có chút khó có thể tin, lại có người đang gây hấn với ma đế uy nghiêm. Là hắn. Có một ít người nhận ra Tiêu Hàn thân phận, nhịn không được lộ ra rung động thần sắc. Thần đế chi tử. Trung cực thần điện thiếu điện chủ. Thiên lộ sát thần. Các cái địa phương phát ra không giống nhau sợ hai thán phục, bất quá một dạng đều là, bọn họ có chút khó có thể tin, liền xem như Tiêu Hàn thực lực mạnh hơn, cũng không thể nào là đương đại ma đế đối thủ mới đúng. Đương thế vô địch giả tự nhiên không phải tùy tiện nói, không có đạt tới vô địch giả cảnh giới, căn bản liền không khả năng chiến thắng hắn. Mà lại ma đế tuyệt thế cường đại, đã bước vào chí cao vô thượng cảnh giới, tuyệt đối thuộc về vô địch giả bên trong người nổi bật, hỗ lì đầy thời gian. Có lẽ có thể trở thành thần đế hoặc là chí cao thiên đế như thế vang dội cổ kim tồn tại. Ma đế chấn động, hắn chuyển qua con ngươi, hai đạo ánh mắt xé rách vũ trụ tinh hà, hướng Tiêu Hàn bên này rơi xuống. Ma đế nhìn thấy Tiêu Hàn trạng thái, biết hắn đã tiến vào chí cường giả hàng ngũ. Bất quá, ma đế cuối cùng không có động thủ, mà chính là ngồi tại chính mình bảo tọa bên trên, hắn nhàn nhạt mở miệng, ngươi muốn khiêu chiến ta, trước chiến thắng ta hai người thủ hạ lại nói. Theo ma đế lời nói, long quật hai cái vô địch giả xuất động, bọn họ hướng Tiêu Hàn cái hướng kia vồ giết tới. Vô địch giả khí thế, tràn ngập tại trong vũ trụ, để chúng sinh run rẩy, bọn họ hoảng sợ nhìn qua trong tinh hà, dù cho là phàm nhân, cũng có một loại cảm giác, có vô thượng chu A tể vùng xuống ở cái này trần thế bên trong, một ý niệm, liền có thể chủ thịt bọn họ sinh tử. Dù cho là tu luyện giả, cũng tại cung bái, bọn họ không chịu nổi khí thế đó. Cả người đều mộng rơi. Không ai từng nghĩ tới, trong vũ trụ đột nhiên hội bạo phát dạng này xung đột, hai cái vô địch giả xuất thủ, cường thế thẳng hướng Tiêu Hàn. Cường giả chân chính đều tại xem chừng, bọn họ cảm thấy, Tiêu Hàn hơn phân nửa xong, hắn tuy nhiên bước vào trí cường giả, nhưng là đối mặt lại là hai tôn vô địch giả, Tiêu Hàn mạnh hơn, cũng không thể nào là hai tôn vô địch giả liền tay đối tay. Hai cái vô địch giả, bây giờ khôi phục lại đỉnh phong chiến lực. Bọn họ đều có long chi huyết mạch, trên thực tế, trở thành vô địch giả, bọn họ đã có thể nói là chân long, chỉ là không có loại kia quả vị. Ma đế, ngươi không dám chính mình ứng chiến sao? Phái hai cái thối cá nát tôm đánh với ta một trận. Tiêu Hàn cười lạnh, trực tiếp gọi hàng ma đế. Hắn lời nói chọc giận hai cái long quật vô địch giả, trên thân hai người bộc phát ra kinh người sát ý hai đầu long, xem ra các ngươi đều là long quật cường giả, thân là vô địch giả. Vợ ơ y ma cam tâm thành vì dưới tay người khác, các ngươi chả thật sự là không biết xấu hổ. Tiêu Hàn cảm thán nói. Hắn nhìn ra hai người chân thân, là hai đầu long, cùng chân long cơ hồ không có khác nhau, rất là cường đại. Làm càn, ngươi muốn chết. Bên trong một cái lao giả mở miệng, hắn gọi là thương long tuấn giả, là một đầu thương giao hóa thành vô địch giả, thành là chân chính long. Không dùng cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp giết hắn. Đây là một con long mã, cũng là thuộc về long chủng, bất quá lúc này hoàn toàn là long hình hình dáng, hiển nhiên cũng hóa long. Tiêu Hàn nhìn long mã liếc một chút, hắn một mặt đáng tiếc nói ra, rất tốt một đầu tọa kỵ, đáng tiếc, ta đã có tọa kỵ, không phải vậy lời nói, ngươi thật đúng là có tư cách làm ta tọa kỵ. Long mã giận dữ, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, sát ý ngập trời, quắc, ngươi muốn chết. Thân là nhất tôn vô địch giả, liền ma đế dạng này tồn tại, đều không phục, huống chi là Tiêu Hàn. Tại Long Mã bọn họ xem ra, Tiêu Hàn bất quá chỉ là một cái vừa mới đạt tới trí cường giả tiểu bối mà thôi. Thậm chí đều không phải là đối thủ của hắn, tự nhiên không có tư cách dạng này khiêu khích bọn họ. Cho nên, đối mặt Tiêu Hàn tùy tiện một câu, bọn họ đều sẽ giận dữ. Lan! Tiêu Hàn trực tiếp một bàn tay quất ra ngoài, đem Long Mã đánh ra thật xa. Hắn cười lạnh nói, còn thật đem chính mình làm cái nhân vật. Không phải liền là một đầu huyết mạch bất thuần long sao, chỉ bằng ngươi cũng xứng làm ta tọa kỵ, cho ngươi ba phần thuốc màu thì mở lên nguồn phòng. Long mã bị đánh, hắn có chút choáng váng, tự thân thế nhưng là một cái vô địch giả, Tiêu Hàn tại sao có thể như vậy đánh hắn đợi đến kịp phản ứng. Long mã giận dữ, hắn hướng Tiêu Hàn tiến lên, một đầu to lớn thần long từ trên người hắn dâng lên, hướng Tiêu Hàn chấn áp xuống. Tiêu Hàn đáp lại rất đơn giản, trực tiếp đấm ra một quyền đi. Thần long sụp đổ, long mã lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Cẩn thận, hắn thực lực rất mạnh, không nên khinh thường. Thương long tôn giả nhìn ra không đúng, Tiêu Hàn thực lực có chu tờ quá kinh người, mạnh người tiên. Long mã lúc này, cũng triệt để tỉnh táo lại, hắn trung quy là một cái vô địch giả, trải qua huyết chiến, cho nên phản ứng rất nhanh. Khó trách có can đảm khiêu chiến ma đế, hắn có loại thực lực đó cùng tư cách. Long mã cảnh giác nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Biết Tiêu Hàn thực lực về sau, hắn đối Tiêu Hàn không còn có một điểm khinh thị. Hôm nay trước chương 4, ngày mai so hôm nay nhiều. Chương 2072, kịch chiến song vô địch giả. Hai cái vô địch giả, đối mặt Tiêu Hàn một người, vợ ơ y ma nói ra như thế tới nói, cái này khiến tinh không đều theo chấn động. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, hắn đứng ở chỗ đó, ánh mắt lại không có lưu tại hai cái vô địch giả trên thân. Mà chính là nhìn về phía vô tận tinh không bên ngoài ma đế. Long mã cùng thương long tôn giả giận dữ, bọn họ dù sao cũng là vô địch giả, mặc dù Tiêu Hàn thực lực mạnh mẽ, nhưng là cũng tuyệt đối không thể dạng này không nhìn bọn họ. Bọn họ liên thủ giết đi qua, pháp tắc chi lực sôi trào, kinh người tới cực điểm. Vô địch giả khí tức chấn động vũ trụ, có vạn linh hướng hai người cùng bái. Loại này một loại kinh người cảnh tượng, vô địch giả xuất thủ, dị tượng ngập trời. Cái này một mảnh tinh không sôi trào, vô tận tinh vực bạo động, toàn đều giống như muốn vỡ nát một dạng. Tiêu Hàn lúc này mới đem ánh mắt quăng tại trên thân hai người, đối mặt bọn hắn công phạt, Tiêu Hàn đáp lại rất đơn giản, hắn huy động chiến quyền, oanh sát mà đi. Nhất tôn tiên vương hoành không, trực tiếp ép xuống, giờ khắc này, chư thiên tinh thần đảo ngược, nhật nguyệt vô quang, thiên địa đại đạo đều tại gào thét, toàn bộ thế gian đều giống như muốn bị Tiêu Hàn một quyền này hủy đi. Oanh! Hai đại vô địch giả xuất thủ, thần thông vô song, cái thế cường đại, bọn họ dung chuyển cổ kim tương lai, mảnh vỡ thời gian mụ a, giống như là xuyên qua thời không sông dài, giống như hai tôn theo xa xôi cổ đại giết tới một thế này chiến thần, tuyệt thế vô cùng, muốn vỡ nát đương đại hết thảy. Đụng! Bọn họ va chạm mạnh, cổ kim tương lai đảo ngược, chư thiên vạn giới lật úp, ba người ở giữa xuất hiện một đạo thời không sông dài, bọn họ nhất kích phía dưới. Xuyên qua cổ kim tương lai. Chư hùng rung động, cái này là cỡ nào cường đại công kích, khó có thể tưởng tượng, không cách nào nhìn bóng lưng. Liền xem như tránh thức vô địch giả, cũng lộ ra kinh sợ, long quật hai cái chi cường giả cực kỳ mạnh mẽ, nhưng là Tiêu Hàn biểu hiện, càng để bọn hắn rung động. Loại thực lực này, từ xưa đến nay có mấy người có thể làm được hắn mới chi cường giả mà thôi, vợ ơ y ma đối đầu hai cái vô địch giả. Khó trách hắn muốn khiêu chiến ma đế. Loại thực lực này, tự nhiên có khiêu chiến ma đế tư cách. Tiêu Hàn quát nhẹ, hắn thần lực bạo phát, chiến lực càng khủng bố hơn, trực tiếp đem hai cái vô địch giả đẩy lui. Sau đó Tiêu Hàn xuất thủ, hắn giết đi qua, lục đạo luân hồi hiện lên, rơi vào long mã trên thân. Long mã thét dài, nó hóa thành một đầu chân long, đối cứng lục đạo luân hồi, cùng lục đạo luân hồi va chạm mạnh. Rất nhanh, lục đạo luân hồi vỡ nát, bất quá long mã trên thân cũng xuất hiện vết máu. Nó đã bị thương. Tiêu Hàn tự thân thì là thẳng hướng Thương Long Tôn giả, nguyên đạo kiếm bay ra ngoài, chảm phá vũ trụ tinh thần. Bất quá, Thương Long Tôn giả trung quy là vô địch giả, hắn phun ra một khỏa Long Châu, ngăn trở nguyên đạo kiếm, tự thân thì là cùng Tiêu Hàn thân thể chém giết. Hắn ỷ vào cường đại thân rồng cùng vô địch giả thân thể, muốn dựa vào nhục thân chi lực áp chế Tiêu Hàn. Tiêu Hàn cười lạnh, nếu là bình thường tu luyện giả, có lẽ Thương Long Tôn giả còn thật có thể áp chế hắn, nhưng là Tiêu Hàn là người phương nào, hắn tu luyện là bất diệt kim thân, đạt tới đệ thất trọng đỉnh phong cảnh giới, tự nhiên không sợ đối phương. Cả hai thân thể va chạm, quyền đầu cùng nắm đấm đối cứng, mỗi một lần va chạm, đều có thể vỡ nát thiên địa. Vũ trụ tinh không liên miên vỡ nát, đó là hai người va chạm kết quả. Thương Long Tôn giả biến sắc, quá lần thứ 10 va chạm, hắn quyền đầu đều đã hoàn toàn biến hình, máu thịt bé bét, vặn vẹo không còn hình dáng. Tại chiêu thứ 11, hắn một đôi quyền đầu đều bị Tiêu Hàn đánh nổ, sau đó Tiêu Hàn chiến quyền hung hăng nện ở trên lồng ngực của hắn mặt, đem Thương Long Tôn giả ngồi chỗ cuối bay ra ngoài. Long mã thét dài, hắn giết tới, toàn thân đẫm máu, nhưng là y y nguyên rất bưu hãn. Thân là vô địch giả, tuy nhiên trong lúc nhất thời rơi vào hạ phòng, nhưng là Long mã nhưng vẫn là giết tới, hắn tin tưởng vững chắc chính mình thực lực, hai người liên thủ, tuyệt đối có thể cầm xuống Tiêu Hàn. Tiêu Hàn quay người, hắn trực tiếp một chân đá đi. Vâng! Trung quanh ngôi sao liên miên sụp đổ, một cước này lực lượng khủng bố tới cực điểm. Long mã hóa thành hình người, hắn song quyền xuất kích, trong nháy mắt đánh ra ngàn vạn quyền, tất cả đều hợp thành một cỗ lực lượng, cùng Tiêu Hàn một cước này đụng vào nhau. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, Long mã bay rớt ra ngoài, hai cánh tay hắn sụp đổ, vô địch giả máu tươi vẩy xuống trong tinh không, tản mát ra thấm người hương thơm. Đây mới thực là Long huyết, là trong nhân thế đại dược. Tiêu Hàn nhìn cũng không nhìn, hắn tiến lên, muốn thừa cơ hội này, đánh giết Long mã. Long mã biến sắc, hắn nhìn ra Tiêu Hàn dự định, đồng thời trong lòng sinh ra một loại cảm giác nhục nhã cảm giác, hắn nhưng là nhất tôn vô địch giả, lại bị một cái trí cường giả nhìn như vậy nhẹ. Chân Long biến. Long mã thét dài, hắn lần nữa hóa thân Chân Long, vô địch giả khí tức chảy xuôi, kinh người tới cực điểm, hướng Tiêu Hàn lao xuống đến. Lần này, hắn thiêu đốt chính mình Chân Long chi huyết, thực lực tăng nhiều, đạt tới một cái khủng bố cấp độ. Tiêu Hàn hai tay kết ấn, hắn vận chuyển chiến quyết, sau đó đánh ra càn khôn nhất kích. Một vùng biển sao chìm nổi, như cùng một cái đại vũ trụ, hướng Long mã đánh giết tới. Phúc! Long mã bị đánh bay ra ngoài, trên người có máu bắn ra đến, thân thể kém một chút bị đánh thành hai nửa. Ngay lúc này, Tiêu Hàn phát hiện một cái kinh người hiện tượng, trên người mình Chân Long trứng, vậy mà tại hấp thu vẩy xuống Long huyết. Chân Long trứng một mực theo Tiêu Hàn, đến bây giờ cũng không có ấp trứng, bây giờ lại phát sinh biến hóa. Tiêu Hàn có một loại cảm giác, đợi đến Chân Long trứng đem Long mã cùng Thương Long máu hút dọn sạch, có lẽ Chân Long trứng liền có thể ấp trứng. Nghĩ tới đây, Tiêu Hàn nhìn qua Long mã ánh mắt, quả thực tựa như là đang nhìn một cái tuyệt thế chân bảo. Đồ tốt, đều là đồ tốt. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói, có chút kích động. Long mã bị trọng thương, đánh về hình người, hắn bị Tiêu Hàn ánh mắt nhìn run rẩy, không biết đối phương đến cùng đang suy nghĩ gì. Nhưng là Long mã hiện tại lại có một loại cảm giác, Tiêu Hàn nhìn hắn ánh mắt, quả thực tựa như là đang nhìn một khối đại thịt mỡ một dạng, để hắn rất là bất an. Thương Long Tôn giả giết tới, hắn cùng Tiêu Hàn kịch chiến, lấy đại thần thông chân áp, muốn oanh sát Tiêu Hàn. Kết quả, Tiêu Hàn so với hắn càng hung hãn, hắn thi triển nghịch thiên thất bộ, mảnh vỡ thời gian mù a, tại tước đoạt Thương Long Tôn giả thọ mệnh. Đối với Thương Long Tôn giả tới nói, đây quả thực là đáng sợ nhất sự tình, hắn bị ma đế kéo dài mạng sống một vạn năm, cũng không phải dài lắm, sinh mệnh chi năng cũng không có như vậy dồi dào, nghịch thiên thất bộ, quả thực cũng là bọn họ khắc tinh. Thương Long Tôn giả rút lui, đồng thời đang cực lực chống cự Tiêu Hàn nghịch thiên thất bộ. Bất quá mặc dù như thế, hắn cũng bị cướp đi một chút năm tháng, có thể nhìn ra được trên thân dáng vẻ già nua lập tức thì nồng đậm không ít. Thương Long Tôn giả ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a, hắn quả thực muốn xoay người rời đi, Tiêu Hàn thần thông quá tà dị, vờ y ma dính đến thời gian lĩnh vực, có thể tước đoạt bọn họ năm tháng. Đây đối với tu luyện giả tới nói, quả thực cũng là chí mạng. Bất quá, Tiêu Hàn lại không cho hắn cơ hội này, hắn trực tiếp trưởng khống hư không, để không gian đảo ngược, Thương Long Tôn giả căn bản cũng không có chạy đi. Cái này cũng không xem như thần thông, mà chính là lấy đại pháp lực cưỡng ép làm đến, mặc dù vô địch giả, đều rất khó thành công. Nhưng là Tiêu Hàn làm được, mà lại cũng không phải là vô cùng khó khăn, có một loại một cách tự nhiên cảm giác. Thương Long Tôn giả sắc mặt khó coi, hắn biết không tốt, Tiêu Hàn so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn nghịch thiên. Đánh đến bây giờ, bọn họ đều đã máu me khắp người, đụng phải không nhẹ thương thế, nhưng là Tiêu Hàn lại một chút sự tỉnh đều không có. Đây đối với hai người mà nói, là một loại to lớn đả kích. Bọn họ cũng phát hiện, hai người máu tươi tại biến mất, bị Tiêu Hàn hấp dẫn tới. Ngươi tại cướp đoạt chúng ta chân long huyết dịch. Thương Long Tôn giả bọn họ sắc mặt khó coi. Hắn vừa dứt lời, Tiêu Hàn một bàn tay rơi ở trên người hắn, đem hắn ngồi chỗ cuối bay ra ngoài, nửa bên thậm chí đều rách rửa y ngươi phá máu có cái gì tốt, ta muốn nó làm cái gì. Tiêu Hàn bĩu môi, một mặt khinh thường, bất quá theo Tiêu Hàn lời nói, những cái kia huyết dịch tiếp tục hướng Tiêu Hàn hội tụ, bị hắn hút nhập trong thân thể. Thương Long Tôn giả sắc mặt khó coi, thân là vô địch giả, bị đánh bại cũng coi như, lại còn bị người dạng này nhục nhã, rõ ràng là kiếm lấy hắn chân long máu, lại nói huyết dịch của hắn là phá máu. Thương Long Tôn giả rất muốn chửi ầm lên, nhưng lại rất lo lắng chọc giận Tiêu Hàn, để Tiêu Hàn xuất thủ, toàn lực đem hắn đánh giết. Trong vũ trụ các cái địa phương yên tĩnh im ắng, rất nhiều cường giả đều không còn lời gì để nói nhìn qua nơi này, bọn họ biết, một trận chiến này tuyên cáo một cái thế cường giả quật khởi, có thể cùng bọn hắn bên trong rất nhiều người tranh phong, thậm chí có thể áp chế bọn hắn. Thần đế chi tử Tiêu Hàn, triệt để những cái kia vô địch giả nhớ kỹ. Cùng hắn liều. Long mạ giống to, hắn y y nguyên rất hung hãn, tới cùng Tiêu Hàn liều mạng. Thương Long Tôn giả cũng giống như vậy, trong lòng của hắn rõ ràng, ma đế đến bây giờ còn không có xuất thủ, hơn phân nửa là muốn sử dụng bọn họ, trọng thương Tiêu Hàn, hoặc là hao phí Tiêu Hàn thực lực, kiến thức đến Tiêu Hàn hiện tại chiến lược, ma đế trong lòng cũng không chắc. Cho nên, hiện tại ma đế không có khả năng xuất thủ cứu trợ bọn họ, muốn sống sót, liền cần dựa vào chính mình. Hai cái vô địch giả triệt để liều mạng, bọn họ như là điên một dạng, thiêu đốt chính mình chân long huyết mạch, công kích Tiêu Hàn. Toàn bộ trong vũ trụ, đều là kinh thiên động địa tiếng long âm, đáng sợ vô địch giả uy nghiêm, làm cho cả vũ trụ đều tại rung động. Tiêu Hàn kịch chiến hai đại vô địch giả, lúc này, hắn cũng không như trong tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy, vô địch giả liều mạng, thật sự là quá kinh người, mặc dù bước vào trí cao vô thượng cảnh giới, cũng không có khả năng khinh thị. Tiêu Hàn đại chiến long mã hai người, bọn họ vọt tới vũ trụ biên hoang, ở nơi đó đại chiến, liên miên tinh hà hủy diệt. Vũ trụ biên hoang tất cả đều là bị chấn nát ngôi sao. Đây là một trận diệt thế chi chiến, nếu là phát sinh trong tinh không, không biết có bao nhiêu sinh linh muốn chết đi. Tiêu Hàn trên thân đều thấy máu, không phải hắn không đủ mạnh, mà chính là vô địch giả thật quá mạnh, một thời đại nhân vật chính, tự nhiên không phải đơn giản như vậy, bất kể hết thể liều mạng, loại kia lực sát thương quá kinh người. Tiêu Hàn huy động chiến quyền, không ngừng cùng hai người va chạm, bọn họ xông vào hỗn độn bên trong. Sau đó lại đánh ra tới. Tiêu Hàn thần sắc nghiêm túc, đối với vô địch giả, có một cái thanh tỉnh nhận biết, chính thức vô địch giả, thực lực mạnh đến đáng sợ, không phải bình thường trí cường giả, có thể với tới. Nếu không có Tiêu Hàn tự thân tiềm lực kinh người, tăng thêm bất diệt kim thân đạt tới đệ thất trọng đỉnh phong, còn có các loại tuyệt học ở trên người, mặc dù tiến vào trí cường giả, cũng khó có thể nghịch thiên, không có khả năng chiến đến quá hai cái vô địch giả. Ma đế ngồi cao tại bảo tọa bên trên, quan sát một trận chiến này, trong mắt của hắn có sét đánh lóe ra. Ma đế trong lòng rõ ràng, chính mình nhất định phải giết Tiêu Hàn, bỏ lỡ một ngày này, ngày sau Tiêu Hàn thành tựu, càng là khó có thể ước đoán, hắn chưa chắc là Tiêu Hàn đối thủ. Thậm chí, ma đế đều có chút hối hận, hắn thực cần phải sớm một chút bóp chết thiên tài, mặc kệ hậu quả gì. Rất nhiều cổ lão thần bí tồn tại, cũng bị bừng tỉnh, bọn họ quan sát một trận chiến này. Lộ ra kinh sợ. Không kém gì năm đó thiếu niên kia, thậm chí so với hắn còn phải mạnh hơn một tia. Có vô thượng tồn tại mở miệng, nghĩ đến một chút chuyện cũ. Không đúng, trên người hắn khí tức cùng năm đó thiếu niên kia rất tương tự, là thiếu niên kia còn nối dõi. Lại có người mở miệng, đây là một cái cổ lão cấm địa bên trong truyền ra lời nói. Sau đó, những thứ này vô thượng tồn tại thôi diễn, cuối cùng được đến Tiêu Hàn trên thân. Quả nhiên là người kia con nối dõi, hắn cùng phụ thân hắn đồng dạng nghịch thiên. Thịnh thế sang chói, tiên môn mở rộng nhiều thiên tiêu, tương lai tràn ngập không biết, đây là một cái khiến người ta điên cuồng thời đại, ta muốn ở thời đại này thức tỉnh, hoặc thành tựu vĩnh hằng huy hoàng, hoặc kết thúc cái này không có cuối cùng cả đời. Một chút lưu giữ đang thức tỉnh, cũng chưa đi ra cấm địa, bọn họ nhìn qua vũ trụ biên hoang đại chiến, ý vị thâm trường. Cũng có người tiếp tục ngủ say, bọn họ cảm thấy thời cơ không có tới đến, không cần thiết lãng phí thời gian. Tiêu Hàn tự nhiên cảm nhận được rất nhiều phần đáng sợ khí thế, bọn họ cũng đang quan sát hắn. Tiêu Hàn trong lòng nghiêm nghi, biết lúc này, Tiêu Hàn mới biết được, cái này tình không bên trong đến cùng khủng bố cỡ nào. Trách không được vô địch giả thành đạo, đều có không cách nào thu phục địa phương, cái này một mảnh tinh không, e là cho dù là trí cao vô thượng tiên nhân đến, cũng muốn nửa bước khó đi. Ẩn giấu đi cường giả, thật sự là quá nhiều, có chút thực lực, siêu việt hiện tại Tiêu Hàn. Bất quá Tiêu Hàn cũng không sợ, hắn mới chỉ là trí cường giả, còn rất dài đường xa muốn đi, tương lai hắn nhất định sẽ đạt tới chúng sinh chi đỉnh. Tiêu Hàn cùng Long Mã bọn họ đại chiến, đã đạt tới gay cấn. Long Mã thực lực bọn hắn, bắt đầu suy yếu, bọn họ thiêu đốt chân long máu, đem chiến lực trong thời gian ngắn tăng lên tới một cái trình độ kinh người, nhưng là chung quy là khó có thể bền bỉ. Nếu là ở toàn thịnh thời kỳ, bọn họ có thể chống đỡ, nhưng là bọn họ lại không còn năm đó đỉnh phong, chỉ có một vạn năm thọ mệnh, thật sự là không cách nào dạng này lãng phí, chống đỡ không bao lâu. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn càng đánh càng mạnh, so vừa mới càng khủng bố hơn, nhất kích so nhất kích càng hung hiểm hơn, hung hăng oanh sát hai người. Long Mã bọn họ bị đánh sụp đổ, sau đó một lần nữa tụ hợp thân thể. Bọn họ thần sắc hoảng sợ, biết mình muốn ngăn không được, tiếp tục như vậy nữa, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ma đế, ngươi còn không xuất thủ, thật chẳng lẽ muốn xem chúng ta không chết được? Long Mã giống to, trong thanh âm tràn ngập lo lắng cùng phẫn nộ. Tiếp tục như vậy nữa, bọn họ thì chết chắc, Long Mã bọn họ còn không muốn chết, bởi vì bọn hắn muốn thành tiên. Cho nên, bọn họ đã không quan trọng vô địch giả mặt mũi, trực tiếp hướng Ma đế cầu cứu. Ma đế, ngươi mau ra tay, ba người chúng ta liên thủ đánh sát hắn một cái. Thương Long Tôn giả cũng mở miệng, hắn mò chuẩn Ma đế tính cách, biết Ma đế ý nghĩ. Đó là một cái không từ thủ đoạn người, như là Ma đế thật cảm nhận được Tiêu Hàn uy hiếp, hắn tuyệt đối không ngại cùng hai người liên thủ. Chấm muốn giết hắn, không cần cùng các ngươi liên thủ. Ma đế hừ lạnh, trong lời nói lộ ra lấy bất mãn. Thương Long Tôn giả cùng Long Mã ở trong lòng thầm mắng, cái này đều là lúc nào, Ma đế vẫn còn giả bộ, trong lòng của hắn rõ ràng là không kịp chờ đợi muốn xuất thủ. Bất quá Tiêu Hàn vì tinh không bên trong ma đầu, có ma đạo huyết quang làm chứng, hôm nay ta cùng hai vị đạo hữu liên thủ chu ma, còn thế gian một cái thái bình. Ma đế thanh âm vang lên lần nữa, hắn phóng xuất ra chính mình đáng sợ khí thế, chuẩn bị xuất thủ. Chương 2073, Ma đế xuất thủ. Thương Long Tôn giả trong lòng bọn họ đại hỉ, Ma đế rốt cục muốn xuất thủ, về phần Ma đế nói rõ lý lẽ từ, bọn họ có chút khịt mũi coi thường, khinh bỉ Ma đế dối trá. Đều là cái thế cường giả, nói những thứ này dối trá lời nói, có chỗ lợi gì, Tiêu Hàn ma đạo huyết quang là làm sao đến, bọn họ so với ai khác đều muốn rõ ràng. Cái gì chu ma, tất cả đều là vô nghĩa, thì là Ma đế hại Tiêu Hàn thành tà ma. Trên thực tế, muốn nói tránh thức ma, thì liền Thương Long Tôn giả bọn họ đều cảm thấy hẳn là Ma đế. Đương nhiên, lúc này bọn họ tự nhiên cái gì cũng không biết nói, đánh giết Tiêu Hàn mới là trọng yếu nhất. Ma đế buông xuống, vô địch giả khí thế á che lại Thương Long Tôn giả bọn họ. Hắn thực lực thật quá kinh người, bước vào trí cao vô thượng hàng ngũ, có thể xưng cái thế vô địch. Tiêu Hàn trong lòng run lên, trong mắt của hắn tinh quang lấp lóe, giờ khắc này triệt để bạo phát, toàn lực quanh sát Thương Long Tôn giả hai người. Hiển nhiên, Tiêu Hàn cũng rõ ràng, một khi bị Ma đế cùng hai người bọn họ liên thủ, hắn thì nguy hiểm. Giờ khắc này, huyết nhục văng tung tóe. Thương Long Tôn giả hai người bị mấy lần đánh nổ, bọn họ nguyên thần cũng muốn dập tắt, lung lay sắp đổ. Đây là bọn họ đời này nguy hiểm nhất nhất chiến, đến nước này, cơ hồ phải bỏ mạng. Bất quá, bọn họ vẫn còn đang khó khăn trèo trống, bởi vì Ma đế đã giết tới. Oanh! Một đôi đang sợ ma quyền, vỡ nát vũ trụ tinh không, rơi vào Tiêu Hàn trước mặt. Tiêu Hàn thở dài một tiếng, hắn biết mất đi đánh giết hai người cơ hội. Tiêu Hàn đẩy lui Thương Long Tôn giả hai người bọn họ, không sai sau đó xoay người, hắn bóp quyền ấn, đối cứng Ma đế ma quyền. Một cái kim quang lóng lánh quyền đầu cùng ma quyền đụng vào nhau, giờ khắc này, càn khôn sụp đổ, vũ trụ biên hoang đều triệt để nổ tung. Bọn họ va chạm dư âm bạo phát, chấn vỡ vũ trụ biên hoang một mảnh lại một vùng ngân hà. Nơi này vốn là vô cùng tĩnh mịch, bây giờ lại càng thêm không có có sinh cơ. Tiêu Hàn cùng ma đế không ngừng va chạm, bọn họ trong lúc phất tay, vô tận pháp tắc sôi trào. Bất quá có thể thấy được, chỉ là theo tu vi phía trên nhìn, Tiêu Hàn không bằng ma đế, nhưng là Tiêu Hàn nhục thân chi lực mạnh mẽ tuyệt đối, mặc dù không có đạt tới tầng thứ 8 bất diệt kim thân, nhưng là cũng cái thế cường đại. Hắn cùng ma đế giao thủ, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Đây mới thực là va chạm mạnh, trong lúc phất tay, giống như diệt thế. Cả cờ cửa nở dê ra rung động, tuy nhiên cũng sớm đã có suy đoán, Tiêu Hàn dám khiêu chiến ma đế, khẳng định có chỗ ỷ lại, nhưng là bọn họ lại không nghĩ tới, Tiêu Hàn vờ ơ y ma thật có thể chiến ma đế, lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Ma đế ánh mắt âm trầm, hắn có chút hối hận, chưa từng bóp chết thiên tài. Thương Long Tôn giả cùng Long Mã liếc nhau, bọn họ xông lại, chiến đoàn. Ba cái vô địch giả đồng loạt ra tay, Tiêu Hàn trong nháy mắt rơi vào hạ phong. Hắn có thể chiến ma đế, có thể đánh bại Thương Long Tôn giả cùng Long Mã liên thủ, nhưng là Tiêu Hàn cuối cùng chỉ là một cái chí cường giả, đối mặt ba đại cường giả liên thủ, hắn thật không địch lại. Tiêu Hàn rút lui, bị bọn họ áp chế. Bất quá, Tiêu Hàn cũng không hoảng hốt, hắn khí thôn thiên hạ, toàn thân khí thế lần nữa kéo lên, hoàng kim quang phóng xuất ra, cả người tản mát ra một cỗ vĩnh hằng bất diệt khí thế. Tiêu Hàn sinh sinh ngăn trở ba người liên thủ, hắn ngang dọc trùng kích, huy động chiến quyền, vỡ nát thiên địa càn khôn, đối cứng ba đại cường giả. Tiên tinh phía trên, Độc Cô cũng dùng thần thông hiểu rõ đây hết thảy, hắn triệt để biến sắc, muốn xông ra tiên tinh, đi cứu viện Tiêu Hàn. Lúc này, Thái Sơn nhân tộc động, có cùng Độc Cô ngang cấp cường giả buông xuống, phóng xuất ra kinh người sát ý, hắn không có chặn giết Độc Cô, nhưng lại làm ra một loại tư thái, một khi Độc Cô rời đi, đối phương khẳng định sẽ hướng tiên tinh nhân tộc xuất thủ. Độc Cô sắc mặt tái xanh, lấy hắn thực lực, tự nhiên có thể lao ra, nhưng không ai có thể giữ vững tiên tinh nhân tộc. Đến lúc đó tiên tinh nhân tộc bị diệt mất, liền xem như hắn cứu trở về Tiêu Hàn, chỉ sợ QNZ vô dụng, Tiêu Hàn hội sụp đổ, nơi này có Tiêu Hàn quá nhiều người thân bạn bè. Chiến tộc bên trong, chiến cơ tại chiến trường sinh ra hiệu phía dưới, muốn đi vào tinh không bên trong, lúc này, Thái Sơn nhân tộc cường giả buông xuống, ngăn trở chiến cơ. Bọn họ sát ý ngập trời, nếu là chiến cơ dám rời đi tiên tinh, bọn họ tuyệt đối sẽ xuất thủ, trực tiếp công kích chiến tộc. Mất đi chiến tộc căn bản là ngăn không được Thái Sơn nhân tộc quanh sát. Thái Sơn phía trên, thiên tử một mạch không có động tĩnh, hắn nhìn qua tinh không bên trong, trong ánh mắt tất cả đều là ghen ghét. Tiêu Hàn thực lực bây giờ, để thiên tử ghen ghét tới cực điểm, hắn biết Tiêu Hàn đã đem chính mình xa xa liếc tại sau lưng. Hắn nhưng là chí cao thiên đế con nối dõi, vờ ơ y ma so Tiêu Hàn kém xa như vậy, thiên tử trong lòng tràn ngập không phục. Á đế là có thể xuất thủ, nhưng là thiên tử lại không có để á đế xuất thủ. Hắn hy vọng nhìn thấy Tiêu Hàn bị giết, như thế tới nói, hắn liền thiếu đi một cái có thể áp chế hắn đối thủ, hắn thì vẫn là cái kia thiên phú kinh người thiên tử. Á đế hiểu rõ thiên tử suy nghĩ, trong lòng của hắn thở dài, thiên tử bố cục quá nhỏ, khí lượng không đủ, ngày sau chỉ sợ khó thành đại khí. Bất quá, hắn cuối cùng cũng không có muốn xuất thủ, Tiêu Hàn nếu là không chết, hắn đều khó mà an tâm. Vũ trụ tinh không bên trong, chiến đấu tiếp tục, Tiêu Hàn vẫn là bị áp chế, hắn bị đánh trúng, thân thể kém một chút bị đánh nát. Bất quá đánh trúng Tiêu Hàn ma đế, cũng đụng phải Tiêu Hàn một kích đáng sợ, trực tiếp đánh xuyên qua ma đế trái tim. Bọn họ kịch liệt đại chiến, điên cuồng tới cực điểm. Tất cả mọi người đang liều mạng, bao quát ma đế ở bên trong, hắn thân là đương thế vô địch giả, thực lực khủng bố ngập trời, lúc này cường thế xuất thủ, muốn chấn sát Tiêu Hàn. Ba cái vô địch giả liên thủ, Tiêu Hàn liên tục bại lui, hắn tuy nhiên cũng có thể sắc bén phản kích, nhưng là cuối cùng lần nữa rơi vào hạ phong. Bất quá, loại này chiến tích đã huy hoàng tới cực điểm, phải biết Tiêu Hàn vẫn chỉ là một cái chí cường giả, vừa mới bước vào cảnh giới này, nếu để cho hắn thời gian, hắn có thể trưởng thành đến một bước nào, không người nào dám nói. Nhưng là mọi người lại biết, cái này tuyệt đối không phải Tiêu Hàn cực hạn, hắn sẽ còn mạnh hơn. Tương lai có lẽ sẽ xuất hiện một cái khác Tiêu Chiến Thiên cũng khó nói. Dù sao Tiêu Hàn lúc này biểu hiện, thậm chí so Tiêu Chiến Thiên năm đó còn mạnh mẽ hơn không ít. Phụ thân, để bí địa bên trong tiền bối ra tay đi. Nguyên Vương sốt ruột, nàng khẩn cầu Thái Thủy. Lúc này Tiêu Hàn nếu là lại chiến đấu tiếp, lúc nào cũng có thể sẽ ngoài ý muốn nổi lên, Nguyên Vương không muốn Tiêu Hàn thật ra chuyện. Yên tâm, các vị tiền bối đã chuẩn bị tốt, bọn họ tuy nhiên sẽ không tham gia mấy người ở giữa tranh đấu, nhưng là sẽ ở thời khắc mấu chốt, đem Tiêu Hàn mang ra. Thái Thủy vừa cười vừa nói, trấn an Nguyên Vương tâm tình. Vì cái gì bí địa bên trong tiền bối không xuất thủ, trực tiếp chém giết đương đại ma đế không là được Nguyên Vương có chút không giải thích no y nàng càng hy vọng những cái kia vô địch giả xuất thủ, giết ma đế bọn họ, dạng này thì 100. Ngươi không hiểu, vô địch giả ở giữa, có vô địch giả quy tắc, bọn họ không thể tùy tiện xuất thủ, nếu không có Tiêu Hàn thân phận đặc thù, là trung cực thần điện thiếu điện chủ, hắn liền xem như chiến tử, các vị tiền bối cũng sẽ không ra tay hỗ trợ. Thái Thủy mặt mũi tràn đầy cười khổ. Nguyên Vương trợn mắt hốt mồm, đây là cái gì quy củ nàng chưa từng có nghe qua, có chút khịt mũi coi thường. Chỗ đứng đưa càng cao, trói buộc lại càng lớn, nhìn như bình tĩnh vũ trụ, thực quần quận sóng ngầm, vô địch giả cũng không có khả năng tùy tâm sở dụng. Thái Thủy sờ sờ Nguyên Vương đầu. Nguyên Vương nhíu chặt lông mày, nàng muốn nghe không phải những thứ này. Vũ trụ biên hoang chiến đấu tại tiếp tục, Tiêu Hàn đã rơi vào tuyệt đối hạ phong. Hắn cuối cùng chỉ là một người, tuy nhiên có lòng tin chiến ma đế, nhưng là nhiều hai cái vô địch giả, đây cũng quá vượt quá Tiêu Hàn dự kiến. Bất quá, Tiêu Hàn trong mắt vẫn không có mảy may e ngại, hắn nhìn chằm chằm ma đế, mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Ta thật không muốn bóp chết thiên tài, không biết sao ngươi tội ác chồng chất, ta chỉ có xuất thủ, thế thiên hành đạo. Ma đế lắc đầu, một mặt thở dài. Tiêu Hàn cười lạnh, đối phương loại này bộ dáng. Để hắn có chút nhớ nhung nôn. Ngươi thật sự cho rằng có thể giết ta sao? Tiêu Hàn mặt mũi tràn đầy khinh thường, hắn nhìn chằm chằm ma đế. Bị Tiêu Hàn ánh mắt xem xét, ma đế trong lòng hơi hơi nhảy một cái, chẳng lẽ Tiêu Hàn còn có át chủ bài ta vì vô địch giả, làm chấn sát hết thể địch, ngươi ma đầu kia, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Ma đế ngạo nghễ nói ra, hắn có một loại thuộc về vô địch giả tự tin, tin tưởng Tiêu Hàn tuyệt đối không có khả năng chạy trốn. Giết hắn, ta muốn luyện hóa hắn tinh huyết, tầm bổ ta vô địch thân thể. Long mã mặt mũi tràn đầy nhe răng cười. Hắn vừa mới thu thập trên người chúng ta không ít huyết dịch, muốn đến ở trên người hắn, cần phải có trí bảo, đang dùng long huyết tầm bổ, giết hắn, đem trí bảo đoạt lại. Thương Long tôn giả trong mắt tinh quang lấp lóe, hắn trong thần sắc có chút tham lam. Ma đế tự nhiên rõ ràng, Tiêu Hàn trên thân cái gọi là bảo vật, hơn phân nửa thì là chân long trứng. Chỗ lấy thu thập hai người huyết dịch, Tiêu Hàn hẳn là muốn tẩm bổ chân long trứng, để chân long trứng ấp trứng. Nghĩ đến đây, ma đế trong lòng hỏa nhiệt, nếu để cho hắn đạt được chân long trứng, có lẽ có thể nắm giữ đến trường sinh huyền bí. Đến lúc đó hắn tại trong trần thế bất hủ, liền có thể không hạn chế tăng lên chính mình thực lực, muốn thành tiên, cũng không phải là một việc khó. Ma đế xuất thủ càng sắc bén, hắn bây giờ nghĩ cũng là đánh giết Tiêu Hàn, đạt được chân long trứng. Tiêu Hàn cười lạnh, những người này thật sự đem hắn xem như đợi làm thịt cừu non, bọn họ cũng quá ngây thơ. Cho tới bây giờ, Tiêu Hàn còn chưa sử dụng cuối cùng thủ đoạn, hắn tại ước lượng chính mình thực lực, đến nước này, đã đầy đủ, Tiêu Hàn chuẩn bị vận dụng hắn lưu lại thủ đoạn. Luyện yêu hồ xuất hiện, bị Tiêu Hàn nắm ở trong tay, hắn trực tiếp thôi động, huy sái ra một đạo đáng sợ năng lượng, quét giết ma đế bọn họ. Ma đế bọn họ biến sắc, cảm nhận được một cỗ uy hiếp. Tam đại vô địch giả liên thủ, tất cả đều đánh ra tuyệt cường nhất kích, cùng luyện yêu hồ va chạm. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, Tiêu Hàn thân thể khẽ run lên, hắn phun ra một ngụm máu tươi, nhưng là trên mặt lại lộ ra một vẻ vui mừng. Luyện yêu hồ uy lực, không để cho Tiêu Hàn thất vọng, trực tiếp đem ba người đánh bay ra ngoài, đánh bọn hắn rút lui, Thương Long tôn giả cùng Long Mã thê thảm nhất, từ ngụm máu tươi giống như là không cần tiền một dạng phun ra ngoài, bọn họ sắc mặt tái nhợt. Thương tổn nghiêm trọng hơn. Luyện yêu hồ. Ma đế biến sắc, hắn không nghĩ tới, Tiêu Hàn lại có một kiện bí bảo như vậy. Một cây ma đao hiện lên, ma đế triệu hoán đi ra chính mình binh khí, hướng luyện yêu hồ vô tới. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn huy động luyện yêu hồ, trực tiếp chấn áp tới. Oanh. Một tiếng vang thật lớn, ma đao bị oanh bay, mặc dù thân là vô thượng trí tôn khí, cũng không ngăn được luyện yêu hồ uy năng, kém một chút bị thương. Ma đế trong mắt tinh quang lóe ra, đây là hắn gặp qua đáng sợ nhất pháp khí. Về phần Thương Long tôn giả bọn họ, càng là sắc mặt tái nhợt, cơ hồ không có một chút huyết sắc, luyện yêu hồ uy năng, đem bọn hắn kinh sợ. Cái này không giống như là trần thế pháp khí, ngược lại giống như là tiên khí, uy năng thậm chí càng tại vô thượng chí tôn khí phía trên. Trên thực tế liền xem như hiện tại, Tiêu Hàn cũng không có chính thức trưởng khống cái này pháp khí, chỉ là đơn giản thôi động, thì có đáng sợ như vậy uy năng. Luyện yêu hồ là trong truyền thuyết pháp khí, rất ít xuất hiện tại thế gian. Muốn giết ta, không có các ngươi trong tưởng tượng dễ dàng như vậy, hiệu chết vào tay ai, còn chưa biết được. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn nắm lấy luyện yêu hồ, hướng ba người giết đi qua. Đại chiến lần nữa bạo phát, bất quá cùng vừa mới hoàn toàn không giống, ma đế ba người như lâm đại địch, ngược lại là Tiêu Hàn, so vừa mới nhẹ nhõm không ít, hắn thôi động luyện yêu hồ, trực tiếp rất quét ngang qua, để ba người có chút chật vật. Liền xem như ma đế, bị luyện yêu hồ quét trúng, cũng muốn huyết khí bốc lên, cơ hồ phải bị thương. Loại chuyển biến này, khiến người ta trợn mắt hốt mồm. Rất nhiều vô thượng tồn tại, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn trong tay luyện yêu hồ, bọn họ ánh mắt có chút hỏa nhiệt. Một đầu kim long xuất hiện tại trong vũ trụ, mang theo cự linh thần, hắn cười lạnh một tiếng, phóng xuất ra chính mình khí thế, đang cảnh cáo một số người. Là tên hỗn đản kia long. Hắn lại xuất hiện, hai họa sống vĩnh viễn, con hàng này quả nhiên không có chết. Một chút cường giả co lại rụt cổ, ở nơi đó chửi mắng. Hỗn đản long danh hào, không phải tùy tiện hô, hắn thật rất khốn kiếp, để rất nhiều cường giả đau đầu, không nguyện ý trêu chọc. Cũng có một chút cường giả, ánh mắt như đao, nhìn chằm chằm kim long, cơ hồ muốn xuất thủ, bọn họ cùng kim long quan hệ, không phải như vậy hòa hợp. Bất quá, kim long không cố kỵ gì, hắn mang trên mặt cười lạnh, đứng tại vũ trụ tinh không bên trong, không sợ người khác khiêu chiến. Cuối cùng không có người xuất thủ, bọn họ không có nắm chắc chiến thắng kim long. Về phần đánh luyện yêu hồ chủ ý, những người này cũng từ bỏ ý nghĩ này, làm một cái luyện yêu hồ đắc tội kim long, có chu tờ được trả bằng mất. Mà lại, liền xem như bọn họ xuất thủ cướp đoạt luyện yêu hồ, cũng chưa chắc sẽ thành công, Tiêu Hàn bản thân cũng không phải là kẻ yếu. Tiểu tử này khó lường, tương lai không thể so với nhị thể u gia yếu. Cự linh thần nhìn chằm chằm Tiêu Hàn bọn họ chiến đấu, lộ ra sợ hãi thán phục thần sắc. Hiển nhiên, đối Tiêu Hàn cự linh thần vô cùng tán thành. Ngươi đánh giá cao nhà ngươi nhị thể u gia, cũng xem nhẹ tiểu tử này, ta có một loại cảm giác, chỉ cần cho tiểu tử này thời gian, hắn hội siêu việt phụ thân hắn. Kim Long trong mắt tinh quang lấp lóe, hắn cười hì hì nói ra, bất quá nói ra lời nói, lại kinh người tới cực điểm. Siêu việt Tiêu Chiến Thiên, liền xem như trí cao thiên đế cũng không dám nói như thế tới nói. Cự linh thần giật mình há to mồm, hắn có chút không tin, nhưng lại không thể không tin tưởng, nhà mình nhị thể u gia rất ít khích lệ người khác, hắn bây giờ lại đang khích lệ Tiêu Hàn, bởi vậy có thể thấy được Tiêu Hàn ưu tú. Có lẽ thật liền như là Kim Long nói một dạng, Tiêu Hàn có thể siêu việt Tiêu Chiến Thiên. Theo một người như vậy, mới không coi là bôi nhọ tiểu thiếu gia. Cự linh thần cảm thán. Nhìn cự linh thần liếc một chút, Kim Long cười nhạt một tiếng, hắn mang theo cự linh thần biến mất, đã trấn nhiếp những cái kia muốn động thủ người, hắn nhiệm vụ liền xem như hoàn thành, hiện tại chỉ muốn rời khỏi là được. Tiêu Hàn không có cảm ứng được Kim Long tồn tại, hắn cũng không có thời gian đi tìm kiếm. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, Tiêu Hàn không ngừng huy động luyện yêu hồ, liền hắn tự thân đều có chút cảm giác mệt mỏi cảm giác. Chương 2074, lực chiến ma đế. Luyện yêu hồ huy lực mạnh mẽ, tiêu hao cũng là đồng dạng khủng bố. Mạnh như Tiêu Hàn thể chất, đều có chút nhịn không được, chiến đấu không đến bao lâu, cũng có chút dã rời. Đây tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng, Tiêu Hàn tu luyện bất diệt kim thân về sau, vô luận cùng bộ dáng gì cường giả chiến đấu. Đều không có giống như là hôm nay một dạng, vậy mà như thế mỏi mệt. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, cưỡng ép nhấc lên thần lực trong cơ thể, huy động luyện yêu hồ, oanh giết ma đế bọn họ. Ma đế toàn thân rung mạnh, hắn bị đánh hoành bay ra ngoài. Hiển nhiên, dạng này chiến đấu kịch liệt, mỗi một lần đều muốn 12 phần bạo phát, mạnh như vô địch giả, cũng có chút không chịu nổi. Tiêu Hàn biến sắc, hắn phóng tới long mã bọn họ, trực tiếp hướng bọn họ xuất thủ. Lần này, Tiêu Hàn đem luyện yêu hồ huy có thể phát huy đến hắn có thể phát huy cực hạn. Long mã hai người biến sắc, bọn họ biết không tốt, Tiêu Hàn đây là muốn giết bọn họ cảm giác được tử vong khí tức tới gần. Hai người hóa thành chân long, lớn đến không có giới hạn, trong tinh không kéo dài không biết bao xa. Bọn họ thiêu đốt còn lại chân long máu, đem thực lực vận chuyển tới cực điểm, phóng tới Tiêu Hàn. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn hung hăng huy động luyện yêu hồ. Luyện yêu hồ bên trong phun ra một đạo tiên quang, rơi vào long mã trên người bọn họ. Ngay lúc này, luyện yêu hồ phía trên quang mang đại thịnh, vờ ơ y ma đem long mã cùng thương long tôn giả cuốn vào bên trong. Không. Long mã cả hai hô to. Bọn họ ánh mắt bối rối, thật sự là triệt để biến sắc. Luyện yêu hồ vô cùng thần bí, truyền ngôn là tiên giới vô thượng đại giáo mới có thể có được pháp khí, có thể luyện hóa vô địch giả, một khi bị cuốn vào bên trong, chắc chắn phải chết. Bọn họ vốn là coi là Tiêu Hàn không có trưởng khống chức năng này, lại không nghĩ tới, Tiêu Hàn lại muốn đem bọn hắn thu vào tới. Tiêu Hàn cũng có chút sững sờ, hắn chỉ là phải dùng luyện yêu hồ công kích, về phần đem bọn hắn thu nhập bên trong luyện hóa, Tiêu Hàn không có nghĩ qua. Hắn không nghĩ tới, chính mình chỉ là vận dụng cực hạn lực lượng thôi động luyện yêu hồ, lại có dạng này ngoài ý muốn kết quả. Long mã cùng thương long tôn giả đều bị cuốn vào bên trong, bọn họ lại dây rủa đều vô dụng, bị luyện yêu hồ thu vào đi. Ma đế vốn là muốn xuất thủ, kết quả lại chưa kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy chính mình một phương này hai cái vô địch giả bị luyện yêu hồ thu. Sắc mặt hắn âm tình bất định, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, kiên kỵ nhìn qua trong lòng của hắn luyện yêu hồ. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, hắn lần nữa đem thực lực tăng lên tới cực hạn, hướng ma đế huy động. Một cỗ đáng sợ năng lượng bạo phát, đem ma đế đánh ngã lui, đụng nát chung quanh vô số ngôi sao. Bất quá, cái này không còn có xuất hiện vừa mới tình huống, không có đem ma đế thu nhập bên trong. Tiêu Hàn miệng lớn thở dốc, hắn có chút buồn bực, lần này vờ ơ y ma mất linh, mà lại hai lần tăng lên tới cực hạn, đối Tiêu Hàn tiêu hao quá lớn. May mắn một kích này cũng để cho ma đế bị thương, nếu không lời nói, Tiêu Hàn tình cảnh thật không ổn. Thu không tiến ta, ha ha, Tiêu Hàn, ngươi chết chắc. Ma đế cười to, sát ý ngập trời. Tiêu Hàn ỷ vào là luyện yêu hồ, bất quá bây giờ hắn tiêu hao quá nghiêm trọng, ma đế tuy nhiên bị thương, nhưng là chiến lực lại tổn thất không lớn, không có Tiêu Hàn nghiêm trọng như vậy. Thật sao vậy liền một lần nữa? Tiêu Hàn lần nữa huy động luyện yêu hồ. Ma đế ngoài miệng tuy nhiên nói như vậy, nhưng là trong lòng đối với luyện yêu hồ, vẫn là vô cùng kiêng kỵ, gặp Tiêu Hàn làm ra động tác, hắn không nói hai lời, trực tiếp thì né tránh. Bất quá, lần này không có bất kỳ cái gì năng lượng tràn ra tới, Tiêu Hàn ép căn bản không hề thôi động luyện yêu hồ. Thừa cơ hội này, Tiêu Hàn khôi phục không ít nguyên khí, hắn lộ ra nụ cười, trực tiếp thu hồi luyện yêu hồ, sau đó chỉ ma đế, cười lạnh nói, tới, giết ngươi. Đây là muốn ỷ vào tự thân thực lực, cùng ma đế nhất chiến. Ma đế sắc mặt lạnh lùng, hắn cùng hai cái vô địch giả vây công, đều không có cầm xuống Tiêu Hàn, ngược lại bị đối phương dùng luyện yêu hồ cầm xuống long mã bọn họ. Cái này khiến ma đế trên mặt không ánh sáng, hôm nay hắn nếu là không đánh giết Tiêu Hàn, hắn khó có thể rửa nhục. Ma đế mắt sáng như đuốc, chăm chú vào Tiêu Hàn trên thân, hắn quát khẽ, ta chính là đương thế vô địch giả, đương thế vô địch, đánh đâu thằng đó. Tiêu Hàn trực tiếp một đấm đập tới, đem ma đế đẩy lui. Tiêu Hàn nhếch miệng cười một tiếng, trong lúc biểu lộ nói không nên lời trâm trọng. Ma đế sắc mặt khó coi, đây là trần trụi đánh mặt, hắn mới vừa nói ra bản thân đương thế vô địch, liền bị đẩy lui, cái này khiến ma đế trên mặt nóng bỏng. Đương thế vô địch ở trước mặt ta, ngươi bây giờ đã không có tư cách nói loại lời này, ngươi cũng là tốt vận, tại chúng ta trước đó thành đạo, nếu không lời nói, ngươi lại tính là cái gì tình không bên trong có thể tại đồng bậc bên trong đánh bại ngươi thiên tài phần lớn là, ngươi bất quá là gặp phải một cái cơ hội tốt, không có ở chúng ta trưởng thành về sau thành đạo. Tiêu Hàn trong thần sắc mang theo một tia khinh thường, đối với ma đế cái gọi là vô địch, hắn có chút khịt mũi coi thường. Trên thực tế, từ xưa đến nay, lại có mấy cái có thể vô địch người, vô địch giả cái gọi là vô địch giả, cũng bất quá là cùng thiên tâm dung hợp, áp chế hắn người thành đạo. Thật gặp phải vô địch giả, bọn họ cái gọi là vô địch giả, chỉ là một chuyện cười, cũng có khả năng bị đánh bại. Cái gọi là một thời đại vô địch, bất quá chỉ là không có cho người khác cùng bọn hắn tranh phong cơ hội a mặc dù như thế, cũng có một chút thiên tài, lấy trí cường người chi thân, hoành kích đương thế vô địch giả, cùng bọn hắn tranh nhau phát sáng, cướp đi thuộc về bọn hắn quan mang, đây mới thực sự là cái thế yêu nghiệt. Vô địch không phải không cùng cảnh giới quyết đấu, mà chính là một cái cấp độ bên trong vô địch, mới thật sự là vô địch giả. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn đối với vô địch, có khác biệt cái nhìn. Ma đế không nói gì, hắn đối Tiêu Hàn lời nói, đồng dạng là khinh thường. Một cái không phải vô địch giả người, nói cái gì vô địch, căn bản cũng không có loại kinh nghiệm này cùng khái niệm. Bọn họ va chạm mạnh, kịch liệt chém giết. Lần này so vừa rồi còn muốn kịch liệt, hai người long cuốn hổ trồm, tại trong vũ trụ ngang dọc trùng kích, đã tinh thần vỡ nát, vạn cổ thanh thiên đều tại rung động. Kim sắc quang hòa ma đế ma quang cuốn quýt lấy nhau, vỡ nát chung quanh hết thảy. Tiêu Hàn phát mua cuồng, hắn thi triển nghịch thiên thất bộ, mảnh vỡ thời gian lưu chuyển, thẳng hướng ma đế. Ma đế hừ lạnh, hai tay của hắn kết ấn, cái kia là ma đế ấn, đối cứng nghịch thiên thất bộ, quanh người hắn vô địch giả khí tức rủ xuống, tiên đạo khí tức phun trào, ngăn cách thời gian chi lực xâm hại. Sau đó, ma đế bạo phát, hắn hai mắt xuyên thủng ra hai vệt thần quang, rơi vào Tiêu Hàn trên thân, vậy mà tại chạm hắn tu vi. Tiêu Hàn toàn thân nhẹ nhàng chấn động, kinh người huyết khí bạo phát, hắn vạn pháp bất xâm, ngăn cách loại khí tức kia. Tiêu Hàn huy động chiến quyền, đánh giết tới. Ma đế hừ lạnh, hắn hóa thành nhất tôn đáng sợ ma thần, chân thân cực lớn đến vô biên vô hạn, giống như là toàn bộ vũ trụ đều dung không được hắn chân thân mở dạng, to lớn bàn tay vô xuống đến, ngôi sao chỉ ở hắn lông tóc ở giữa, lộ ra cực nhỏ bé, vô tận thần lực bạo phát, giống như diệt thế, có thể vỡ nát hết thảy. Một đôi tiểu nắm tay nhỏ, cùng to lớn vô biên quyền đầu va chạm, nơi này bộc phát ra kinh người ba động, huỳnh tờ ngang trên chơ ý rửa y đờ tờ bắt hoang. Tinh không sụp đổ, liên miên ngôi sao hủy đi, vũ trụ biên hoang một vùng tăm tối. Tiêu Hàn rút lui, khoe miệng của hắn có một sợi máu tươi chảy ra, trên thân xuất hiện từng vết nước. Sau một khắc, Tiêu Hàn đồng dạng hóa ra thân thể khổng lồ, hai cái to lớn vô biên cự nhân, trong tinh không chinh chiến. Hai người kịch chiến lực phá hoại, càng thêm kinh người. Một trận chiến này đánh vũ trụ biên hoang đều muốn hủy đi, bọn họ chinh chiến mấy ngày mấy đêm. Đến sau cùng, ma đế lại bị áp chế, hắn bị Tiêu Hàn đánh liên tiếp lui về phía sau. Những cái kia quan chiến cường giả rung động, Tiêu Hàn có thể đánh bại đường thế vô địch giả. Ma đế nộ hống, hắn cũng phát hiện tình huống này, tự nhiên không cho phép chính mình thật bị đánh bại. Hắn đang cực lực bạo phát, toàn thân ma khí cổ động, tiên đạo khí tức rủ xuống, đem cái này một mảnh chiến trường bao phủ. Bọn họ đại chiến đến gay cấn, ma đế cũng điên, các loại thủ đoạn thi triển đi ra, muốn xông ra Tiêu Hàn áp chế. Tiêu Hàn càng đánh càng hăng, hắn thân thể phóng xuất ra sáng chói bảo quang, cả người thần thánh vô cùng, giống như nhất tôn hoàng kim đúc thành chiến thần. Theo Tiêu Hàn động tác, huyết khí vàng nóng phun trào, chấn vỡ trời cao. Ma đế đang lùi lại, hắn càng thêm không địch lại, mặc dù thi triển khai sáng đáng sợ nhất chiêu số, cũng y lì nguyên không được, bị Tiêu Hàn áp chế. Tiếp tục như vậy, hắn bị Tiêu Hàn đánh bại khả năng càng lớn hơn, cái này tuyệt đối không phải ma đế có thể chịu được. Ta vì vô địch giả, đương thế vô địch, không có khả năng thua ngươi. Ma đế giống to, hắn tại cho mình cổ vũ sĩ khí, bất quá vừa dứt lời, liền bị Tiêu Hàn nhất quyền nện ở trên cả mặt. Vô địch em gái ngươi. Tiêu Hàn bĩu môi, hắn áp chế ma đế, xuất liên tục nặng tay. Ma đế bay tứ tung, hắn toàn thân đẫm máu, lúc này, đã hiển lộ ra dấu hiệu bị thua. Tiên tinh phía trên, độc cô cười, chiến đấu đến một bước này, bọn họ không ai từng nghĩ tới. Thái Sơn đế quân biến sắc, bọn họ tự nhiên cũng cảm ứng được điểm này, như là ma đế chiến bại lời nói, bọn họ thì có phiền phức, lấy Tiêu Hàn thực lực, không có khả năng cùng bọn hắn từ bỏ ý đồ. Lần này bọn họ xuất thủ, ngăn cản độc cô bọn họ đi viện trợ Tiêu Hàn, vậy liền coi là triệt để đối lập. Hắn sao có thể cường đại như vậy Thái Sơn đế quân xanh cả mặt? Hắn sao có thể cường đại như vậy? Đây là chiến cơ lời nói, cùng Thái Sơn đế quân mở dạng. Bất quá sau khi nói xong, chiến cơ thì cười, Tiêu Hàn cường đại như vậy, Thái Sơn nhân tộc tính toán xem như triệt để đánh băng. Thái Sơn nhân tộc cao thủ sắc mặt nhìn không tốt, bọn họ cũng không nghĩ tới loại biến cố này. Hiện nay vô địch giả, lại muốn bị đánh bại, phải biết thực lực đối phương, thế nhưng là đã bước vào trí cao vô thượng cảnh giới. Mà Tiêu Hàn bất quá vừa mới bước vào trí cường giả mà thôi, hắn có thể đánh bại đồng dạng vô địch giả cũng không tệ, lại không nghĩ tới. Liền ma đế đều không phải là Tiêu Hàn đối thủ. Mấy cái này Thái Sơn nhân tộc cao thủ liếc nhau, bọn họ đều nhìn thấy đối phương trong thần sắc khẩn trương. Lang thần ngay tại thu phục tín đồ, đồng thời nói cho bọn hắn một chút chân tướng, tự nhiên là Tiêu Hàn cũng không phải là ác ma, mà chính là một vị chính nghĩa thần linh. Về phần mọi người thấy cái kia cảnh tượng, trên thực tế là ác ma cho bọn hắn lưu lại tâm ma. Những sinh linh này bị tẩy não, trong lòng đối Tiêu Hàn oán hận biến mất, bọn họ cũng thành lang thần tín đồ. Lúc này Lang Thần lấy thần thông quan sát đại chiến, hắn cũng nhịn không được co lại rụt cổ. Tiêu Hàn đã vậy còn quá mạnh, nghĩ đến chính mình đã từng ý nghĩ, hắn liền không nhịn được đổ mồ hôi lạnh, hắn thật sự là quá ngây thơ. Mà lại, sau khi đột phá Tiêu Hàn, càng khủng bố hơn, vợ y ma có thể đánh bại ma đế cùng ba cái vô địch giả liên thủ, loại thực lực này thật quá kinh khủng. Tốt, quả nhiên không hổ là thần đế chi tử. Thái Thủy cười to, thần điện cường giả không cần xuất động, bởi vì Tiêu Hàn đã chiếm thượng phong. Kết quả này để Thái Thủy cũng nhịn không được cảm thán, Tiêu Hàn thật sự là quá mạnh. Nghĩ đến chính mình vừa nhìn thấy Tiêu Hàn thời điểm, hắn thực lực còn tương đương nhỏ yếu, lúc này mới bao lâu thời gian, hắn vợ y ma đi đến nước này, Thái Thủy thậm chí cảm thấy đến, chính mình những năm này có phải hay không sống đến chó trên người. Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được cười, mình nếu là đều loại suy nghĩ này, những cái kia còn không bằng chính mình người, chỉ sợ càng thêm khó có thể tiếp nhận. Nguyên Vương nét mặt vui cười, nàng thật cao hứng, bởi vì chiến cục thay đổi, nàng không cần lại lo lắng Tiêu Hàn hội có vấn đề. Tiêu Hàn không có việc gì, bất quá có một số việc, ngươi có phải hay không muốn cùng ta thông báo một chút? Thái Thủy giống như cười mà không phải cười nhìn mình chằm chằm nữ nhi. Nguyên Vương có chút mờ mịt, nàng không biết mình phụ thân là có ý gì. Ngươi cùng Tiêu Hàn chuẩn bị lù cờ na ho thành thân gặp Nguyên Vương không có hiểu chính mình ý tứ, Thái Thủy dứt khoát trực tiếp hỏi đi ra. Nguyên Vương giật mình há to mồm, nàng không nghĩ tới cha mình sẽ hỏi ra vấn đề như vậy, để cho nàng có chút không biết làm sao. Phụ thân, ngươi nói cái gì đó ta cùng Tiêu Hàn ở giữa là trong sạch, chỉ là bởi vì chúng ta là bằng hữu, cho nên ta mới quan tâm hắn, không có gì có khác ý tứ. Nguyên Vương tranh thủ thời gian giải thích. Thái Thủy một bộ ngươi cho ta là kẻ ngu biểu lộ, hắn là người từng trải, Nguyên Vương biểu hiện, Thái Thủy đều thấy rõ. Hắn tự nhiên biết mình nữ nhi là chuyện gì xảy ra. Mà lại, Thái Thủy cũng tin tưởng, nữ nhi của mình xinh đẹp như vậy, Tiêu Hàn không có khả năng không tâm động. Tiêu Hàn loại nam nhân này, tuy nhiên hoa tâm một điểm, nhưng là vẫn vô cùng trọng tình trọng nghĩa, tăng thêm hắn thực lực. Ngươi nếu là thật ưa thích hắn lời nói, thì cùng với hắn một chỗ đi, phụ thân hội chúc phúc các ngươi. Thái Thủy cười nói. Nguyên Vương sắc mặt đỏ lên, nàng trắng Thái Thủy liếc một chút, tức giận nói ra. Ta không để ý tới ngươi, chỉ nói hưu nói vượng. Nguyên Vương chạy chậm đến rời đi nơi này, nàng tuy nhiên đối Tiêu Hàn có cảm giác, nhưng lại từ xưa tới nay chưa từng có ai ngay trước mặt nàng xách đi ra. Mà lại, Nguyên Vương theo Tiêu Hàn cùng một chỗ xông xáo thiên lộ, nàng ưa thích loại cảm giác này, cho nên cũng không muốn bóc trần. Thái Thủy lời nói, để Nguyên Vương nỗi lòng có chút loạn, nàng đột nhiên sinh ra một loại ý nghĩ, cái kia chính là giống Chu Tức các nàng mở dạng. Triệt để cùng Tiêu Hàn cùng một chỗ. Ý nghĩ này vừa mọc lên đến, Nguyên Vương Nhi tờ tim đờ ập tờ trong nháy mắt ra tốc, nàng âm thầm xì chính mình một chút, cảm thấy mình thật sự là quá không biết xấu hổ, cái này đều đang loạn tưởng một ít gì. Nàng ở chỗ này tâm như mai còn tại nhảy loạn, Tiêu Hàn cùng ma đế chiến đấu, cũng hạ màn kết thúc. Tiêu Hàn đem ma đế lực bổ, chém thành hai nửa. Ma đế nguyên thần xé nư tờ thiên địa, muốn chạy đi. Lại bị Tiêu Hàn cản trở về. Tiêu Hàn muốn xuất thủ, triệt để đánh giết ma đế, đem hắn tru diệt. Liên như là Tiêu Hàn suy nghĩ một dạng, hắn muốn ma đế trở thành đoạn mệnh nhất vô địch giả. Ma đế nguyên thần phía trên thần quang ảm đạm, tuy nhiên y lý nguyên ẩn chứa lực lượng đáng sợ, có thể hủy thiên diệt địa, nhưng là lúc này hắn lại ngửi đến tử vong khí tức. Ma đế chưa từng có nghĩ tới, chính mình vậy mà lại thua ở một cái đến trong tay cường giả, trở thành đối phương vô thượng huy hoàng bàn đạp. Hắn nhắm mắt lại, chờ đợi lấy tử vong hàng lâm. Tiêu Hàn cũng đánh ra một kích đáng sợ, nguyên đạo kiếm cùng vô thượng thần quyền dung hợp, muốn trực tiếp vanh giết ma đế, không có một chút chần chờ. Ba cái lớn giải trương, ngủ. Chương 2075, Đông Nhạc Đại Đế. Đây là tất sát nhất kích, Tiêu Hàn không có một chút lưu thủ, muốn chém giết đường thế vô địch giả. Rất nhiều cường giả ngừng thở, bọn họ nhìn chằm chằm chiến đoàn, thần sắc không đồng nhất. Lại không ai muốn ngăn cản. Ma đế một khi bị đánh giết, một cái thời đại mới sẽ đến, thuộc về Tiêu Hàn thời đại. Một bóng người xông lại, ngăn tại ma đế phía trước. Tiêu Hàn công kích, đều rơi vào đạo thân ảnh kia trên thân. Phúc! Đối phương trực tiếp nổ nát vụn, hình thân đều diệt, căn bản là ngăn không được Tiêu Hàn cái này tuyệt sát nhất kích. Không! Ma đế phát ra kinh thiên động địa gào thét, hắn cổ động nguyên thần chi lực, phải cứu sống người kia. Nhưng là, hết thể đều là phí công, Tiêu Hàn công kích quá sắc bén, liền người kia huyết nhục đều thẳng tiếp bước hơi rơi. Mạnh như vô địch giả, cũng vô pháp nghịch thiên, không có khả năng lại đem người cứu trở về. Tiêu Hàn nao nao, vì ma đế ngăn trở nhất kích người không là người khác, chính là thần nữ. Thì liền Tiêu Hàn cũng không nghĩ tới, nàng lại có loại dũng khí này, hai người kịch chiến thời điểm, nàng theo thiên lộ phía trên chạy đến, tại vũ trụ biên hoang quan chiến. Nhưng là, lấy thần nữ thực lực, không cách nào tiến đến, Tiêu Hàn cũng không có coi nàng là chuyện, nhưng là hắn lại không nghĩ tới, đối phương tại thời khắc mấu chốt vờ ơ y ma xông lại, vì ma đế ngăn trở tất sát nhất kích. Ma đế khóc lóc đau khổ, vũ trụ thất sắc, thiên địa làm gào thét, cả thế gian đều buồn. Đây là một cái vô địch giả bi thương, thiên tâm xúc động, cùng cộng hưởng theo, thiên địa cùng buồn. Rất nhiều sinh linh khóc lớn, bọn họ bị lây bệnh, tuy nhiên không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là trong lòng lại có một loại bi thương, không cách nào ức chế. Tiêu Hàn đứng ở nơi đó, chưa từng động thủ, hắn không phải một cái bảo thủ người, nhưng là lúc này lại ngừng chiến đấu. Một cái vô địch giả khóc giống như là một đứa bé, cái này để người ta động dung. Mặc dù muốn bị đánh giết, ma đế đều chưa từng dạng này biểu hiện. Nàng vốn là giai nhân, không biết sao vì tả cờ Tiêu Hàn thở dài, trên thực tế hắn cùng ma đế giữa bọn hắn, cũng không có cái gì xung đột. Thậm chí ngay từ đầu, Tiêu Hàn cùng thần nữ ở giữa còn coi là bằng hữu, đáng tiếc, bọn họ đem Tiêu Hàn xem như uy hiếp, chuyển biến cách làm, mới một đường đi đến một bước này. Ngươi rất bi thương đi, tại ngươi giết người khác bằng hữu cùng người yêu thời điểm, Pha Y Trăng nghĩ tới, bọn họ thực cũng vô cùng cực kỳ bi ai, ta không phải một người tốt, nhưng là người khác không chọc ta, ta tuyệt đối sẽ không xuất thủ đi hại người khác, tu luyện giả đường đường chính chính, không phải chơi âm mưu quỷ kế gì thì có thể trở thành vô thượng cường giả, ngươi tâm đi lệch ra, cho nên mới có hôm nay kết quả này. Tiêu Hàn mở miệng, hắn nói chuyện cũng không khách khí. Đây hết thể đều là ma đế tự tìm. Tiêu Hàn rõ ràng, ma đế khẳng định nghe không vào chính mình lời nói, nhưng là hắn không quan trọng, đây là trong lòng của hắn một chút cảm ngộ. Trên thực tế, rất nhiều tu luyện giả đều đi lại, chính thức tu luyện giả muốn tu luyện, thực là tự thân mà thôi, mà không phải cái gì tính kế cùng tranh đoạt tư nguyên. Hại người hại mình. Tiêu Hàn nói ra bốn chữ, xem như tổng kết. Ma đế toàn thân run lên, hắn mãnh liệt xoay người. Trong mắt bắn ra căm giận ngút trời cùng sát ý, ta muốn giết ngươi bên người tất cả mọi người. Hắn ánh mắt điên cuồng, lộ ra lấy sát ý ngút trời. Chỉ bằng ngươi ngươi cảm thấy mình làm được sao? Tiêu Hàn cười lạnh, lấy ma đế hiện tại trạng thái, đừng nói là giết Tiêu Hàn, liền xem như đối mặt độc cô, hắn cũng không nhất định là đối thủ. Ma đế thương tổn quá nặng, chiến lực kém xa Tít Tắp đỉnh phong thời điểm. Ma đế nguyên thần vận chuyển, tái tạo thân thể. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt, hiển nhiên đối ở hiện tại hắn tới nói, cái này cũng tuyệt đối tính toán là một loại to lớn tiêu hao. Giết! Ma đế giống to, hướng Tiêu Hàn tiến lên, hắn điên cuồng, đế ấn hoành không, chấn áp mà xuống, ngập trời ma khí phóng xuất ra, áp sập thiên địa càn khôn. Tiêu Hàn huy động chiến quyền, hắn trực tiếp đối cứng ma đế công kích, cả người giống như hoàng kim đổ bê tông đi ra, toàn thân phóng xuất ra hoàng kim quang. Nhất tôn tiên vương hiện lên. Cùng Tiêu Hàn động tác hợp nhất, chấn áp xuống. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, ma đế bay rớt ra ngoài, hắn thân thể đang run rẩy, hai tay nổ tung. Tiêu Hàn hừ lạnh, hắn dẫm đạp tại thiên địa đại đạo phía trên, dưới chân sinh kim hồng, trong nháy mắt đi vào ma đế bên người, sau đó một chân đạp xuống. Phúc! Ma đế lồng ngực bị dẫm sụp đổ xuống tới, hắn phát ra một tiếng thống khổ gào thét. Chỉ bằng ngươi còn muốn giết ta? Tiêu Hàn cười lạnh. Hắn lần nữa theo vào. Ma đế phát ra giống to, hắn giống như một đầu thụ thương dã thú, hắn chữa trị thương thế, kịch liệt phản kháng, nhưng là vẫn bị Tiêu Hàn ngồi chỗ cuối bay. Chiến đấu đến một bước này, thắng bại thực đã hoàn toàn phân ra đến, đương đại ma đế bị đánh bại, đồng thời tuyên cáo một cái vô thượng cường giả quật khởi. Chí cường giả đánh bại đương thế vô địch giả, đây tuyệt đối có thể tái nhập sử sách, vĩnh viễn lưu truyền xuống. Ma đế bị một lần đánh bay ra ngoài. Hắn người bị thương nặng, thân là đương thế vô địch giả, bị đánh đến nước này, hắn đã không có đảo tẩu suy nghĩ. Không chiến thắng Tiêu Hàn lời nói, hắn lựa chọn đi chê tờ đây là thuộc về một cường giả kiên trì cùng tiêu ngạo, dù ai cũng không cách nào sửa đổi. Tiêu Hàn nhíu môi, đối với loại này cái gọi là kiêu ngạo cùng tôn nghiêm, hắn rất là khinh thường. Hắn xuất liên tục đáng sợ, liên tiếp đem ma đế đánh nổ. Bất quá ma đế trung quy là ma đế, hắn bước vào trí cao vô thượng cảnh giới, mặc dù chỉ là mới vừa tiến vào, nhưng là cũng đủ cường đại, Tiêu Hàn muốn giết hắn, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Ma đế cũng phản kích, chỉ là tại Tiêu Hàn trên thân lưu lại mấy đạo không đáng chú ý vết thương. Hắn liên tục bị hoanh giết, thật đã đèn cạn dầu, sắp nhịn không được, sắp bị chém giết. Tiêu Hàn lại một chút cũng không có chủ quan, y lìa nguyên toàn lực xuất thủ, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, huống hồ hắn đối mặt vẫn là một cái vô địch giả, mà không phải một cái con thỏ. Ai cũng không dám cam đoan, ma đế sau cùng điên cuồng thời điểm, có thể hay không đối Tiêu Hàn tạo thành chí mạng uy hiếp. Giết! Tiêu Hàn giống to, hắn lấy càn khôn nhất kích đánh nát ma đế thân thể, sau đó thi triển nguyên đạo kiếm, trực tiếp chém về phía ma đế nguyên thần. Một khi ma đế nguyên thần bị chém trúng, lần này hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Hàn lại cảm giác được có chút không đúng, một cô đáng sợ khí thế, đem hắn dứt khoát, đồng thời bao trùm ma đế, đem hắn bảo vệ, ngăn trở nguyên đạo kiếm đánh giết. Tiêu Hàn thân thể nhẹ nhàng chấn động, hắn tránh thoát cái kia một cô khí thế, hướng lui về phía sau mấy bước, trong ánh mắt mang theo từng tia cảnh giác, nhìn qua chung quanh hư không. Vị tiền bối nào cao nhân xuất thủ còn mời ra gặp một lần. Tiêu Hàn mở miệng, hắn biết có người đem ma đế cứu được, lại cái kia cá nhân thực lực, ở trên hắn, hẳn là một lao quái vật. Sư tôn. Ngay lúc này, ma đế đột nhiên quỳ xuống đến, hướng một chỗ hư không hô qua đi. Tiêu Hàn trong lòng cuồng loạn, ma đế sư tôn, hắn làm tốt đại chiến chuẩn bị. Một thanh niên xuất hiện, đầu đội hoàng quan, bất quá lại không phải chân thân, mà chính là pháp thân buông xuống. Hắn anh tuấn vô cùng, có một loại trí cao vô thượng ba khí. Cửu thiên thập địa duy ta độc tôn, khủng bố ngập trời, cổ kim tương lai đều đang chấn động, cái này pháp thân quá mức khủng bố. Thanh niên chưa từng xuất thủ, chỉ là nhìn qua Tiêu Hàn, mang trên mặt một cỗ tán thưởng, quả nhiên không hổ là thần đế chi tử, chiến lực cùng giai bên trong, có thể xưng có một không hai. Tiêu Hàn không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm đối phương. Hắn biết đây là một lao quái vật, hỉ nộ không lộ, không biết tồn tại bao nhiêu năm, đối phương bất luận cái gì thái độ. Cũng không có thể tin tưởng. Chỉ là một cái pháp thân thì khủng bố như thế, bởi vậy có thể thấy đối phương đáng sợ. Tiêu Hàn cảm thấy, đây cũng là cùng cha mình một cái đẳng cấp cường giả, hẳn là sẽ không kém hắn. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Tiêu Hàn suy đoán, đối với cảnh giới kia, hắn khuyết thiếu giải, căn bản cũng không biết từ xưa đến nay hàng ngũ mạnh nhất người, đến cùng là cỡ nào cường đại khủng bố. Lần này lao hủ đến đây, là muốn mời tiểu hữu bán cái mặt mũi cho ta, thả ta cái này liệt đồ, tha cho hắn nhất mệnh. Thanh niên vừa cười vừa nói, hắn ngữ khí nhẹ nhàng, nghe không ra có bất kỳ cường thế địa phương. Nhưng là Tiêu Hàn lại biết, chính mình có đồng ý hay không căn bản cũng không trọng yếu, trừ phi hắn có thể đánh qua đối phương, nếu không lời nói, căn bản liền không khả năng phản đối. Ta vì sao phải cho ngươi mặt mũi? Tiêu Hàn cười lạnh nói, thua người không thua trận, dù sao đều là địch nhân. Đối phương cũng không có khả năng bởi vì hắn thái độ tương đối tốt, thì không hướng hắn xuất thủ. Thanh niên sờ sờ chính mình cái cảm, hiển nhiên cũng đang suy nghĩ trả lời thế nào Tiêu Hàn. Như thế để Tiêu Hàn hơi kinh ngạc, chẳng lẽ đối phương thực xe giảng đạo lý hay sao? Đông Nhạc đại đế, ngươi thân là tiền bối cao nhân, nhúng tay tiểu bối ở giữa sự tình, có chu tờ không tốt ra. Ngay lúc này, một thanh âm vang lên, mang theo một tia trào phúng. Kim Long cùng cự linh thần xuất hiện, càng là trực tiếp điểm ra thân phận đối phương. Người thanh niên này lại là Đông Nhạc đại đế, Tiêu Hàn động dung, hắn rốt cuộc minh bạch ma đế vì cái gì cùng Thái Sơn nhân tộc có quan hệ, bọn họ căn bản chính là một nhà. Thậm chí rất có thể, ma đế cũng là Thái Sơn nhân tộc. Kim Long xuất hiện, cũng để cho Tiêu Hàn buông lỏng một hơi, tuy nhiên không biết Kim Long có phải hay không Đông Nhạc đại đế đối thủ, nhưng là tăng thêm cự linh thần, chắc hẳn liền xem như Đông Nhạc đại đế muốn cùng bọn họ động thủ, cũng phải suy nghĩ thật kỹ một chút đi. Đông Nhạc đại đế nhìn qua Kim Long ánh mắt hơi kinh ngạc, hắn kinh ngạc nói ra, thất Đức Long, không nghĩ tới ngươi còn chưa chết, người mạng thật cứng rắn a, ngươi chết ta cũng sẽ không chết, lao tử cắt Long tự có thiên tựa nở dê, tự nhiên trường tồn cùng thế gian. Kim Long nhíu môi, hắn ngạo nghễ nói ra. Đông Nhạc đại đế mỉm cười, có chút xem thường. Nếu như ta đoán không có sai, hẳn là Tiêu Chiến Thiên xuất thủ cứu ngươi. Năm đó ngươi thế nhưng là tình thế chắc chắn phải chết ta, cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy ngươi chết, không nghĩ tới ngươi lại còn sống, thần đế thủ đoạn, quả nhiên kinh người. Kim Long cười lạnh, hắn cũng không giải thích. Được, ngươi tên đồ đệ này có thể mang đi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Lão già kia, chính ngươi cũng ít đi ra một điểm, người khác không biết ngươi nội tình, ta lại biết, cẩn thận bị bắt lấy. Nghe được Kim Long lời nói, Đông Nhạc Đại Đế lần thứ nhất biến sắc, hắn nhìn chằm chằm Kim Long, giống như là muốn xem thấu nội tâm của hắn một dạng. Kim Long đứng ở nơi đó, hắn liếc xéo lấy Đông Nhạc Đại Đế, một mặt không quan trọng. Tiền bối, ta không muốn thả hắn. Tiêu Hàn hướng Kim Long nói ra. Để hắn thả ma đế, Tiêu Hàn có chu tờ không nguyện ý, hắn quyết đấu sinh tử, mới kém một chút đem ma đế đánh giết, bây giờ lại muốn thả ma đế, Tiêu Hàn rất không vui. Ta cảm thấy chúng ta ba cái liên thủ, cần phải có thể xử lý hắn pháp thân. Tiêu Hàn chỉ Đông Nhạc Đại Đế, hắn nóng lòng muốn thử. Kim Long ngạc nhiên, thì liền Đông Nhạc Đại Đế tự thân, cũng là không còn gì để nói. Nửa ngày, Đông Nhạc Đại Đế mới cảm thán nói, quả nhiên không hổ là thần đế chi tử. Khí phách kinh người A Kim Long cũng có chút dở khóc dở cười. Hắn chừng Tiêu Hàn liếc một chút, nói ra, đừng nói lung tung. Lão gia hỏa này cũng không phải nhìn bề ngoài như vậy hiền lành, thật xử lý hắn pháp thân, hắn chân thân tuyệt đối sẽ xuất thế, ta cũng không muốn cùng hắn liều mạng. Nhị thể U ra đánh không lại hắn. Cự Linh Thần nhắc nhở Tiêu Hàn. Kim Long sắc mặt biến thành màu đen, hắn chừng Cự Linh Thần liếc một chút, một chân đá vào hắn trên mông đít, tức giận nói ra, ai để ngươi đem nói thật đi ra. Tiêu Hàn thế mới biết Kim Long vì cái gì không động thủ, hắn vợ ơ y ma không phải Đồng Nhạc Đại Đế đối thủ. Chắc không được hắn tuy nhiên xuất hiện, nhưng lại không có cường thế như vậy, chỉ là động một mép. Bất quá, Tiêu Hàn cũng rõ ràng, Kim Long mặc dù không phải Đông Nhạc Đại Đế đối thủ, cũng tuyệt đối kém không xa lắm, nếu không lời nói, Đông Nhạc Đại Đế sẽ không như vậy bình thản. Liên như là Kim Long nói một dạng, đối phương tuyệt đối không phải mặt ngoài như vậy hiền lành, thân là vô địch giả, thậm chí có thể là từ xưa đến nay mạnh nhất một trong mấy người, Đông Nhạc Đại Đế tự nhiên có hắn tính khí. Nếu thật là chọc giận hắn vì, đây tuyệt đối là cực kỳ khủng bố. Nhìn thấy Tiêu Hàn một mặt phiền muộn, Kim Long cũng có chút buồn bực, hắn thở dài nói, ai bảo lão tử lúc sinh ra đời ở giữa so với hắn muộn đâu, lão tử mặc dù là tổ long một mạch đệ nhất thiên tài, nhưng là không biết sao sinh không gặp thời, không có đuổi tới thời đại hoàng kim, tiên thiên yếu bọn họ một điểm. Ha ha, lấy thất đức long ngươi thiên phú, chỉ cần đem tâm tư đều đặt ở trên việc tu luyện, hơn phân nửa rất nhanh liền có thể đuổi kịp ta. Đông Nhạc Đại Đế mỉm cười. Hắn một điểm phong mang đều không có, không giống như là một cái thế cường giả vô địch, giống như là một cái nhà bên đại ca ca. Đây là tu vi đến cảnh giới cực cao, tâm cảnh tu dưỡng cũng phi thường cao, mới có trạng thái, cũng không phải là tránh thức không có một chút phong mang. Liền giống với một thanh bảo kiếm tại trong vỏ kiếm, nhìn không ra có cái gì bất phàm địa phương, nhưng là một khi mở ra, lại sắc bén cùng cực. Càng như vậy không lộ tài năng người, thực thì càng đáng sợ. Đặc biệt là đạt tới Đông Nhạc Đại Đế loại cảnh giới này, còn muốn cất dấu phong mang, cũng quá khó. Đuổi kịp ngươi một điểm cảm giác thành tựu đều không có, được, đem ngươi cái phế vật này đồ đệ mang đi đi, nhìn lấy tâm phiền, lại nhìn hắn một hồi, ta không ngại một bàn tay đập chết hắn. Kim Long khoát tay, một mặt không kiên nhẫn. Nghe được Kim Long lời nói, Đông Nhạc Đại Đế không nói hai lời, đem ma đế mang đi. Đông Nhạc Đại Đế rời đi, trong lòng của hắn rất rõ ràng, như là người khác lời nói, có lẽ còn có một số kiêng kỵ, nhưng là Kim Long là ai, không sợ trời không sợ đất, nói muốn giết người, đó là thiên vương lão tử đều ngăn không được. Đáng ghét lao giả kia rốt cục đi, hỗn đản, muốn không phải chơi không lại hắn, lao tử khẳng định xử lý trước hắn. Kim Long một mặt khó chịu. Hắn vốn chính là từng cái tính phấn khởi người. Dạng này nén lớn giận, không phải hắn phong cách, cho nên Kim Long hiện tại rất bực bội. Tiêu Hàn im lặng, cường giả như vậy, hắn thật rất ít gặp đến, quá mức tùy tính. Nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, Kim Long lộ ra một vệt nụ cười, nói ra, tiểu tử ngươi không tệ, so cha ngươi năm đó cũng không kém, ta xem trọng ngươi, thật tốt tu luyện, ngày sau đánh Đông Nhạc Đại Đế hắn cái đổ con rùa. Chương 2076, Kiếm Vương. Đối mặt Kim Long bưu hắn lời nói, Tiêu Hàn chỉ có thể trả lời một chữ, cái kia chính là tốt. Bất quá, hắn nghĩ một hồi, thật đúng là có chút nhiệt huyết sôi trào, tương lai nếu là có một ngày, hắn thật có thể đánh Đông Nhạc Đại Đế, cũng coi là đạt tới từ xưa đến nay tối cường giả hàng ngũ. Bọn gia hỏa này, nhiều năm như vậy, vẫn là cái kia hùng dạng, tiểu đánh không lại, lao thì ra mặt, đến vô địch giả cảnh giới còn dạng này, thật sự là không biết xấu hổ. Kim Long cười lạnh. Cự Linh Thần ở một bên nhắc nhở, nhị thiếu ưu gia, năm đó Lao gia cũng thay ngươi xoa không ít lần cái mông, vì ngươi xuất thủ rất nhiều lần. Kim Long sắc mặt biến thành màu đen, hắn chừng Cự Linh Thần liếc một chút, tức giận quát, ngươi không nói lời nào, không có người đưa ngươi xem như người câm. Hắn thật tức giận, gia hỏa này một mực tại vạch khuyết điểm, để Kim Long rất phiền muộn. Đều nói Cự Linh Thần tộc tộc đầu người cũng không tốt làm, ta vốn đang cảm thấy xem thường, hiện tại xem ra, thật chính là như vậy, ngươi nói ngươi sống nhiều năm như vậy, làm sao một điểm não tử đều không có. Kim Long một mặt như cờ ca chư nở dê thần sắc. Cự Linh Thần gãi gãi đầu, cười ha ha, xem ra dị thường chất phác. Cái này khiến Kim Long đều không còn gì để nói, muốn cùng Cự Linh Thần tức giận, đều khí không đứng dậy. Tính toán, lại no y chủy hệ nở cu nở dê ngươi, ta liền bị ngươi tức chết. Kim Long cuối cùng biểu thị bất đắc dĩ, hắn xem như thua với cái này thủ hạ. Đối với đôi chủ tớ này, Tiêu Hàn cũng khá là dở khóc dở cười, đây quả thực là một đôi tên dở hơi nha. Tiểu tử, ta hiện tại đi, chính ngươi hành sự chú ý một chút, những lao gia hỏa kia sẽ không tùy tiện xuất thủ, liền xem như xuất thủ, cũng rất ít hội làm to chuyện, giữa bọn hắn đều có chút ăn ý, chỉ cần không cao hơn phòng tuyến cuối cùng, liền sẽ không vạch mặt. Kim Long nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, nhắc nhở Tiêu Hàn. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, hắn biết Kim Long ý tứ. Những lao gia hỏa này cùng Đông Hoàng Thái Nhất bọn họ không giống nhau, ở vào lớn nhất đỉnh cấp cường giả, giữa bọn hắn tuyệt đối đều có chỗ giải, Tiêu Chiến Thiên thuộc về bên trong một viên, bọn họ chắc chắn sẽ không tùy tiện vạch mặt, hướng Tiêu Hàn xuất thủ. Dù sao, đẳng cấp này đếm cường giả một khi xuất thủ, muốn đối mặt cũng là Tiêu Chiến Thiên lửa giận, đối mặt vị này trí cao thần đế, không người nào dám nói có thể chiến thắng hắn. Biết, đa tạ Kim Long tiền bối. Tiêu Hàn gật đầu. Hắn hướng Kim Long nói lời cảm tạ. Thực lực đạt tới Tiêu Hàn bây giờ cảnh giới, có thể làm cho hắn kiêng kỵ người không nhiều. Những lao gia hỏa kia chỉ cần không có quá lớn uy hiếp, Tiêu Hàn thì không sợ. Theo Kim Long lời nói bên trong, Tiêu Hàn nghe ra một chút ý tứ, mạnh như Đông Nhạc Đại Đế loại này cường giả, sẽ không dễ dàng hiện thân. Lần này liền xem như quan hệ đến hắn đồ đệ sinh tử tồn vong, hắn cũng không có xuất thủ, chỉ là mang đi ma đế. Về phần nói sát thương Tiêu Hàn cái gì, từ đầu đến cuối, Đông Nhạc Đại Đế đều không có làm như vậy quá. Hiển nhiên, đây là thuộc về ăn ý một loại, Tiêu Hàn có chút minh bạch. Kim Long đi, cùng Cự Linh Thần xé rách vũ trụ rời đi. Vũ trụ biên hoang yên lặng lại, hỗn độn khí tức bốn phía, không có một chút sinh cơ, tất cả đều là bị đánh nát tinh không. Tiêu Hàn quét liếc chung quanh, hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, trên thân khí thế phóng xuất ra. Từng cái ngôi sao một lần nữa hiện lên, bị Tiêu Hàn tạo hóa đi ra. Một chút cường giả chú ý nơi này, làm thấy cảnh này thời điểm, bọn họ lộ ra giật mình thần sắc. Loại thủ đoạn này, có thể xưng tạo hóa, dù cho là vô địch giả, cũng không nhất định đều có dạng này thủ đoạn. Tiêu Hàn mới bước vào trí cường giả hàng ngũ mà thôi, thì có loại thủ đoạn này, có chu tờ quá kinh người. Vũ trụ biên hoang lần nữa khôi phục. Tiêu Hàn phun ra nuốt vào lấy tinh không bên trong nguyên khí, hiển nhiên phen này động tác, đối với hắn mà nói, tiêu hao cũng là phi thường lớn. Tiêu Hàn rời đi nơi này, một bước phóng ra, lúc xuất hiện lần nữa đợi, đã tại xa xôi tinh hà bên ngoài. Tiêu Hàn trở lại Long Cung, bất quá chỉ phí mậy hơi thở. Loại tốc độ này, quả thực dọa người tới cực điểm. Theo tu vi gia tăng, Tiêu Hàn đối với mình thần thông nắm giữ, lần nữa đạt tới một cái khủng bố cấp độ. Loại tốc độ này, dù cho là ma đế, cũng rất khó nắm giữ, đây là Tiêu Hàn đối thời gian cùng không gian lý giải, đem lịch thiên thất bộ thăng cấp. Lúc này, Thái Sơn nhân tộc cường giả, còn không có theo nhân tộc đại lục phía trên rời đi. Nhìn thấy Tiêu Hàn trở về, bọn họ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, thì muốn chạy trốn. Hừ! Tiêu Hàn hừ lạnh, hắn một cái tay đập tới, Thái Sơn nhân tộc cường giả hoành bay ra ngoài, máu me khắp người, bị thương nặng. Bọn họ không dám thất lễ, nhanh chóng thoát cách nơi này. Tiêu Hàn không có giết bọn hắn, xem như thủ hạ lưu tình. Chiến tộc trên không cường giả, lúc này cũng rời đi, bọn họ trở lại trụ sở. Lúc này Thái Sơn đế quân mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, trong lòng của hắn minh bạch, Tiêu Hàn hiện tại muốn là xuất thủ lời nói, bọn họ Thái Sơn nhân tộc toàn bộ xuất thủ cũng đỡ không nổi. Bất quá, Thái Sơn đế quân trong lòng còn ôm một chút hy vọng, bởi vì cô tộc Thủy Tổ xuất hiện. chính là Đông Nhạc Đại Đế. Quá tốt, thiếu chủ rốt cục trở thành trí cường giả. Độc Cô Đại Hỉ, hắn cái thứ nhất xông lại. Không chỉ là bởi vì Tiêu Hàn trở thành trí cường giả, cũng bởi vì Tiêu Hàn chiến tích, hắn chiến thắng Ma Đế cùng hai cái vô địch giả liên thủ. Loại thực lực này, không dám nói xưa nay chưa từng có, cũng tuyệt đối không sai biệt lắm, rốt cuộc không tìm ra được càng cường nhân hơn. Từ nay về sau, tiên tinh nhân tộc không lo, lấy thiếu chủ thực lực, ai dám đến trêu chọc Độc Cô tiếp tục nói, hắn thật hoan hỉ tới cực điểm. Tận mắt chứng kiến Tiêu Hàn trưởng thành, theo một tu sĩ bình thường, đi đến một bước này, bây giờ Tiêu Hàn có thể khinh thường thời đại này, nhìn xuống một chúng cường giả. Được. Thiên Tà Y chỉ nói một chữ, hắn rất kích động, cái này đệ tử có dạng này thành tựu, để Thiên Tà Y rất vui mừng. Thi liên chiến trường sinh đều chạy tới, nhìn qua Tiêu Hàn ánh mắt, mang theo khó có thể ngôn ngữ rung động cùng sợ hãi thán phục. Hắn là một cái cực kỳ kiêu ngạo người, tuy nhiên nội liễm, nhưng là thực cờ hờ ơ tờ ơ bên trong lại có một cấu ngạo khí, cho là mình không kém ai, nhưng là lúc này, chiến trường sinh lại cũng không thể không nói, Tiêu Hàn thật không phải hắn có thế so với y, kém rất nhiều. Mặc dù chiến trường sinh cũng bước vào trí cường giả hàng ngũ, cũng tuyệt đối không có Tiêu Hàn thực lực, kém rất nhiều. Ngày sau chỉ sợ trường sinh muốn một mực ngước nhìn Tiêu Hình. Chiến trường sinh cảm thán. Tiêu Hàn mỉm cười, hắn lắc đầu nói ra, ta hiện tại xác thực không yếu. Nhưng là chiến huynh cũng không cần tự coi nhẹ mình, lấy ngươi thiên tư cùng nỗ lực, tương lai chưa chắc sẽ yếu tại ta. Tiêu Hàn cũng không phải là tùy tiện nói một chút, bốn cái vô địch giả con nối dõi bên trong, chính thức có thế bị Tiêu Hàn để ở trong mắt, thực cũng chỉ có một cái chiến trường sinh. Hắn cùng thiên tử cùng đông hoàng tử không giống nhau, vô cùng nội liễm, nhưng là bên trong cường đại. Tiêu Hàn cảm thấy, ngày sau như là có người có thể cùng mình tương đương, trong ba người. Chỉ có một cái chiến trường sinh. Thiên tử cũng tới, mang theo một mặt phức tạp biểu lộ. Ta không nghĩ tới ngươi dám đến. Tiêu Hàn quét thiên tử liếc một chút. Có gì không dám, chẳng lẽ ngươi sẽ còn giết ta hay sao? Thiên tử mỉm cười. Trong lòng của hắn rõ ràng, lấy bây giờ Tiêu Hàn thực lực, căn bản cũng không cần cùng bọn hắn mạch này kết minh. Muốn là giết hắn lời nói, cũng không phải chuyện không có khả năng. Dù sao, giữa bọn hắn cũng không thoải mái. Tiêu Hàn trong lòng nhất định vô cùng muốn diệt bọn họ. Trước đó kết minh, chỉ là tạm thời đứng chung một chỗ, đối kháng Thái Sơn nhân tộc, nhưng là lấy Tiêu Hàn thực lực bây giờ, đã hoàn toàn không cần thiết. Thái Sơn nhân tộc mạnh hơn, cũng không có khả năng uy hiếp được Tiêu Hàn. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, hắn không nói gì, chỉ là mời thiên tử ngồi xuống, lấy khách người thân phận chiêu đãi. Cái này khiến thiên tử trong lòng cảm thán, hắn biết bây giờ Tiêu Hàn, đã không đem hắn làm đối thủ. Nếu không lời nói, sẽ không như vậy biểu hiện. Hắn trong nội tâm, đã siêu thoát ở trên. Nếu là lúc trước lời nói, Tiêu Hàn khẳng định trước tiên xuất thủ, đem hắn đánh giết. Đây chính là thực lực biến hóa mang đến một chút tâm lý biến hóa. Tiêu Hàn ở trong nội tâm, đã cảm thấy thiên tử thậm chí bọn họ hiện tại mạch này, đã không phải là đối thủ của hắn. Chiến trường sinh hướng thiên tử khẽ gật đầu, thiên tử thần sắc mộc nhiên, về chiến trường sinh một chút. Rất nhiều cường giả đến Khánh Hòa, thậm chí Thái Thủy tự mình đến đây, buông xuống tại tiên tinh bên trong, hướng Tiêu Hàn chúc mừng hắn trở thành trí cường giả. Người bình thường trở thành trí cường giả, tự nhiên không có dạng này đãi ngộ, nhưng là Tiêu Hàn không giống nhau, hắn quá bưu hãn, vừa trở thành trí cường giả, thì chiến bại đương thế vô địch giả, mà lại đối phương còn cùng hai cái vô địch giả liên thủ, đều không phải là Tiêu Hàn đối thủ. Một người như vậy, tương lai sẽ đi đến một bước nào? Không người nào dám để suy đoán. Có lẽ, hắn có thể đánh phá thiên địa áp chế, tại có vô địch giả niên đại thành đạo, trở thành vô địch giả. Khi đó, Tiêu Hàn sợ rằng sẽ càng khủng bố hơn. Vũ trụ tinh không bên trong, một chút thiên tài cũng chạy tới, bọn họ bái phỏng Tiêu Hàn. Những người này ngược lại không phải vì muốn cùng Tiêu Hàn leo lên, bọn họ đều là cường giả, gặp Tiêu Hàn chỉ là vì kiên định chính mình đạo tâm. Vốn là Ma Đế thành đạo, ngăn chặn tất cả mọi người đường, để thiên kiêu tuyệt vọng. Nhưng là hiện tại, lại xuất hiện một người, đánh bại Ma Đế, để bọn hắn nhìn thấy ánh dạng đông. Ai nói không thành đạo thi xe không thế vô địch, bọn họ muốn hướng Tiêu Hàn làm chuẩn, kiên định chính mình đạo tâm, tương lai chưa hẳn cũng không bằng cùng có thể Tiêu Hàn một dạng, đánh bại đương thế vô địch giả, cùng vô địch giả tranh nhau phát sáng. Tiêu Hàn từng bước tiếp gặp bọn họ, cũng không có cái gì giá đỡ, đây đều là thiên tài chân chính. Mà lại thái độ rất thành khẩn, kết xuống một đoạn này duyên, ngày sau thì là bằng hữu, thật có chuyện gì, hội có rất nhiều trợ thủ. Giữa các tu sĩ kết giao, thực cũng là dễ dàng như vậy, cùng trong nhân thế không giống nhau lắm, ít một chút công danh lợi lộc tính đồ vật. Đương nhiên, cũng có người khiêu chiến, có tên động tinh không đại cao thủ, khiêu chiến Tiêu Hàn. Kiếm vương cắt hoa, hắn theo nơi sâu xa trong vũ trụ chạy đến, toàn thân hỗn độn kiếm khí bành trướng, đi vào lòng cung bên trong, muốn cùng Tiêu Hàn nhất chiến. Đây là một cái chí cường giả đại cao thủ, thực lực chân chính, thâm bất khả chắc. Chuyên ngôn hắn đã từng khiêu chiến quá ma đế, lại đấu qua tiên hoàng, tuy nhiên đều là bị đánh bại, nhưng lại bình yên vô sự. Về sau kiếm vương cắt hoa đi xa tha hương, trong tinh không nội đạo, tăng lên chính mình thực lực, hiện tại xuất hiện, hơn phân nửa là thực lực tăng nhiều. Cả thế gian đều chú ý, rất nhiều cường giả đều đang chăm chú. Thái Thủy mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nói ra, các đạo hữu, ngài tốt xấu là một cái tiền bối cao nhân, Tiêu Hàn vừa mới trở thành chí cường giả, cảnh giới vẫn chưa ổn định, bằng không trăm năm về sau, các ngươi lại nhất chiến, dù sao cũng không kém mấy ngày nay. Cát Hoa nhìn Thái Thủy liếc một chút, thần sắc hắn khinh thường, từ tốn nói, ngươi không cần phải nói như thế tới nói, Tiêu Hàn thực lực thế nào, trong nội tâm của ta rất rõ ràng, tuy nhiên vừa mới thành đạo, nhưng là tuyệt đối sẽ không so ta yếu, ta khiêu chiến hắn, hắn cũng không thể tỏi. Thái Thủy cao mày, hắn muốn vì Tiêu Hàn thoái thác một trận chiến này. Kiếm vương Cát Hoa, chỉ sợ là đương đại bên trong, đáng sợ nhất trí cường giả. Độc Cô vẻ mặt nghiêm túc, tại Cát Hoa trên thân, hắn cảm nhận được lực lượng đáng sợ, dù cho là hắn, cũng chưa chắc là Cát Hoa đối thủ. Trách không được Thái Thủy muốn thoái thác một trận chiến này, Cát Hoa thực lực, thật quá mạnh. Tiêu Hàn hiện tại chiến thắng ma đế bọn họ, cướp đi vô địch giả quang huy, hắn chỉ cần ổn định một đoạn thời gian, làm tiếp tăng lên, không sợ đương đại bất luận kẻ nào. Hiện tại nếu là cùng Cát Hoa nhất chiến, bị Cát Hoa đánh bại, chẳng khác nào vì người khác làm áo cưới, mà lại Thái Thủy lo lắng hơn Tiêu Hàn sẽ bị đánh dụng một khỏa vô địch tâm, như thế tới nói, Tiêu Hàn chẳng khác nào phế bỏ. Mọi người mặt mũi tràn đầy chờ mong, muốn phải chứng kiến một trận chiến này. Một cái khiêu chiến quá ma đế cường giả, tuy nhiên thất bại, nhưng là hắn lần nữa trở về, hiển nhiên là thực lực tăng nhiều. Một cái là vừa mới đánh bại ma đế cường giả, thanh thế vô song, giữa bọn hắn nhất chiến, kết quả vô luận là cái gì, đều đã định trước đặc sắc tới cực điểm. Ta tìm tơ im một con đường, cần phải có cường giả không ngừng xác minh à, không sợ nói cho ngươi, ta tuy nhiên thua với ma đế, nhưng là cũng chỉ là thua một chiêu nửa thức mà thôi, cũng không phải là hoàn toàn không bằng hắn. Cát Hoa nhàn nhạt nói, lời này vừa nói ra, nhất thời để mọi người chấn kinh. Không ai từng nghĩ tới, Cát Hoa vờ ơ y ma mạnh như vậy, hắn chỉ là thua với ma đế một chiêu nửa thức. Khó trách Cát Hoa dám khiêu chiến Tiêu Hàn, hắn có như thế thực lực cùng lực lượng. Bộ dáng gì đường Tiêu Hàn mở miệng, hắn hỏi thăm Cát Hoa, bởi vì hắn nhìn thấy Cát Hoa trạng thái không đúng, không giống như là đồng dạng trí cường giả. Đường Thanh Tiên. Cát Hoa mở miệng, mặc dù chỉ là ba chữ, nhưng lại chấn động tiên địa. Rất nhiều sắc mặt người biến, cái gọi là đường Thanh Tiên, tự nhiên là bọn họ đều truy cầu đồ vật. Chỉ là, bây giờ theo Cát Hoa trong miệng nói ra, để bọn hắn rung động, chẳng lẽ Cát Hoa phát hiện thành tiên phương pháp? Rất nhiều mắt người hỏa nhiệt, nhìn chằm chằm Cát Hoa, muốn biết bên trong nội dung cặn kẽ. Ngươi nếu là đánh bại ta, ta đem đường thành tiên chia sẻ cho mọi người, bên cạnh ngươi cũng không ít trí cường giả, cái này đối ngươi cũng có rất lớn tác dụng. Cát Hoa nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Tiêu Hàn thì phải đáp ứng, lúc này, Thái Thủy cười lạnh, hắn khinh thường nói ra, đừng nghe hắn nói bậy, lấy hắn thực lực, nếu là cũng có thể tìm tơ y đường thành tiên lời nói, cũng không cần chỉ là một cái trí cường giả. Thái Thủy đến từ trung cực thần điện, loại này trung cực truyền thừa, đối với thành tiên có quá nhiều nghiên cứu, hắn mới có thể như vậy khinh thường. Thành tiên nếu là dễ dàng như vậy lời nói, từ trước vô địch giả, liền sẽ không tiếc nuối tọa hóa ở trong dòng sông thời gian. Cho nên Thái Thủy cảm thấy, Cát Hoa bất quá là tại nói vớ nói vẩn, hắn căn bản cũng không biết cái gì đường thành tiên, chỉ là muốn cùng Tiêu Hàn nhất chiến mà thôi. Cát Hoa cười lạnh, hắn móc ra một cái ngọc phù, nồng đậm tiên đạo khí tức phóng xuất ra, đây không phải là bọn hắn tu luyện loại kia tiên đạo khí tức, mà chính là một loại khác tiên đạo khí tức, cao cao tại thượng, khiến người ta có một loại xuất phát từ nội tâm rung động. Tiêu Hàn sắc mặt biến hóa, hắn cảm nhận được quá loại khí tức này, đây là tiên khí, tại thiên kiếp bên trong cái kia một con đường bên trong có rất nhiều, hắn đã từng suy đoán đây mới thực là tiên khí, không nghĩ tới Cát Hoa vờ ơ y ma nắm giữ một cái mang theo loại khí tức kia ngọc phù. Chương 2077, Đường Thành Tiên. Thái Thủy thần sắc lộ ra một vẻ kinh ngạc, Tiêu Hàn có một loại cảm giác, Thái Thủy hơn phân nửa cũng biết loại khí tức này, nếu không lời nói, hắn không sẽ lộ ra loại vẻ mặt này. Đánh bại hắn, đạt được cái này ngọc phù. Thái Thủy truyền âm cho Tiêu Hàn. Tiêu Hàn khẽ gật đầu, liền xem như Thái Thủy không nói, hắn cũng sẽ làm như vậy. Theo nhìn thấy ngọc phù thời điểm, Tiêu Hàn liền biết, đối phương nói tới đường thành tiên, chưa hẳn cũng là giả. Có lẽ tại ngọc phù này bên trong, thật ghi chép một vài thứ. Ta ứng chiến. Tiêu Hàn đứng ra, hắn ứng chiến. Cát Hoa trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc thần sắc, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, sau đó cười, nói ra, xem ra ngươi cũng là một cái biết hàng người. Tiêu Hàn từ chối cho ý kiến, hắn nhìn một chút tinh không, ra hiệu Cát Hoa tiến vào tinh không bên trong nhất chiến. Bọn họ loại trình độ này cường giả, nhất chiến bạo phát kịch chiến, chỗ sinh ra uy lực thì quá lớn, Tiêu Hàn cũng không muốn hủy đi tiên tinh. Trên thực tế, tiên tinh mới là thích hợp nhất chiến trường, nơi này không có trong tưởng tượng của ngươi yêu ớt như vậy. Cát Hoa cười nhạt một tiếng, hắn giống như là đối tiên tinh vô cùng giải. Bất quá, dư A theo Tiêu Hàn yêu cầu, hắn vẫn là cùng Tiêu Hàn cùng một chỗ tiến vào tinh không bên trong. Rất nhiều cường giả đều đuổi theo, bọn họ khoảng cách cực xa cự ly xa xem chừng, không dám tránh thức tiếp cận. Chiến đấu bạo phát, trong nháy mắt thì kịch liệt tới cực điểm. Chung quanh bọn họ, đại tinh chuyển động, lực lượng đáng sợ bạo phát, vỡ nát hết thảy. Thì liền Tiêu Hàn cũng không nghĩ tới, Cát Hoa thực lực vờ ơ ý ma mạnh như vậy, không kém chút nào ma đế. Mà lại, Cát Hoa chỗ vận chuyển lực lượng, lại chính là tiên khí, tuy nhiên không bằng Tiêu Hàn đã từng thấy qua như thế nồng đậm, nhưng lại cũng là loại kia tính chất. Bọn họ xông vào hoàn toàn tĩnh mịch tinh vực, ở chính giữa kịch chiến, đáng sợ ba động, chấn động tiên địa. Rất nhiều cường giả bị kinh động, bọn họ ghé mắt, nhìn hướng phương hướng này. Khi thấy là Tiêu Hàn cùng một cái chi cường giả chinh chiến thời điểm, bọn họ kinh ngạc, vô cùng giật mình. Thế gian này, lại còn có khác chi cường giả, có Tiêu Hàn loại thực lực này, quả thực quá không thể tưởng tượng. Có thể đánh bại vô địch giả chi cường giả, mấy triệu năm có thể xuất hiện một cái cũng không tệ, bây giờ lại liên tiếp xuất hiện hai tôn. Có chút vô địch giả đều không nhịn được muốn chửi mẹ, thế gian này chỗ nào có nhiều như vậy biến thái. May mắn loại này yêu nghiệt, không phải tại bọn họ thời đại xuất hiện, nếu không lời nói, bọn hắn cũng đều muốn vào đầu, không phải là đối thủ. Không ít người đồng tình ma đế, bị một người đánh bại còn không tính, lại xuất hiện một cái gần giống như hắn cao thủ, làm vì thời đại này vô địch giả, ma đế thật đúng là có điểm bi ai đây. Tiêu Hàn thì là không có loại kia ý nghĩ, hắn chiến quyền vô địch, vỡ nát hết thảy. Mạnh như kiếm vương Cát Hoa, cũng bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Trên người hắn kiếm khí sắc bén, đáng sợ kiếm quang chiếu sáng thế gian, để vũ trụ tinh không đều ảm đạm phai mờ, chạm phá thiên địa vĩnh hằng. Nhưng là, cái này y nguyên không được, bây giờ Tiêu Hàn, thật sự là quá mạnh, hắn liên tiếp đả kích, để Cát Hoa không ngừng rút lui, đến sau cùng, hắn thở dài một tiếng, trực tiếp nhận thua. Một trận chiến này cũng không khốc liệt, bởi vì Cát Hoa không phải Tiêu Hàn địch nhân, bọn họ không cần thiết sinh liều chết. Ngọc Phù cho ta đi. Tiêu Hàn đưa tay, yêu cầu Ngọc Phù. Ngươi muốn cầm lấy lời nói, chỉ sợ phiền phức không ngừng, có ít người đã để mắt tới cái này Ngọc Phù. Cát Hoa cười nhạt một tiếng. Biết hàng người không ngừng Tiêu Hàn một cái, trong bóng tối có cường giả nhận ra tiên khí, có chút dục dịch, nếu không phải kiêng kỵ Tiêu Hàn còn ở một bên, có ít người chỉ sợ sớm đã xuất thủ. Tiêu Hàn tự nhiên rõ ràng, bất quá thân là tu sĩ, đối đường thành tiên, Tiêu Hàn cũng là phi thường tò mò. Hắn rất muốn biết, cái gọi là đường thành tiên, đến cùng là cái gì thực, đây chỉ là một mảnh công pháp, không tính là cao thâm, nhưng lại điểm phá một lớp giấy, chúng ta đường sai, không, thực đường không có sai, chỉ là mục tiêu sai. Cát Hoa cười nhạt một tiếng, hắn trực tiếp bóp nát ngọc phù. Một phần kinh văn bay ra ngoài, lạc ấn ở trong hư không. Rất nhiều đạo thần niệm phóng xuất ra, tại lạc ấn trang này kinh văn. Tiêu Hàn cũng bị kinh ngạc, không nghĩ tới Cát Hoa sẽ làm như vậy, hắn cách kinh văn gần nhất, trực tiếp in dấu vào trong đầu. Rất nhanh, Tiêu Hàn lộ ra giật mình thần sắc, đây chính là cái gọi là đường thành tiên như bản này công pháp là thật, chúng ta đúng là đặt trước sai mục tiêu, nhưng là đường lại không có sai. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe. Đây là một đầu cùng hiện đại tu luyện chi lộ không giống nhau lắm đường, bên trong một cái muốn vô địch, cái này gọi là vô địch đường, một cái khác muốn thành tiên, vì đường thành tiên. Muốn vô địch giả, nhất định phải thiên hạ đệ nhất, thành vì một thời đại vô địch giả, nhưng luôn như vậy, lại không cách nào thành tiên, muốn bất hủ, liền muốn khai sáng khác đường. Đi vô địch đường cường giả, cực kỳ mạnh mẽ, mỗi một vị vô địch giả, đều có thể sánh ngang phổ thông tiên. Mà một con đường khác, cũng là đường thành tiên, cái này đường so ra mà nói, không phải khó như vậy đi, có thể theo chuẩn vô địch giả bắt đầu, chậm rãi tu luyện, thẳng đến thành tiên. Đương nhiên, cái gọi là chẳng phải khó đi, cũng chỉ là tương đối. Mặc dù nắm giữ phương pháp này, muốn thành tiên, cũng là khó càng thêm khó sự tình. Rất nhiều cường giả mắt trợn tròn, bọn họ cho tới nay truy cầu, lại là sai. Thì liền một chút vô địch giả cũng nhịn không được dao động, bọn họ muốn thành tiên, như là trở thành vô địch giả, không thể thành tiên, QNZ không thế vĩnh hằng bất hủ, như thế vô địch lại có ý gì cuối cùng vẫn bụi về với bụi, đất về với đất. Nhìn, đây chính là cái gọi là đường thành tiên buồn cười đi, chúng ta những năm này truy cầu, vậy mà đều là sai. Kiếm Vương Cắt Hoa cười to, hắn trong thanh âm lại mang theo tự dễ ước. Tiêu Hàn trầm mặc, là sai, còn là đúng, không có dễ dàng như vậy phân chia. Là bất quá Tiêu Hàn lại cảm thấy, chưa hẳn nhất định phải đi cái gì đường thành tiên, giống như là Tiêu Chiến Thiên bọn họ, không phải cũng là bất hủ. Chỉ muốn đạt tới mục đích, tại trong trần thế bất hủ, cũng là tiên nhân. Tiêu Hàn có loại này minh ngộ, hắn trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Hắn đường còn muốn tiếp tục đi tới đích, đánh phá thiên địa ràng buộc, trở thành vô địch giả, đi ra thuộc về mình vô địch đường. Tiêu Hàn tin tưởng, người khác có thể làm được, hắn cũng giống vậy có thể làm được, trở thành vô địch giả, hóa thân chí cao vô thượng tồn tại, tại trong trần thế bất hủ. Cắt Hoa rời đi, mà trong vũ trụ tu sĩ, chen chúc mà tới. Tiêu Hàn cũng rời đi, hắn là cấn trang này công pháp, tuy nhiên Tiêu Hàn không cần, nhưng là cũng không có nghĩa là bên cạnh hắn người không cần. Cũng không phải là mỗi người đều có thể nghịch thiên, thành công đi ra vô địch đường, liền như là Cắt Hoa nói một dạng, trang này công pháp, đối Tiêu Hàn có rất nhiều tác dụng. Độc Cô bọn họ biết được đây hết thảy, bọn họ cũng nhịn không được hai mặt nhìn nhau. Cái gọi là đường thành tiên, lại là chuyện như vậy, bọn họ đều sai, mà lại sai rất không hợp thói thường. Thiếu chủ, ngươi lựa chọn thế nào? Độc Cô hỏi thăm, bởi vì hắn muốn tu luyện môn công pháp này. Đi vô địch đường rất khó khăn, Độc Cô rõ ràng biết mình thiên tư, tuyệt đối không có khả năng thành công, hắn cũng không yêu cầu xa vời. Vô địch đường. Tiêu Hàn phun ra ba chữ, nói ra tự mình lựa chọn. Chương 2078, chiến hỏa giấy lên. Đường thành tiên, vô địch đường, không thể nói tốt xấu. Thành tiên chưa hẳn thì so vô địch đường muốn dễ dàng, chỉ là so ra mà nói. Một phần công pháp, chấn động toàn bộ vũ trụ. Rất nhiều cường giả xuất thế, trí cường giả cũng nhìn thấy hy vọng, bọn họ ghi lại môn công pháp này, nghiên cứu khả thi, mới quyết định có phải hay không tu luyện. Đặt tới bọn họ cảnh giới này, đã đi ra bản thân nói, đối với tu luyện cùng trường sinh lộ, cũng có một cái so sánh thanh tỉnh nhận biết. Theo thời gian chuyển rời, cái kia một phần công pháp biến mất. Bất quá, trong vũ trụ cường giả chân chính, trên cơ bản đều đã đem cái kia một phần công pháp phục chế. Thành tiên pháp. Đây là cái kia một phần công pháp tên, dị thường ngay thẳng, nhưng lại khiến người ta có rất sâu chờ mong. Tiêu Hàn cũng lĩnh hội thành tiên pháp, thu hoạch không nhỏ, nhưng là cũng không tính đi con đường này. Loại này pháp không yếu, nhưng là cùng đi vô địch đường so sánh, Tiêu Hàn còn thì nguyện ý tiếp nhận vô địch đường. Thành tiên pháp là đường bằng phẳng, nhưng là muốn chí cao vô thượng, lại cũng không là dễ dàng như vậy, mà vô địch đường tuy nhiên khó có thể làm đến bất hủ, nhưng là một khi thật thành công, thì sẽ trở thành từ xưa đến nay tối cường giả. Lại, theo cái này một mảnh thành tiên pháp bên trong, Tiêu Hàn nhìn ra vài thứ, thành tiên pháp dưỡng thọ mệnh, cần thời gian rất lâu, mới có thể đạt tới rất cảnh giới cao. Đối với Tiêu Hàn tới nói, loại này tiến cảnh quá chậm. Trên thực tế, rất nhiều người lựa chọn giống như Tiêu Hàn. Đương nhiên, cũng có cường giả lựa chọn thành tiên pháp, ở cái này có vô địch giả đại thế bên trong, bọn họ muốn tiếp tục đột phá, thì đứng trước hai loại lựa chọn, một loại cũng là đánh phá thiên địa cùng vô địch giả áp chế, nhưng là loại chuyện này, từ xưa đến nay đều không có mấy người làm được. Một loại khác lựa chọn, cũng là thành tiên pháp, đây là một con đường khác, không sợ vô địch giả áp chế. Lại, thành tiên pháp dưỡng sinh, sẽ đem thọ mệnh kéo dài đến một cái khủng bố cấp độ, bọn họ thì có càng nhiều thời gian đi tu luyện. Trong cả trời sao, chuyển tu thành tiên pháp người trở nên rất nhiều. Thành tiên pháp đều xuất hiện, tiên môn chỉ sợ không lâu sau đó cũng muốn mở ra, hạ hạ, tiên giới người lại không nguyện ý, chung quy là ngăn cản không trần thế cường giả tiến tiên giới. Tinh không bên trong một chỗ mật địa, tôn chủ trong mắt tinh quang lấp lóe. Đối với cái gọi là thành tiên pháp, hắn chẳng thèm ngó tới, căn bản là không để trong lòng. Ngược lại là đại thiên tôn biểu lộ có chút hỏa nhiệt, bất quá nhìn tôn chủ liếc một chút, đại thiên tôn lại từ bỏ loại kia ý nghĩ, hắn kiên định niềm tin, hắn muốn đi vô địch đường. Mặc dù có thành tiên pháp, nhưng là đại thiên tôn càng muốn hơn giống như là tôn chủ một dạng bất hủ, mà lại cái thế cường đại. Ngươi lựa chọn giống như ta đường, bất quá có một số việc ngươi không biết, vô địch đường cũng không phải là một đầu đường bằng phẳng, cùng đường thành tiên không giống nhau, chúng ta còn không có tìm tòi đến cảnh giới cao hơn phương pháp. Tôn chủ ánh mắt có chút sắc bén, vô địch đường rất cường đại, nhưng là không giống như là thành tiên pháp một dạng thành thủ, khuyết thiếu con đường phía trước. Không sao, ta nguyện ý cùng sư tôn cùng một chỗ dò đường, thành tựu từ xưa đến nay mạnh nhất tu luyện chi pháp. Đại thiên tôn vừa cười vừa nói. Được. Tôn chủ lúc này mới gật đầu, đối đại thiên tôn rất thưởng thức. Nếu không phải năm đó thua với Tiêu Chiến Thiên, lấy đại thiên tôn thiên phú, vào niên đại đó, khẳng định sẽ thành đạo, tên lưu truyền thiên cổ. Tôn chủ rất xem trọng đại thiên tôn, hắn có lòng tin, có thể điều giáo ra tới một cái cao thủ cái thế đi ra. Hai người tại bí địa bên trong tìm kiếm, giống như là đang tìm kiếm cái gì đồ vật một dạng. Mà lúc này đây, vũ trụ tinh không bên trong, bộc phát ra kịch liệt tranh đấu. Một chút trí cường giả xuất thế, thành lập thế lực cường đại, muốn chia cắt thuộc về ma đế địa bàn. Đông Hoàng Thái Nhất hóa thân tiên hoàng địa vực, càng là đánh một mảnh hỏa nhiệt, hào kiệt cùng nổi lên, cường giả như mây, đang không ngừng chinh chiến chém giết. Một số người tu luyện thành tiên pháp, làm ra đột phá, cũng chịu không nổi nữa chính mình dạ tâm. Chiến hỏa liên miên toàn bộ vũ trụ, thì liền trung cực truyền thừa đều bị liên lụy đi vào, cũng đang xuất thủ. Khoảng cách Tiêu Hàn cùng Kiếm Vương trận chiến kia đã qua thời gian rất lâu, kết quả lại xuất hiện dạng này tình cảnh, cái này khiến Tiêu Hàn thật bất ngờ. Ma đế không có chết, Đông Hoàng Thái Nhất cũng chỉ là bị trọng thương, sau đó được người cứu đi, những người này là ở chỗ này đánh không ngừng, các loại hai người trở về sau, bọn họ tuyệt đối phải bị thanh lý. Bất quá, làm cảm ứng được mấy cái chàng sau khi chiến đấu, Tiêu Hàn có chút giật mình, những người này thực lực thật rất cường đại, bên trong không ít người tiếp cận với vô địch giả, cơ hồ có thể nói đạt tới cấp bậc kia chiến lược. Mà lại, Tiêu Hàn mơ hồ cảm thụ qua vô địch giả xuất thủ, cái này không giống nhau. Tiên môn nghe nói ở thời đại này mở rộng, có rất nhiều người muốn cướp đoạt át chủ bài, nắm giữ càng nhiều tư nguyên, lớn mạnh chính mình cùng bên người thế lực, đến lúc đó tiên môn thật mở ra về sau, bọn họ có thể cho là mình tranh thủ càng nhiều lợi ích. Chiến trường sinh tìm đến Tiêu Hàn, cùng Tiêu Hàn nói chuyện với nhau. Tiên môn liền xem như mở ra có thể làm được gì, tuy nhiên không biết tiên giới người đối trần thế là một cái gì bộ dáng thái độ, nhưng là ngươi nhìn tu luyện giả đối đãi người bình thường, thì có thể tưởng tượng đến, bọn họ đối tinh không bên trong tu luyện giả, hơn phân nửa cũng sẽ không có cái gì tốt thái độ, không làm chúng ta là thổ dân đều tính toán là không tệ. Tiêu Hàn cười lạnh, đối cái gọi là tiên giới căn bản cũng không ôm hy vọng. Chiến trường sinh không có chút nào ngoài ý muốn, hắn mỉm cười, nói ra, ta cũng là nghĩ như vậy. Sau đó, chiến trường sinh còn nói thêm, ta dự định tu luyện thành tiên pháp. Tiêu Hàn giật mình. Thành tiên pháp là không tệ, nhưng là muốn thành tiên, nơi nào có dễ dàng như vậy. Chiến trường sinh chưa từng địch pháp đi đổi tu luyện thành tiên pháp, chưa hẳn thì có hiện tại tương lai tươi sáng. Chiến trường sinh mỉm cười, sau đó thở dài một tiếng, nói ra, muốn thành tiên, còn muốn chờ nổi mới được, tiên cửa không mở. Liền xem như tu luyện thành tiên pháp cũng không có khả năng tránh thức thành tiên, khuyết thiếu tiên đạo pháp tác, ta không muốn cùng phụ thân ta một dạng, vô địch cả đời, cuối cùng tọa hóa ở trong dòng sông thời gian. Chiến đế thật vẫn lạc Tiêu Hàn giật mình. Đây chính là một cái chiến lực ngập trời vô địch giả, uy chấn trên trời dưới đất, hoành tờ ngang trên chơ ý dựa y đờ ơ tờ bát hoang, hắn vẫn đỉnh trí cao vô thượng, chiến lực càng là nghịch tiên, đã từng có người đem chiến đế chiến lực cùng chí cao thiên đế so sánh, cảm thấy chiến đế không thể so với Chí Cao Thiên Đế yếu. Lấy chiến đế vì xưng hảo, bởi vậy có thể thấy được chiến đế cường đại. Chiến Trường Sinh gật đầu, hắn cười khổ nói, phụ thân ta không nguyện ý sống tạm trên thế gian, mà lại hắn không am hiểu Trường Sinh Pháp, hắn đang đến gần lúc tuổi già thời điểm, đem trạng thái điều chỉnh đến tối đỉnh phong, muốn đánh vỡ tiên giới đại môn, cuối cùng chỉ có huyết nhục theo hư không bên trong rớt xuống, hẳn là vẫn lạc. Tiêu Hàn hít một hơi thật sâu, tốt một cái cương liệt chiến đế, Tiêu Hàn tin tưởng, hắn pha ISO NG Sorter, tuyệt đối có thể làm được, nhưng là hắn lại không có như vậy dạng, mà chính là lựa chọn tại lúc huy hoàng nhất đợi, trùng kích tiên giới. Gặp Chiến Trường Sinh thần sắc có chút xa xút, Tiêu Hàn an ủi hắn, nói ra, có lẽ chiến đế là thật đánh vào tiên giới đâu, ngươi không dùng khó qua như vậy. Chiến Trường Sinh sững sờ một chút, sau đó hắn lộ ra thật không thể tin thần sắc. Ta tại sao không có nghĩ đến loại khả năng này, phụ thân ta có lẽ thật sự là đánh vào trong tiên giới, trừ hắn một chút huyết nhục, ta không thấy gì cả, hắn là cường đại như vậy, tự nhiên không có khả năng thất bại, ta muốn thành tiên, tiến tiên giới đi gặp hắn. Cái này đến phiên Tiêu Hàn trợn mắt hốt mồm, Chiến Trường Sinh nên không phải thật sự tin tưởng hắn lời nói đi. Chương 2079, thúc thúc ta là Tiêu Hàn. Tiêu Hàn muốn giải thích, Chiến Trường Sinh lại khoát tay, hắn nghiêm túc nói, Tiêu Minh, ta biết ngươi muốn nói gì, thực ta cũng hoài nghi qua phụ thân tiến vào tiền giới, chỉ là cho tới nay, không thể tin được loại ý nghĩ này, dù sao từ xưa đến nay, chưa từng có gặp người thành công qua, nhưng là hiện tại, ta tình nguyện tin tưởng phụ thân thành công. Lời nói đều nói đến phân thượng này, Tiêu Hàn tự nhiên không thể đang nói cái gì. Chiến Trường Sinh đứng lên, hắn cười nói, hôm nay cùng Tiêu Minh một phen trò chuyện, để Chiến Trường Sinh được ích lợi không nhỏ, về sau muốn thường xuyên đến quấy rầy Tiêu Minh, bất quá bây giờ ta muốn trở về tu luyện, đem thành tiên pháp tu luyện hoàn thành. Tiêu Hàn đưa mắt nhìn Chiến Trường Sinh rời đi, hắn một mặt im lặng. Hắn đều có chút mộng bức, mình rốt cuộc cùng Chiến Trường Sinh nói cái gì có vẻ như cũng không nói gì đi. Lão công, ta nhìn Chiến Trường Sinh đi mặt mũi tràn đầy vui sướng bộ dáng, hắn làm sao chẳng lẽ gặp phải việc vui gì sao? Tô Mộc Thanh một mặt kinh ngạc đi tới. Nếu như ta nói ta không biết, ngươi tin không? Tiêu Hàn hỏi ngược lại. Tô Mộc Thanh, nàng tự nhiên không tin, phải biết Chiến Trường Sinh đến thời điểm, vẫn là nhàn nhạt biểu lộ, nhưng là rời đi về sau, tựa như là biến một người mở dạng, mang trên mặt ý mừng. Thật không biết, gia hỏa này ta chưa từng có nhìn thấu hắn suy nghĩ gì. Tiêu Hàn nhún nhún vai, bất quá ngược lại là có một chút, Tiêu Hàn biết Chiến Trường Sinh cùng mình không là địch nhân. Đu nờ dê, vô tình trở về. Tô Mộc Thanh đột nhiên nói với Tiêu Hàn. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, vô tình tiên nữ nàng vợ ơ y ma trở về, phải biết những năm gần đây, vô tình tiên nữ luôn ra ngoài du lịch, có lúc thậm chí tiến vào tình không bên trong, thì liền Tiêu Hàn, đều cơ hồ chưa từng nhìn thấy nàng. Hiện tại vô tình tiên nữ trở về, cái này khiến Tiêu Hàn rất có một ít kinh hỉ. Gặp Tiêu Hàn con mắt đều tỏa ánh sáng bộ dáng, Tô Mộc Thanh có chút ăn dấm, nàng trừng Tiêu Hàn liếc một chút, tức giận nói ra, ngươi nhìn ngươi, vừa nhắc tới vô tình, ngươi con mắt đều tỏa ánh sáng, chẳng lẽ thì không sợ ta ăn dấm sao? Tiêu Hàn gượng cười, hắn lúc này mới ý thức được chính mình có chút quá mức. Liền xem như Tô Mộc Thanh rộng lượng đến đâu, cũng chung quy là một nữ nhân, khẳng định cũng sẽ có khó chịu thời điểm. Tính toán, ngươi đi tìm vô tình đi thôi, bất quá ta nghe nói lần này vô tình theo tinh không bên trong trở về, bên người theo một người nam tử, hơn phân nửa là đối vô tình có ý tứ. Tô Mộc Thanh cười hì hì nói ra. Tiêu Hàn con mắt nhất thời trừng lên đến, hắn một bộ sát khí đằng đằng bộ dáng. Tuy nhiên đã qua nhiều năm như vậy, nhưng là Tiêu Hàn vẫn là một dạng, đối với những muốn đó nảy ra chính mình góc tường ra hỏa, cực khó chịu, một khi gặp phải, khẳng định phải giáo hơn đối phương. Bọn họ ở đâu? Tiêu Hàn nghe thấy được. Thăng Tiên Các. Tô Mộc Thanh cười nói. Tiêu Hàn không nói hai lời, lao ra. Thăng Tiên Các, đây là một cái bách hóa đại lâu. Bất quá bởi vì thế gian xuất hiện tu luyện giả, rất nhiều thứ đều sửa đổi đến, đặt tên đều cùng tu luyện có quan hệ. Tiêu Hàn đi vào Thăng Tiên Các, hắn đi vào. Thần niệm hơi hơi quét qua, Tiêu Hàn phát hiện vô tình thiên nữ chỗ. Bây giờ vô tình thiên nữ thực lực tiến quân đến đại thánh tôn cảnh giới, cả người lại cùng trước kia không có quá đại biến hóa, vẫn là lãnh băng băng. Tại vô tình thiên nữ bên người, mấy người quay chung quanh, đều vô cùng ân cần. Tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai, hiện tại thì từ nơi này xéo đi, ta không muốn lại nhìn thấy ngươi. Một cái 18-19 tuổi thiếu niên chỉ một thanh niên mở miệng, một mặt kiêu hoành cùng bất mãn. Tiêu Hàn im lặng, thiếu niên này thật sự là người không biết không sợ, người thanh niên kia là một cái chuẩn vô địch giả, mà thiếu tuổi chưa qua chỉ là một cái thần kiểu cảnh giới tu sĩ, nhìn hắn tình huống, vẫn là dùng dược vật cùng ngoại lực tăng lên. Một người như vậy vờ ơ y ma uy hiếp một cái chuẩn vô địch giả, quả thực thì là muốn chết. Tiêu Hàn chậm rãi hướng tầng kia chạy tới, hắn đang nhìn chuyện cười. Thanh niên khẽ nhíu mày, hắn vốn là muốn phát tác, bất quá nhìn vô tình thiên nữ liếc một chút về sau, lại nhìn xuống lửa giận trong lòng. Tiểu bối, dạng như ngươi hội bị đánh biết không? Thanh niên giống như cười mà không phải cười nói ra. Thiếu niên giống như là nghe được trên thế giới nhất nghe tốt chuyện cười mở dạng. Hắn mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra, chuyện cười, dám đánh ta, ngươi biết ta là ai không? Đừng nói là tại Thiên Dương thành phố, liền xem như tại toàn bộ tiên tinh phía trên, dám trêu chọc ta người không nhiều, đánh ta, ngươi có thế đi ra tiên tinh sao? Nghe được thiếu niên lời nói, Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn, đây là đâu mới đại năng từ thiếu niên trong lời nói, Tiêu Hàn nghe được tự tin, đó là đối thân phận của mình cực độ tán thành. Thật chẳng lẽ là cái nào một cường giả trong nhà hài tử bất quá có dạng này hỗn đản hài tử, cường giả kia đoán chừng cũng là một tên hỗn đản. Tiêu Hàn ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hắn nhìn ra, người thanh niên kia không có trêu chọc thiếu niên, hoàn toàn là thiếu niên chủ động đi gây đối phương. Thanh niên mi đầu hơi nhíu, hắn cũng có chút ngoài ý muốn, giống như cười mà không phải cười nói ra, lợi hại như vậy ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn biết thân phận của ngươi. Ngươi dám nói cho ta biết không? Hắn trong thần sắc có chút khinh thường, nhưng là ẩn tàng rất tốt, nhìn bề ngoài còn tính là hòa khí. Bất quá Tiêu Hàn lại từ trên người thanh niên, cảm nhận được một cỗ sát ý, hắn động sát tâm. Rất hiển nhiên, người thanh niên này tu sĩ, tuyệt đối không có mặt ngoài biểu hiện ra ngoài như vậy bình thản. Vô tình thiên nữ ở một bên chọn y giải phục, đối với hai người xung đột, cũng không thèm để ý thiếu niên cười lạnh, hắn mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo, nói ra sợ hù chết ngươi, ta chính là Ngụy Tráng Tráng. Ngụy Tráng Tráng, Tiêu Hàn ngạc nhiên, cái tên này, có vẻ như chưa từng nghe qua. Thanh niên cũng là lông mày nhíu lại, hắn tự nhiên chưa từng nghe qua cái tên này. Tên không tệ, đáng tiếc ta chưa nghe nói qua, ngươi có thể muốn bị đánh. Thanh niên mỉm cười, hắn hơi không kiên nhẫn, hướng thiếu niên tới gần. Thiếu niên bên người theo mấy cái bảo tiêu, đều là tu sĩ, tu vi tại hóa tiên cảnh giới. Bọn họ đứng ra, muốn ngăn trở thanh niên. Kết quả lại cùng bọn hắn trong tưởng tượng không giống nhau, mấy người trực tiếp bị thanh niên khí tức đánh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất không có cách nào động đậy. Thiếu niên hù đến, hắn không nghĩ tới đối phương vờ ơ ý ma thật dám động thủ. Gặp thanh niên ánh mắt rơi trên người mình, thiếu niên dùng mình, hắn bị hù dọa. Ngươi không được qua đây, ta cho ngươi biết, ngươi nếu là dám đánh ta, ngươi tuyệt đối phải có phiền phức. Đại nhân nhà ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngụy Tráng Tráng mặt mũi tràn đầy sợ hãi, nơi nào còn có vừa mới phách lối, cũng là một cái bất lực hải tử. Tiêu Hàn dở khóc dở cười, cứ như vậy tiểu gia hỏa, mới vừa rồi còn một bộ ngang ngược bộ dáng, cái này muốn là hắn hải tử, hoặc là bằng hữu gì hải tử, Tiêu Hàn nhất định thật tốt giao hơn hắn, để hắn xương cốt cư nở dê một chu tờ trả lại hắn nhà đại nhân, Tiêu Hàn 3 tuổi thời điểm cũng sẽ không nói loại lời này. Người lớn nhà ngươi là ai rất lợi hại phải không? Ha ha. Thanh niên cười lạnh, hắn hướng Ngụy Tráng Tráng tới gần. Gặp thanh niên muốn động thủ, Ngụy Tráng Tráng rốt cục nhịn không được, hắn lớn tiếng nói, thúc thúc ta là nhân tộc thống lĩnh Tiêu Hàn, ngươi nếu là dám đánh ta, thúc thúc ta sẽ không bỏ qua ngươi. Thanh niên hơi sững sờ, mà Tiêu Hàn cũng sững sốt, hắn lu cờ na o nhiều dạng này một người cháu.